Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 915, Hải thần đại lục. Chương 916, Hải thần đại lục. Thiên vị nhất tộc đám này thần cực cảnh cường giả, xem như cho La Trinh không thiếu thời gian, trước mắt cũng là đến lúc rời đi. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm hai nữ đều toát ra vẻ u oán, ngắn ngủi gặp nhau mới chưa tới một canh giờ thời gian, nhưng lại muốn vội vàng ly khai, bất quá Ninh Vũ Điệp đến lúc đó nhìn ra được, bát quái luân bên trên cái kia đội siêu cấp cường giả cùng La Trinh chưa nói tới đặc biệt hữu hảo, trước mắt cũng không phải đùa nghịch tính tình thời điểm, chỉ có thể hy vọng La Trinh đem sự tình xử lý xong sau mau mau đi vòng vèo trung vực. Lần này tiến về trước Hải thần đại lục, nhưng lại không tiện đem Phong Niệm Vân cùng nhau mang đến, La Trinh thì là tạm thời đem nàng buông, lại để cho Thiên Hạ Thương Minh thay chiếu cố. Bất quá vì vậy vấn đề của Bội Nhi chính là mất hứng, bất quá Thanh Long nói cho La Trinh, phong hồn tuy là khó có thể cởi bỏ, nhưng nó tự có biện pháp, ngược lại là không cần cầu trợ ở thiên vị nhất tộc. La Trinh tự nhiên không nhìn cổ Bội Nhi sắc mặt, dù sao Phong Niệm Vân đối với cổ Bội Nhi tựa hồ cũng là vạn phần chán ghét. Chuẩn bị một phen về sau, Mạc lão đại lần nữa vung tay lên, chính là tại Thiên Khải Thành bên trong để lại một đạo màu đỏ như máu thập tự phù văn. Hắn tại Thiên Khải Thành bên trong đã lưu lại rồi một cái định vị phù, sau đó bát quái luân lại lần nữa chậm rãi bay lên, hướng phía La Trinh chỉ định phía đông nam một đường chạy như điên. Thông qua đại thiên thế giới nhớ lại, La Trinh đối với cái này đại thiên thế giới đã có một cái cụ thể hình dáng, cái này đại thiên thế giới bên trong lục địa gần kề chỉ chiếm cứ hai thành, mà rộng lớn bao la bát ngát hải dương tắc thì chiếm cứ tám phần. Mấy khối chủ yếu đại lục chính là tập trung ở đại thiên thế giới phía tây, tỉ như thần quốc đại lục, trung vực các loại, trừ đó ra, tại thần quốc đại lục mặt phía bắc còn có một khối cực lớn man hoang chi địa. Hải thần đại lục nhưng lại một cái ngoại lệ, cái này khối đại lục cô lập tại đại thiên thế giới mặt khác hơi nghiêng, cho nên tại hải thần trên đại lục mới có thể sinh sôi nảy nở ra hoàn toàn bất đồng văn hóa. Từ đó vực đông nam giáp sau khi rời khỏi, bát quái luân chính là bảo trì một đầu thẳng tắp cao tốc phi hành, thẳng hướng phía trước bắt đầu vững vàng phi hành. Bất thông qua truyền tống trận tiến về trước hải thần đại lục gần kéo dài qua hơn phân nửa đại thiên thế giới, cho dù là đối với thần cực cảnh võ giả mà nói, cũng không có khả năng khoảng cách tới. Tuy là La Trinh có thể lần nữa đi vào Thiên Miểu Tiên Mộ, lợi dụng truyền tống trận trực tiếp đến hải thần đại lục, bất quá đối với thiên vị nhất tộc bảy người này, La Trinh trong nội tâm vẫn còn có chút chống cự, ngược lại là không muốn quấy rầy Thiên Miểu đạo nhân an nghỉ. Như vậy chạy như bay phía dưới, ngoại trừ xanh lam đường chân trời cùng xanh thẳm bầu trời bên ngoài, phảng phất ở giữa thiên địa tựa hồ tựu không tồn tại bất kỳ vật gì. Bát quái luân bên trên tuyệt đại đa số thời điểm đều là im ắng một mảnh, ngoại trừ cái kia tổ long ngẫu nhiên phát ra một đạo nức nở nghẹn ngào thanh âm, những người khác đều tại khoanh chân ngồi xuống, nhập định như tăng. Thần cực cảnh cường giả đã mở thể nội thế giới, La Trinh cũng được chứng kiến Phong Niệm Vân thể nội thế giới, thần cực cảnh cường giả đều mở một phương thể nội thế giới, La Trinh chính là suy đoán những người này sợ là tại kinh doanh lấy trong cơ thể mình thế giới. Ừ, Sê Cô, một mực co giúp ở La Trinh bên người cái này đầu tổ long, bỗng nhiên kêu lên, một đôi cực đại con mắt thì là chằm chằm vào La Trinh vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến cái vật nhỏ này, La Trinh mỉm cười, lúc này mới nhớ tới, chính mình ứng nên xử lý như thế nào cái vật nhỏ này. Cái này tổ long trứng vốn là Thanh Long lại để cho hắn lấy đấy, nhưng là theo tổ long ấp trứng đến bây giờ mới thôi, La Trinh một mực không có thời gian cân nhắc qua chính mình ứng nên như thế nào an trí nó. Đem làm La Trinh hỏi thăm Thanh Long về sau, Thanh Long thanh âm thì là nhàn nhạt thổi qua ra, thì là nói ra, cái này đầu tổ long đã nhiễm lên người dấu vết, nếu là cường hành giảng nó dấu vết e sợ diệt trừ, cũng sẽ đối với nó tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Hẳn là vì vậy nguyên nhân, thiên vị nhất tộc những người tài giỏi kia không có từ trong tay ngươi cướp đoạt tổ long. Thiên vị nhất tộc không có trực tiếp cướp đi tổ long, mấu chốt nguyên nhân là thân phận của La Trinh đã nhận được bọn hắn nhận đồng, đồng thời bọn hắn cũng tinh tường cường hành lau đi dấu vết, đối với tổ long hội sẽ sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Tại xác định linh lung tháp phương vị về sau, bọn hắn lớn nhất khả năng là đem La Trinh dẫn vào thiên vị nhất tộc, chuyên trách chăn nuôi cái này đầu tổ long. Đương nhiên, cái này còn muốn xem La Trinh thiên phú như thế nào, nếu như tựa như La Trinh chính mình theo như lời, đã nhận được màu vàng thiên vị phong hào, như vậy hết thảy sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên mà lại nhìn bầu trời vị nhất tộc quyết định, trong mắt của ta, bọn hắn có lẽ sẽ đem tổ long bỏ mặc cho ngươi chăn nuôi, hắc hắc, Thanh Long tự nhiên rất rõ ràng La Trinh không có nói dối. Như thế thiên phú nhân vật phóng tại cái gì trong góc đều tách ra hào quang, cha ra La Trinh thiên phú về sau, thiên vị nhất tộc tất nhiên sẽ không đắc tội cho hắn, ngược lại sẽ trọng điểm chiếu cố La Trinh. Sao cho ta chăn nuôi? La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. La Trinh từ đầu tới đuôi đều không có qua loại này ý định, nhập thiên thần thánh địa lấy tổ long trứng cũng là Thanh Long ý tứ, hắn lại không quá nguyện ý chiếu cố tiểu gia hỏa. Thanh Long tắc thì thản nhiên nói, như thế nào? Không muốn sao, loại này dấu vết quan hệ, thế nhưng mà so với kia Hỏa Doãn Nhi cùng Thực Phượng ở giữa khí ước càng thêm chắc chắn, hơn nữa Tổ Long Thiên Phú Sa thật sự Phượng phải cường đại hơn nhiều, tiểu gia hỏa này lớn lên về sau, trong tương lai có thể trở thành ngươi một cánh tay đắc lực. Thế nhưng mà ta sẽ không dưỡng tiểu gia hỏa này a hát. La Trinh biết rõ đứng tại Thanh Long trên lập trường, hắn sẽ không hại chính mình, cái này Tổ Long nếu là toàn bộ chân long tộc tín ngưỡng chi vật, thiên phú thần thông tất nhiên không phải chuyện đùa, vấn đề là La Trinh trước đây thật không có quyết định này. Thanh Long cười nhạt một tiếng, rồi mới lên tiếng, Tổ Long phát triển tốc độ rất nhanh, dùng không được bao lâu nó lớn lên, tựu không cần ngươi quan tâm, cho nên ngươi tận lực hướng lên trời vị nhất tộc tranh thủ. La Trinh cũng không có bị Thanh Long thuyết phục, bất quá nhìn xem tiểu gia hỏa này cuốn rúc vào bên cạnh mình, lâm vào trong lúc ngủ say, La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, rốt cục nhẹ gật đầu. La Trinh trong óc, Thanh Long cái kia đối với cực đại long trong mắt lần đầu tiên toát ra một tia cô đơn, Xích Long cảm nhận được Thanh Long cảm xúc, chính là tới câu thông, cửu đệ, bọn hắn bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa, chính là tính cả tộc chi tình đều mất đi rồi, chúng ta cửu huynh đệ tự lập môn hộ không phải rất tốt sao? Xích Long tính tình ngay thẳng nóng nảy, ngược lại là không có Thanh Long nhiều như vậy nghĩ cách, Thanh Long đầu rồng lại có chút lắc lắc, chỉ là thản nhiên nói ai, chúng ta cửu huynh đệ dù sao xuất từ ở chân long nhất tộc, dựa vào tổ long khác lập môn hộ cố nhiên đúng vậy, thế nhưng mà, ai? Chân long nhất tộc bên trong cũng tồn tại không nhỏ tranh chấp, lúc trước bọn hắn cái này chín đầu chân long liền là vì cái này tranh chấp bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là thức tỉnh hai cái chân long linh hồn. Nếu không là vì La Trinh, có lẽ cái này cửu long chi mê tranh chấp sẽ từ từ mà bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng là theo La Trinh từng bước một cường đại, Thanh Long lại phát hiện mình đã tìm được cơ hội, nếu như Tổ Long cùng La Trinh cùng nhau lớn lên, ngày sau La Trinh trợ giúp bọn hắn cải tạo thiên diễn chi thân thể, bọn hắn hoàn toàn có thể một lần nữa sáng tạo một cái chân long tộc. Thanh Long tại cao hứng rất nhiều, nhớ tới chuyện cũ chính là lâm vào yêu thương bên trong. Bát quái luân tốc độ phi hành cố nhiên là cực nhanh, theo thần quốc đại lục vượt qua bạo loạn tinh hải đi vào trung vực cũng gần kề hao phí mấy canh giờ, nhưng là từ đó vượt xuất phát, tiến về trước hải thần đại lục thì là hao phí trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian. Cái này trên đường đi, La Trinh cũng đã tao ngộ mấy cái khổng lồ hung thú, tỉ như có được 2.000 trượng thân hình trên biển hung thú, còn có cánh dương vượt qua ngàn trượng giống như một tòa không trung cung điện chim to. Bất quá những này có thể so với thần hải cảnh đại năng cấp 11 hung thú, nhạy cảm phát giác bát quái luân bên trên một đám thần cực cảnh cường giả, trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi, không dám đi lên trêu chọc. Mà thiên vị nhất tộc cổ bội nhi bọn người, đối với những con hung thú này cũng không có chút nào hứng thú, nguyên bản tại hạ giới bên trong lại để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật tựu không nhiều lắm, một chuyến này mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là linh lung tháp mà thôi. 2 ngày 2 đêm về sau, mọi người trước mắt xuất hiện lần nữa một phiến đại lục. Đúng là xa cách hồi lâu hải thần đại lục. Linh lung tháp, tại trên phiến đại lục này cái gì phương vị? Thanh Phong, gió mát, nhàn nhạt mà hỏi. La Trinh gật gật đầu, lập tức nói ra, tại trên phiến đại lục này chính giữa. Rất tốt, Thanh Phong, gió mát lạnh lùng cười cười, chính là đối với các bằng nói ra, chúng ta đi qua đi. Lúc này thời điểm La Trinh mới lắc đầu nói ra, các người muốn tới gần linh lung tháp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có ý tứ gì? Không chỉ là Thanh Phong, gió mát những người khác tại cùng một thời gian đều nhíu mày, tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, tuy là La Trinh nói cùng thật sự đồng dạng, nhưng là tại không có nhìn thấy linh lung tháp trước khi, bọn hắn đối với La Trinh là bất luận cái gì lời nói đều bảo lưu lấy thái độ hoài nghi. La Trinh thì là nghiêm mặt hồi đáp, bởi vì chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, hư kiếp cảnh phía trên võ giả, đều không thể tiến vào trong đó, nhập chi hẳn phải chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 916, quỷ chú thuật. Chương 917, quỷ chú thuật. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Lúc trước Thiên Miểu đạo nhân đã từng bước vào qua Hải Thần Đại Lục, bất quá lại bị chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chỗ trấn nhiếp, tối chung cũng chỉ là xây dựng một cái cực lớn truyền tống trận, đem hai khối đại lục liên thông cùng một chỗ, sau đó tại Thiên Miểu tiên mộ bên trong đã chờ đợi vô số năm, mới đưa La Trinh cho các loại đợi đến. Nếu như La Trinh suy đoán đúng vậy, Thiên Miểu đạo nhân bản thân cũng là thần cực cảnh cường giả. Dùng thực lực của hắn không cách nào tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, như vậy trước mắt 7 người này, đồng dạng cũng không cách nào tiến vào trong đó. Trước đây La Trinh cũng là có thể thông suốt tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa đấy, nhưng lúc đó hắn gần kề chỉ là chiếu thần cảnh mà thôi, hiện tại La Trinh đã tấn thăng làm sinh tử cảnh cường giả, tự nhiên cũng sẽ bị nguyền rủa chi lực chỗ ảnh hưởng. La Trinh đem chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, ngọn nguồn, đầu đuôi giản lược hướng mọi người giải thích một lần, Mạc lão đại sắc mặt cũng có chút chìm xuống ra. Nhưng hắn hay vẫn là làm cho các bằng điều khiển bát quái luân tiếp tục đi tới. Lần này tại hải thần đại lục cao giữa không trung bay nhanh phía dưới, Không lâu về sau liền chứng kiến hải thần trên đại lục xuất hiện một đầu phân biệt rõ ràng đường cong. Đường cong bên ngoài hết thảy đều lộ ra rất bình thường, mà đường cong bên trong nhưng lại đen xì một mảnh, không có thực vật, cũng không có sinh linh, giống như một cái đơn sắc màu đen thế giới. Cái này là chớ chú chi địa, nơi bị nguyền rủa. Mạc lão đại chầm chầm vào phía dưới nói ra. La Trinh gật đầu về sau, Thanh Phong, gió mát tắc thì nói ra, trước đi xuống xem một chút ha. Thân là thần cực cảnh cường giả, bọn hắn cũng không phải người lỗ mãng, như là đã biết rõ cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, như thế quỷ dị phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không dựa vào tu vi của mình, cường hành xâm nhập trong đó. Bát quái luân chậm rãi hạ xuống tới về sau, bảy người chính là nhao nhao bước hạ bát quái luân, La Trinh ôm tổ long cũng nhảy xuống. Trong ngực tiểu trúc chít nhìn qua cái kia chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, trong đôi mắt chính là toát ra vẻ sợ hãi, tựa hồ nó cũng e ngại cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên trong lực lượng, sợ hãi La Trinh đem nó dẫn vào trong đó. Xê cô, chứng kiến tiểu trúc chít sợ hãi biểu lộ, La Trinh thì là sờ lên đầu của nó cười nói, yên tâm, sẽ không mang ngươi đi vào. La Trinh cũng là có chút tò mò, theo đạo lý cái này tổ long vừa mới sinh ra đời, tuy là nó thiên phú kỳ cường, nhưng có lẽ cũng chỉ có thể cho rằng là một cấp hung thú đến đối đãi, không sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, có lẽ nó sợ hãi hoàn toàn là xuất từ ở chính mình nhạy cảm bản năng. Nhìn trước mắt chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, Mạc lão đại cau mày hỏi, Thanh Phong, gió mát ngươi thấy thế nào? Thanh Phong, gió mát hướng về phía trước phóng ra hai bước, cũng đã đến gần chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa biên giới, xa hơn nhảy tới càng một bước, hắn hãy tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, dừng lại lưỡng cái hô hấp về sau. Hắn vậy mà hướng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong vươn một tay. Coi chừng, cái này nguyền rủa chi lực rất cường. La Trinh nhắc nhở, lúc trước La Trinh thế nhưng mà tận mắt thấy hai vị chiến thánh cường giả, trực tiếp biến thành một vũng máu, cái kia nguyền rủa chi lực tựa hồ cũng không phải sức người có thể đối với kháng đấy. Thanh Phong, gió mát cũng không có nghe La Trinh khích lệ giới, cố ý đem bàn tay nhập chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong. Nguyền rủa chi lực theo gây ra đến có hiệu lực, còn phải cần một khoảng thời gian. Thanh Phong, gió mát chính là muốn nghiệm chứng cái này nguyền rủa chi lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một hồi về sau, Thanh Phong, gió mát sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức đem tay rụt trở về, thân hình hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi, đồng thời hô, Bội Nhi. Cổ Bội Nhi tắc thì phóng ra một bước, mắt phải bên trên cái kia đóa hoa nhi tắc thì bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đồng thời theo cái kia đóa hoa trong nhụy hoa phóng xuất ra một đạo màu hồng nhạt hào quang. Tựu là tại tia sáng này chiếu xạ phía dưới, nhưng lại có một ít gì đó hiển lộ ra đến. La Trinh ngưng mắt trông đi qua, dĩ nhiên là nguyên một đám diện mục xấu xí tiểu quỷ. Cái này chút tiểu quỷ ước chừng chỉ có đầu ngón tay bình thường lớn nhỏ, cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng nhìn đi lên lại làm cho người cực đoan buồn nôn, rậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ, khoảng chừng mấy trăm chỉ nhiều, chúng chính là chen chúc hướng Thanh Phong, gió mát tay phải, không ngừng mà cắn xé lấy Thanh Phong, gió mát tay phải. Ông ông ông, vào lúc đó, Thanh Phong, gió mát đã mở ra hộ thể chân nguyên, đồng thời triển khai một đạo loại nhỏ kết giới đem tay phải của mình hộ ở trong đó, thế nhưng mà cái này chút tiểu quỷ hoàn toàn bó tay rồi hắn kết giới cùng hộ thể chân nguyên, Thanh Phong, gió mát trên tay huyết nhục tại cắn xé phía dưới, tắc thì hóa thành từng đạo nước mủ chậm rãi chảy xuôi, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Một cái hô hấp về sau, cái kia chút tiểu quỷ đã đem Thanh Phong, gió mát tay phải cắn xé sạch sẽ, vậy mà ý định dọc theo Thanh Phong, gió mát cánh tay tràn lan lên đi. Bất quá hắn rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn bên cạnh Vũ Trạch liếc, Vũ Trạch trong tay Hắc Minh đao đã bỗng nhiên chém ra. Phốc phốc, nguyên bản chỉ còn lại có xương tay phải, chính là lập tức đứt gãy, té ngã trên mặt đất. Cái kia chút tiểu quỷ nhóm, đám bọn họ không cách nào dọc theo Thanh Phong, gió mát huyết nhục lan tràn, chính là quay đầu bắt đầu tiếp tục gặm phệ lấy Thanh Phong, gió mát xương tay. Ngoá nó, cái quỷ gì thế này? Vũ Trạch nhìn xem những cái kia rậm rạp chằng chịt tiểu quỷ, cũng là cảm giác da đầu run lên. Cái này chút tiểu quỷ thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng là bỏ qua bất luận cái gì chân nguyên phòng ngự, thậm chí liền Thanh Phong, gió mát kết giới đều có thể xuyên thấu, cái này cũng quá kinh khủng. Thanh Phong, gió mát ánh mắt lạnh nhạt, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên phía dưới, theo cánh tay đứt gãy chỗ tác dụng một đạo kim sắc máu tươi, cái kia máu tươi không ngừng mà chảy xuôi phía dưới, chính là hội tụ thành một tay hình dạng, cuối cùng quang mang màu vàng tan hết về sau, bắt đầu hình thành cốt cách cùng kinh mạch. Rất nhanh lại hình thành làn da, một hồi công phu một cái cùng trước đây độc nhất vô nhị tay phải dĩ nhiên hình thành. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, cái này Thanh Phong, gió mát, như thế tự ngạo, đích thật là có lớn lao thần thông, cho dù là tại hạ giới bên trong, đoạn tí đứt tay gãy chi cũng có thể cải tạo, nhưng là cải tạo về sau thực lực hội sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí trở thành bản thân một sơ hở. Bất quá chứng kiến Thanh Phong, gió mát điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, hắn cái này thần thông sợ là có thể làm cho mình gãy chi hoàn toàn khôi phục, sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Đát đát đát, tại cổ bội nhi phải trên mắt cái kia đóa hoa phóng thích màu hồng nhạt hào quang chiếu xạ phía dưới, cái này chút tiểu quỷ không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, đồng thời mọi người còn có thể nghe được cái kia rậm rạp chằng chịt cắn xé thanh âm, lại để cho người không rét mà run. Mạc lão đại thì là chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn qua cái này chút tiểu quỷ, chính là hỏi thứ này, không phải là tựu là quỷ chú thuật, bất quá tại cái này giới bên trong phóng xuất ra phạm vi lớn như thế quỷ chú thuật, thực là phi thường hiếm thấy. Cổ bội nhi thản nhiên nói, tại phương diện khác, Mạc lão đại cùng Thanh Phong, gió mát biết rất rộng, nhưng là tại linh hồn chú thuật phương diện này, thì là cổ bội nhi chỗ am hiểu lĩnh vực. Đát đát đát, không ngừng mà cắn xé phía dưới, Thanh Phong, gió mát xương tay cũng nhanh chóng biến mất, lập tức cái kia chút tiểu quỷ cũng là giải tán lập tức. Hướng phía cái kia chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong chạy vội mà đi, rất nhanh tự biến mất tại trước mặt mọi người. Mạc lão đại nhìn qua cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chính là cau mày hướng La Trinh hỏi, người nói là cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chỉ có sinh tử cảnh trở xuống đích võ giả có thể tiến vào. La Trinh gật gật đầu, lập tức nói ra, tại trên phiến đại lục này bên trong, hư kiếp cảnh võ giả xưng là chiến tôn, hải thần đại lục võ giả chỉ cần tu luyện đến đỉnh phong chiến tôn, thì ra là hư kiếp cảnh hậu kỳ. Nhất định phải rời khỏi chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, nếu không cũng sẽ bị chú giết. Cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa đối với chiến thánh cùng với thần hải cảnh đại năng mà nói, đều là cấm địa mà tồn tại. Cổ bội nhi chính là thản nhiên nói, cái này quỷ chú thuật thiết lập có hiệu lực mục tiêu, cái này cũng không khó khăn. Này làm sao xử lý, chúng ta thì như thế nào tiến về trước linh lung tháp đâu này? Cái kia khôi ngô đại hán hỏi. Thanh Phong, gió mát chằm chằm vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa thì là nói ra, ta cũng không tin cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, toàn bộ đều tràn ngập cái này quỷ chú thuật. Cổ bội nhi lại mỉm cười, nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Nàng vừa mới nói xong, phải trên mắt đóa hoa nhẹ nhàng xoay tròn phía dưới, chính là phóng xuất ra một đạo so lúc trước phạm vi nhiều hơn trăm lần màu hồng nhạt hào quang. Ở này một phen chiếu xạ phía dưới, La Trinh cùng Mạc lão đại, còn có Thanh Phong, gió mát các loại, đợi, mọi người tại đây lập tức, trên mặt đều toát ra kinh hãi ánh mắt. Tại đây chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, rậm rạp chằng chịt xếp đặt lấy vô cùng vô tận tiểu quỷ, bởi vì tiểu quỷ số lượng quá nhiều, lẫn nhau tầm đó giúp nhau đè ép cùng một chỗ, điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Có lẽ là bởi vì không gian thái quá mức chen chúc rồi, cái này chút tiểu quỷ giúp nhau tầm đó tựa hồ vẫn còn thôn phệ đối phương, nhưng là thôn phệ về sau, tắc thì lại hội sẽ đản sinh ra mới đích tiểu quỷ. Khục khục khục, thấy như vậy một màn, Vũ Trạch trên người tóc gáy đứng đấy mà bắt đầu, vội vàng nói, nhanh, tiểu sư tỷ, nhanh lên tiêu diệt ngươi cái kia hào quang. Không riêng gì Vũ Trạch, ngoại trừ Mạc lão đại cùng cổ bội nhi bên ngoài, những người khác trên mặt đều toát ra không khỏe biểu lộ. La Trinh cũng là lông mày chặt chẽ vặn cùng một chỗ, nhưng hắn là những người này một người duy nhất tiến vào qua chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa võ giả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thoạt nhìn trống trải chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong. Vậy mà rậm rạp chằng chịt xếp đặt lấy nhiều như vậy tiểu quỷ, một cổ ác hàn cảm giác bắt đầu từ ở sâu trong nội tâm dâng lên đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 917, gặp chuyện không may. Chương 918, gặp chuyện không may. Cũng chỉ có cổ bội nhi phóng thích cái này màu hồng nhạt hào quang, có thể làm cho cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa nguyên hình lộ ra. Lúc trước La Trinh tiến vào trong đó thời điểm, nếu là biết rõ trong đó tràn ngập rậm rạp chằng chịt tiểu quỷ, cho dù hắn gan lớn như đấu, chỉ sợ cũng rất khó bước vào trong đó. Ước chừng là chứng kiến Vũ Trạch, Thanh Phong, gió mát bọn người thập phần không thích ứng, cổ bội nhi mới mỉm cười, đem cái kia màu hồng nhạt hào quang thu vào. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt tiểu quỷ, lập tức cũng tiêu tán không còn, trước mắt cái kia màu đen chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa lần nữa trở nên rỗng tuếch. Vù vù, Vũ Trạch sờ soạng lồng ngực của mình, thì là sâu nói, thật sự là buồn nôn chết ta rồi. Mạc lão đại tắc thì lắc đầu nói ra, nói như vậy, cường hành xông vào căn bản không có khả năng rồi. Thanh Phong, gió mát cũng là gật gật đầu, cái này chút tiểu quỷ căn bản ngăn không được, chúng ta tiến vào kết quả cũng là bị chúng gặm phệ tinh quang, nhìn về phía trên chuyện này cũng chỉ có thể bẩm báo phía trên. Nghe được Thanh Phong, gió mát lời mà nói, Mạc lão đại lông mày lập tức nhíu lại, lập tức chậm rãi nói ra, cái này một chuyến chúng ta hàng lâm hạ giới, tà long không có ok, tổ long. Hắn nhìn La Trinh. Tổ Long còn trực tiếp đối với La Trinh sinh ra dấu vết, hiện tại Linh Lung Tháp không cách nào xác nhận, chẳng lẽ thật là hai tay trống trơn trở về sao? Thanh Phong, gió mát nhún nhún vai, bằng không thì còn muốn thế nào? Mạc lão đại như trước chằm chằm vào La Trinh nói ra, ta hay, vẫn, là muốn tiến Linh Lung Tháp nhìn xem. Thanh Phong, gió mát trợn trắng mắt, trong nội tâm chính là cảm thấy Mạc lão đại đây là một câu nói nhảm, vấn đề là vừa mới một màn kia mọi người thế nhưng mà thấy rõ ràng, cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa là bọn hắn có thể đi đấy sao? Bên cạnh Vũ Trạch chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên chằm chằm vào La Trinh cười lạnh nói, ta đã biết, La Trinh, ngươi nguyên bản đã biết rõ chúng ta nhất định không cách nào tiến vào cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, cho nên như vậy khoe khoang ngươi đã lấy được cái gì phong hào, dù sao chúng ta không cách nào nghiệm chứng. La Trinh trên mặt toát ra một tia cười lạnh, hắn mặc kệ hội sẽ thằng này. Đúng vào lúc này, Mạc lão đại ánh mắt đã rơi vào Cáp Bằng trên người, chính là hỏi, Cáp Bằng, lần này đi ra, người thế nhưng mà có mang theo khôi lỗi. Khôi lỗi, đúng rồi, Cáp Bằng khôi lỗi. Ánh mắt của mọi người lập tức vi bừng sáng, Cáp Bằng không chỉ tinh thông các loại phi hành đạo cụ, hơn nữa còn là một vị khôi lỗi sư. Nếu là mọi người mượn Cáp Bằng khôi lỗi, cũng là có thể thông suốt tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cái này một chuyến, bởi vì chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa tồn tại không trông cậy vào mang đi Linh Lung Tháp, bất qua cuối cùng là muốn xác nhận một phen, đặc biệt là Vũ Trạch, hắn ngược lại là thật muốn chọc thủng La Trinh nói dối, nếu là tiến vào Linh Lung Tháp ở bên trong, cái kia Thiên Phú chi bia bên trên cũng không có xuất hiện La Trinh phong hào, đến lúc đó tự xem tiểu tử này giải thích như thế nào rồi. Cáp Bằng xem đến mọi người đều đang nhìn mình, hắn thì là thập phần bất đắc dĩ nói, rất không xảo. Lần này ta cũng không có mang khôi lỗi đi ra. Nghe được Cáp Bằng lời mà nói, mọi người lập tức một hồi nhụt chí, vạn dặm xa xôi chạy như vậy một chuyến, một tia hy vọng cuối cùng đều mất đi rồi. Bất quá Mạc lão đại nhưng lại nói ra, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tác mấy bộ khôi lỗi, đối với ngươi mà nói có lẽ không khó ha. Cáp Bằng gật gật đầu, không khó, bất quá cái này giới tài liệu chế tác khôi lỗi, thực lực muốn giảm bớt đi nhiều, không cách nào làm ra có thể so với thần hải cảnh khôi lỗi. Thần hải cảnh khôi lỗi. Nghe Cáp Bằng khẩu khí, hắn nguyên bản là có thể chế tạo ra cường đại như thế khôi lỗi, La Trinh trong lòng cũng là một hồi thở dài, cũng khó trách thiên vị nhất tộc đám người này như thế ngạo nghễ, hạ giới cùng thượng giới ở giữa chênh lệch đích thật là đại kinh người. Tốt, muốn lợi hại như vậy làm gì? Chúng ta cũng không phải đi vào đánh nhau, không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta ở này đại lục ở bên trên tìm kiếm tài liệu là được rồi. Vũ Trạch mang trên mặt một tia cười lạnh, chằm chằm vào La Trinh nói ra, người bình thường nói dối muốn bị vạch trần trước khi đều có chút thần sắc lo âu, hắn chính là muốn tại La Trinh trên mặt tìm được cái này một loại biểu lộ, bất quá hắn lần này có chút thất vọng. La Trinh trên mặt không có chút nào lo nghĩ, ngược lại mở miệng nói ra, ta cùng cái này hải thần đại lục mấy cái chủng tộc quen biết, nếu là thiếu khuyết cái gì tài nguyên, bọn hắn có lẽ có dự trữ, so tự chúng ta đi tìm khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Như vậy cũng là vô cùng tốt, Mạc lão cười to nói. Sau đó mọi người lần nữa về tới bát quái luân phía trên, lần này liền là dựa theo La Trinh chỗ chỉ phương hướng, thẳng đến Thiên Vũ Thánh Địa mà đi. Hải thần đại lục cũng không lớn, đặc biệt là chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chiếm cứ vị trí trung tâm, chung quanh một vòng diện tích cộng lại, chỉ sợ so trung vực còn muốn nhỏ không ít, bất quá một nén nhang thời gian, cái kia bát quái luân tựu đã tới Thiên Vũ Thánh Địa phía trên. Nhưng là ngay tại bát quái luân vừa mới phi chống đỡ tới thời điểm, đứng tại bát quái luân bên trên La Trinh ánh mắt bỗng nhiên tựu là lóe lên, hắn chứng kiến một đạo thật dài cột khói tự xa xa thánh thụ bên trong bay lên, cùng lúc đó từng đạo thanh thế to lớn chân nguyên chấn động từ đằng xa truyền lại mà đến. Chiến tranh, La Trinh ánh mắt có chút nhảy dựng, lông mày lập tức nhíu lại. Cái này Thiên Vũ Thánh Địa bên trong có Lưu Vũ tọa chấn, những thứ khác chủng tộc thì như thế nào dám khiêu chiến yêu dạ nhất tộc. Lúc trước La Trinh gặp nạn, nhân tộc Tử Tâm Thánh Địa chính là liên hợp Thiên Vũ Thánh Địa điều động không ít chiến thánh tiến về trước, thông qua truyền tống trận tiến về trước trung vực. Thậm chí liền Tư Đồ Hạo Thiên cùng yêu dạ nhất tộc mấy vị thần hải cảnh đại năng đều đích thân tới trung vực. Sở dĩ hai đại thánh địa cường giả có can đảm dốc toàn bộ lực lượng, liền là vì yêu dạ nhất tộc có Lưu Vũ tọa chấn, với tư cách hải thần đại lục cường đại nhất tồn tại, cũng là thiên phú cao nhất tồn tại, chấn thủ Tử Tâm Thánh Địa cùng Thiên Vũ Thánh Địa, nàng một người là đủ. Có thể nói chỉ cần Lưu Vũ tại một ngày, song ma thánh địa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là trước mắt Thiên Vũ Thánh Địa bên trong vậy mà bộc phát ra chiến tranh. Chẳng lẽ Lưu Vũ đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, La Trinh sắc mặt trầm xuống, chính là nhảy xuống, hướng phía Tử Tâm Thánh Địa bên trong sông tới. Siêu siêu siêu siêu, bên trên bầu trời mấy trăm đạo độn quang không ngừng mà giao thoa lấy, đó là chiến thánh cấp bậc cường giả đang tại giao phong. La Trinh ánh mắt đánh giá liếc, trong mắt toát ra một tia ánh sáng lạnh, quả nhiên là ma tộc. Song ma thánh địa, vậy mà thật sự dám đánh Thiên Vũ Thánh Địa. Đúng vào lúc này, lưỡng đạo độn quang không ngừng mà giao hội. Trong đó một đạo độn quang kéo dắt lấy hẹp dài màu trắng hào quang, mà ở cái kia giữa bạch quang tắc thì có một đạo đạo phồn hoa không ngừng mà nở rộ lấy. Lăng Yên, theo cái kia đạo độn quang, La Trinh chính là chứng kiến một vị nữ tử đang tại cấp tốc phi độn bên trong. Giờ khắc này Lăng Yên đã là phi thường chật vật, thon dài trên thân thể, hiện đầy tổn thương, bên hông thế nhưng mà có một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, mà toàn thân quần áo cũng là mất trật tự không chịu nổi, đừng nàng như trước cắn răng cùng đối thủ của mình chiến đấu lấy. Lăng Yên đối thủ là một vị ma tộc tứ giai chiến thánh. Lúc trước Lăng Yên thân là đỉnh phong chiến tôn, tại tội ác chi tháp trong ngoại trừ La Trinh, nàng tựu là cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà ly khai tội ác chi tháp về sau, tu vị tấn chức phía dưới, liền là trở thành một gã nhất giai chiến thánh, tuy là tá trợ lấy tội ác chi tháp trong tích lũy tạo hóa chi quang, nàng liên tiếp trùng kích mấy lần, tối chung trở thành một gã cấp 2 chiến thánh, bất quá muốn ứng phó ma tộc cái vị kia tứ giai chiến thánh vẫn còn có chút khó khăn. Ha ha ha ha ha, Lăng Yên, ta xem ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi, yêu giả nhất tộc nữ nhân, chậc chậc. Ta sẽ không giết ngươi đấy, tuy là ta và ngươi bất đồng tộc, nhưng trở thành tù binh của ta, cam đoan có thể làm cho ngươi cả đời dục tiên dục tử. Vị kia ma tộc tứ giai chiến thánh cuồng vọng cười nói, nhưng là trong tay một mồi lửa màu đỏ đại đao nhưng lại không có chút nào buông lỏng, từng đạo ánh đao chính là thẳng đến Lăng Yên chỗ hiểm mà đi. Đúng vào lúc này, La Trinh thân hình có chút lóe lên, chính là hướng phía Lăng Yên ngang nhiên xông qua. Lăng Yên cảm giác thập phần nhạy cảm, tuy là nàng hết sức chăm chú trốn tránh lấy vị kia ma tộc chiến thánh ánh đao, nhưng là cảm giác lại lưu ý lấy bốn phía, mà La Trinh như vậy hướng phía nàng bay nhanh mà đến, nàng cơ hồ là vô ý thức đem La Trinh phán đoán vi ma tộc, cho nên thân ảnh bỗng nhiên một cái lượn vòng, từng đạo phồn hoa đua nở, những cái kia nhiều loại hoa đồng loạt thay đổi phương hướng, thì là bay thẳng đến La Trinh đã đâm đi. Lăng Yên, là ta, La Trinh thân hình có chút lóe lên phía dưới, chính là tránh được những cái kia nhiều loại hoa, nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Lăng Yên bỗng nhiên quay đầu lại dò xét mà đến, nguyên bản Lăng Yên trên mặt còn có một tia khốn vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn đến La Trinh lập tức, trên mặt lập tức toát ra đại hỷ chi sắc, tại đây sắc mặt vui mừng bên trong càng là ẩn chứa không thể tin được biểu lộ, nàng như thế nào đều không thể tưởng được La Trinh vậy mà trở về rồi. La Trinh, Lăng Yên kêu gọi một tiếng, ở phía sau theo đuổi không bỏ cái vị kia ma tộc tứ giai chiến thánh nghe được La Trinh danh tự, cũng là hơi sững sờ, chính là dùng ánh mắt đánh giá La Trinh. La Trinh cái tên này, đối với song ma thánh địa mà nói, giống như là ác mộng mà tồn tại, tựu là người này nương tựa theo lực lượng một người, cứ thế mà đem ma tộc đuổi xa tội ác chi tháp, bất quá La Trinh tên tuổi tuy là vang dội, nhưng là tuyệt đại đa số ma tộc người cũng không có được chứng kiến hắn đích hình dáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 918, được ăn cả ngã về không? Chương 919, được ăn cả ngã về không? Tựa như trước mắt vị này ma tộc chiến thánh, từ lúc mấy năm trước cũng đã đi ra tội ác chi tháp, đột phá đỉnh phong chiến tôn gông cùng xiềng xích, bước vào chiến thánh hàng ngũ. Hắn tự nhiên không cách nào nữa tiến vào chớ chú chi địa, nơi bị nguyền rủa, đương nhiên cũng không có khả năng tiến vào tội ác chi tháp trong. Cho nên tên La Trinh, tựa như lạc ấn bình thường khắc trong lòng hắn, nhưng là hắn lại chưa từng gặp qua La Trinh một mặt. Lần này nghe được Lăng Yên hô lên La Trinh hai chữ, vị này ma tộc chiến thánh bỗng nhiên tầm đó, toát ra vẻ hưng phấn, La Trinh. La Trinh, ha ha ha ha ha, nghe nói ngươi đã đi ra hải thần đại lục, ta còn cảm giác thập phần tiếc nuối. Không nghĩ tới ngươi cũng dám trở về muốn chết, thú vị, thú vị. Lăng Yên chứng kiến La Trinh về sau, kích động ngoài nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Hiện tại La Trinh xuất hiện có thể không phải lúc, nàng tuy là đã chứng kiến La Trinh đột phá tu vị, vẫn như trước cũng không quá đáng là một vị nhất giai chiến thánh mà thôi. La Trinh thực lực tự nhiên không cách nào dùng tu vị đến cân nhắc, lúc trước hắn còn chỉ là chiến tôn thời điểm, tựu đã từng đánh chết qua chiến thánh. Vấn đề là hiện tại song ma thánh địa cùng thiên vũ thánh địa tầm đó đã phát động ra trận này to lớn tông môn chiến tranh, trong đó thế nhưng mà đều biết vị thần hải cảnh đại năng, một hồi thần hải cảnh đại năng chạy đến, La Trinh chỉ sợ tựu chỉ có một con đường chết. La Trinh, chạy mau, thiên vũ thánh địa đã sắp rơi vào tay giặc rồi, người chạy mau. Lăng Yên ra sức cảnh cáo nói. Đối với Lăng Yên cảnh cáo, La Trinh thờ ơ, hắn hai mắt hơi trầm xuống, chính là hỏi, thiên vũ trong thánh địa có lưu vũ tỏa chấn, vì sao song ma thánh địa dám đánh? Còn không có đợi đến Lăng Yên giải thích, chợt nghe đến vị kia ma tộc chiến thánh cười lạnh nói, đã đến rồi, còn nghĩ đến chạy trốn. Quả thực là nằm mơ, cái kia ma tộc chiến thánh nghe qua La Trinh đại danh, toàn bộ song ma thánh địa sở hữu tất cả ma tộc người đối với La Trinh thế nhưng mà hận thấu xương. Dù sao lúc trước La Trinh đem ma tộc theo tội ác chi tháp trong trục xuất khỏi ra, giống như đoạn tuyệt song ma thánh địa đường lui, không có tội ác chi tháp trợ giúp, song ma thánh địa suy sụp chính là chuyện sớm hay muộn. Khi đó ma tộc phần đông đỉnh phong chiến tôn rút về song ma thánh địa thời điểm, song ma trong thánh địa lên tới chiến thánh, xuống đến chiến giả, giống như là sôi trào nước sôi giống như, tất cả mọi người tại nguyền rủa lấy La Trinh, đến ở trước mắt vị này ma tộc chiến thánh càng là khí đem phòng ốc của mình trực tiếp cho hủy đi. Nếu không có chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, Tiến Chi hẳn phải chết, chỉ sợ hắn đều trực tiếp nhảy vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa đem La Trinh xé thành mảnh nhỏ rồi. Hiện tại lại một lần nữa thấy được La Trinh, hắn làm sao có thể đủ đơn giản đem La Trinh buông tha. Vèo, ma tộc người hình thể khổng lồ, vị này ma tộc chiến thánh càng là giống như một tòa núi nhỏ, bay thẳng đến La Trinh xông lại, trong tay đại đao càng là xen lẫn một cỗ trầm trọng uy áp, muốn đem La Trinh chém thành hai đoạn. La Trinh, Lăng Yên đối với La Trinh có nhất định được tự tin, nàng tin tưởng La Trinh tiến nhập sinh tử cảnh về sau, thực lực cũng là có bay vọt về chất, vừa mới nàng chỉ là lo lắng La Trinh sẽ chết tại những thần hải cảnh đó đại năng trong tay. Bất quá đã nhiều ngày không có nhìn thấy La Trinh rồi, nàng cũng không rõ ràng lắm La Trinh tấn thăng làm chiến thánh về sau, thực lực đến cùng bao nhiêu. Cho nên chứng kiến La Trinh không tránh không né, Lăng Yên vẫn còn có chút lo lắng. Loảng xoảng, La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, vậy mà tùy ý một đao kia chém tại trên người mình. Tại đây đại thiên thế giới bên trong, La Trinh thậm chí không cần dựa vào thánh khí thân thể rồi, hắn chỉ là đem một đao kia lực lượng chuyển rời đến nguyên từ thần sơn phía trên, cho nên một đao kia cứng rắn kế tiếp, La Trinh thân hình liền sáng ngời cũng không từng sáng ngời thoáng một phát. Người gọi tắt rồi, đúng không? La Trinh nhàn nhạt nhìn qua vị này ma tộc chiến thánh. Vị này gọi là tắc kéo ma tộc chiến thánh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, vừa mới một đao kia, nhưng hắn là bộc phát ra 10 tầng cương nguyên. Cái này tắc kéo tuy là lỗ mãng, nhưng là ma tộc người xưa nay đã như vậy, lỗ mãng bên trong cũng không thiếu khuyết cơ trí. Hắn trong lời nói xem thường La Trinh, nhưng trên thực tế trong nội tâm đối với La Trinh thực lực cũng có tương đương trình độ suy nghĩ, cho nên ra tay phía dưới chính là dùng tới 10 thành thực lực. Thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực một đao kia, vậy mà không cách nào làm cho La Trinh lắc lư thoáng một phát, tiểu tử này. Thật là nhất giai chiến thánh. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Kinh hãi ngoài, tắc kéo trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Sống 192 năm 03 tháng lại 13 ngày. La Trinh lần nữa thản nhiên nói. Ngươi, làm sao biết? Tắc kéo trên mặt vẻ kinh hãi càng lớn. Mà ngay cả Lăng Yên lúc này thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua La Trinh. Hải thần đại lục bên trong thần hải cảnh đại năng mịt mù, nhưng là tất cả đại trong chủng tộc chiến thánh cường giả nhưng lại không ít, nhất là song ma thánh địa cùng yêu dạ nhất tộc, cái này La Trinh lại có thể chuẩn xác vô cùng nhận ra vị này ma tộc chiến thánh, càng quan trọng hơn là hắn còn biết cái này tác kéo tuổi thọ, hơn nữa chính xác đến tháng cùng số trời. Mà ngay cả thiên vũ thánh địa hệ thống tình báo, cũng không có khả năng chính xác đến loại tình trạng này, cái này La Trinh lại là làm thế nào biết hay sao? La Trinh không có trả lời tác kéo vấn đề. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, bất quá người thọ nguyên dừng ở đây rồi. Sau khi nói xong, La Trinh một thanh nắm tác kéo đại đao, trong cơ thể long lân chi lực bỗng nhiên giật tán mà ra, đối phó loại này cấp bậc võ giả, 1000 miếng long lân chi lực đã là dư xài rồi. Bịch, tác bắt tay bên trong cái này trung phẩm thánh khí bị La Trinh tiện tay bẻ một phát, trực tiếp từ trung gian bắt đầu đứt gãy. Giờ phút này tác kéo trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi không chỉ đến từ chính La Trinh cái kia gần như biến thái lực lượng, càng là tới từ ở một loại đặc thù cảm giác, hắn cảm giác La Trinh hoàn toàn là toàn biết mà tồn tại, đối với chính mình hết thảy đều hiểu rõ được danh mạch. Tại đây sợ hãi chi phối phía dưới, tắc kéo quay người tự muốn chạy trốn, dùng thiện chiến hiếu chiến lấy xưng ma tộc người, tại một cái chiếu dưới mặt, dĩ nhiên cũng làm lựa chọn chạy trốn. Trốn, La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo dây nhỏ, lập tức đuổi theo tắc rồi. Tay đã nhéo vào tác kéo trên cổ. Ngay sau đó chính là một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, lực lượng khổng lồ phía dưới, vị này ma tộc chiến thánh đã đầu thân chia lìa. Lăng Yên ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, lúng ta lúng túng nói không ra lời, nàng biết rõ La Trinh tấn thăng làm chiến thánh về sau không phải chuyện đùa, thế nhưng mà Lăng Yên cũng thật không ngờ La Trinh biến thái đến loại tình trạng này. Chiến thánh tuy là chia làm cửu giai, nhưng là cùng sinh tử cảnh đồng dạng, mỗi nhất giai đều muốn kinh nghiệm tiểu thiên kiếp. Có chút võ giả đến ngũ giai chiến thánh, lục giai chiến thánh thời điểm cũng đã đột phá mà tấn chức thần hải cảnh rồi, cho nên vừa mới vị này gọi là tắc kéo ma tộc chiến thánh đã tương đương với chiến thánh hậu kỳ giai đoạn, cứ như vậy một cái đối mặt, bị La Trinh một tay tiêu diệt giết. Có thể như thế nhẹ nhõm diệt sát một vị tứ giai ma tộc chiến thánh, cái này chỉ sợ cũng chỉ có thần hải cảnh đại năng có thể làm được. Lúc trước La Trinh tại sơ giai chiến tôn thời điểm, cũng đã có thể đối kháng sơ giai chiến thánh, hẳn là thằng này thật có thể đủ bảo trì như thế biến thái thực lực. Hắn đã có thể cùng thần hải cảnh đại năng đối kháng rồi hả? Kỳ thật Lăng Yên suy đoán một nửa đúng, một nửa không đúng. La Trinh bản thể thực lực cố nhiên có thể cùng thần hải cảnh đại năng đối kháng, nhưng là hắn lại thiếu khuyết hạng nhất rất quan trọng yếu đồ vật, bên kia là thuộc tại lĩnh vực của mình. Tại dung hợp đại thiên thế giới ý chí về sau, La Trinh cùng đại thiên thế giới sinh ra liên tiếp, kết nối, chỉ phải cái này đại thiên thế giới bất diệt, La Trinh cũng không có khả năng bị diệt sát, nhưng là thần hải cảnh đại năng như là thông qua lĩnh vực, chặt đứt La Trinh cùng đại thiên thế giới ở giữa liên hệ, loại tình huống này La Trinh còn là phi thường nguy hiểm đấy. Chỉ là trước mắt hắn bày ra thực lực, đã đầy đủ rung động rồi. Siêu siêu siêu, tại thiên vũ thánh địa trên không, trên trăm đạo độn quang như trước phi tốc đan sen, yêu dạ nhất tộc hiện tại tắc thì là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Thấy như vậy một màn, La Trinh chính là hỏi Lăng Yên, Lăng Yên, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, vì sao song ma thánh địa dám đánh thiên vũ thánh địa? Lưu Vũ đâu này, Lăng Yên trên mặt toát ra một tia phẫn hận chi sắc, Lưu Vũ đại nhân tại độ kiếp. Đại thiên kiếp, La Trinh hỏi, đúng, cái này song ma thánh địa rốt cuộc kềm nén không được, chính là thừa cơ hội này đánh ta thiên vũ thánh địa. Lăng Yên tức giận nói, nhập sinh tử cảnh, thì ra là trở thành chiến thánh về sau, nhất định phải gặp phải thiên kiếp, sinh tử cảnh vi tiểu thiên kiếp, thần hải cảnh vi đại thiên kiếp, cái kia đại thiên kiếp uy thế chính là so tiểu thiên kiếp càng cường đại hơn đáng sợ. Mà Lưu Vũ cố nhiên thiên phú cường đại, nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, hàng lâm xuống đại thiên kiếp tất nhiên cũng càng vi khủng bố. Nếu là đã từng, bởi vì tội ác chi tháp duy trì lấy toàn bộ hải thần đại lục trong vi diệu cân đối, rất nhiều chủng tộc coi như là hòa hòa khí khí, cũng không có vạch mặt, khi đó Lưu Vũ dù cho độ đại thiên kiếp, song ma thánh địa cũng sẽ không mạo hiểm cực lớn phong hiểm đánh từ tâm thánh địa. Nhưng là hiện tại song ma thánh địa đã mất đi đường lui, đợi đến lúc yêu dạ nhất tộc cùng nhân tộc rất nhanh lớn mạnh mà bắt đầu, song ma thánh địa bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn, vì vậy lúc này đây thừa dịp Lưu Vũ độ đại thiên kiếp sắp, song ma thánh địa mới lựa chọn được ăn cả ngã về không. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 919, 3 mũi tên. Chương 920, 3 mũi tên. Thì ra là thế, La Trinh im lặng gật gật đầu. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cự đại hỏa diễm, ngọn lửa kia hình dạng giống như một ngọn núi lửa hình dạng, bạo phát đi ra sóng nhiệt lập tức lại để cho thiên vũ trong thánh địa thực vật sấy, nướng tóc vàng, thậm chí còn khét lẹt một mảnh. Cho dù là chiến thánh cấp bậc cường giả, cũng gánh không được ngọn lửa kia bạo phát đi ra một sóng nhiệt, nhao nhao tránh né lên. Cái kia một đạo hỏa diễm khuếch tán đi ra ngoài, chính là một cái ma tộc người từ cái này miệng núi lửa trong chậm rãi thăng lên, cái kia ma tộc đầu người đỉnh mang theo đỉnh đầu ba xiên vương miện, cầm trong tay một căn màu vàng lợt quỷ đầu trượng, người mặc xích vân kim giáp, nhìn về phía trên uy mãnh phi phàm, giống như thiên binh thiên tướng. Mà giờ khắc này vị kia ma tộc người thì tại đuổi theo một vị cô gái áo lam, cái kia cô gái áo lam thon dài thân hình bao phủ tại một mảnh màu lam nhạt vằn nước trong lĩnh vực, liền đem sở hữu tất cả hỏa diễm chắn bên ngoài, thế nhưng mà vô luận nàng như thế nào thi triển thủ đoạn, đều không thể thoát khỏi vị kia ma tộc người. Lam băng đại nhân, thấy như vậy một màn, Lăng Yên trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Vị này Lam băng đại nhân La Trinh đã từng gặp phải, nàng là yêu dạ nhất tộc mặt khác một vị thần hải cảnh đại năng. Song ma thánh địa chiếm cứ tội ác chi tháp thời gian dài lâu nhất, tương đối thiên vũ thánh địa mà nói, trong đó thần hải cảnh đại năng số lượng muốn nhiều ra ba vị tả hữu, chỉ có điều thiên vũ trong thánh địa chỉ dựa vào một vị Lưu Vũ, cũng đủ để đối kháng 3 đến 4 vị ma tộc thần hải cảnh đại năng, cho nên mới có thể bảo trì vi diệu cân đối. Trước mắt người này vi Lam băng yêu giả tộc nữ tử, hiển nhiên đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị cái kia ma tộc thần hải cảnh đại năng áp chế xuống dưới. Không chỉ là Lăng Yên, mặt khác cùng ma tộc chiến thánh kịch chiến say sưa yêu giả tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ, thấy như vậy một màn nguyên một đám trên mặt cũng toát ra ảm đạm thần sắc. Trong tộc đỉnh cấp cường giả bị đối phương đỉnh cấp cường giả chiến bại, đối với sĩ khí tổn thương là phi thường đại đấy. Ha ha ha ha, Lam băng, các người thiên vũ thánh địa nhất định theo hải thần đại lục ở bên trên xóa tên, cũng đừng có chống cự rồi, dù sao các người mỗi người xinh đẹp như hoa, cho ta ma tộc làm cùng tứ cũng là không tệ, tuy là sống tạm, nhưng tổng so diệt tộc tốt, đúng không? Cái kia ma tộc thần hải cảnh đại năng cười to nói. Lam băng sắc mặt như trước một mảnh trầm tĩnh. Theo nàng quanh thân khuếch tán mà ra vằn nước hình thành lĩnh vực tắc thì không ngừng mà đung đưa, nàng thật là lạnh giọng nói ra, dù cho ta thiên vũ thánh địa bị diệt, đợi đến lúc Lưu Vũ trở về, các ngươi song ma thánh địa đồng dạng hội sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, ma giết gào, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát Lưu Vũ đuổi giết sao? Lưu Vũ tại hải thần đại lục bên trong, tựa như hiện tại La Trinh tại trung vực ở bên trong tồn tại, La Trinh thân là trung vực đệ nhất nhân, mà Lưu Vũ chính là hải thần đại lục đệ nhất nhân, chỉ cần cho nàng một điểm cơ hội, đại khái có thể đem song ma trong thánh địa thần hải cảnh đại năng, nguyên một đám chu sát. Đối mặt Lam băng uy hiếp, ma rít gào trên mặt lại không có chút nào bối rối chi sắc, ngược lại càng thêm cản rỡ cười nói, Lưu Vũ. Các ngươi vậy mà còn trông cậy vào nàng có thể trở về. Ha ha ha, tiến về trước trăm dặm đảo độ kiếp, đối với ta Song Ma Thánh Địa mà nói, thật là cái gì đại bí mật sao? Nghe được Majid gào lời mà nói, Lam Băng sắc mặt lập tức đại biến. Hải thần đại lục chung quanh vẫn tồn tại một ít vụn vặt đảo nhỏ, Tinh La Mật Bố tán lạc tại cái này khối đại lục chung quanh, Lưu Vũ độ kiếp trước khi chính là lặng yên một mình ly khai, cho dù là yêu dạ nhất tộc trong cũng chỉ có số ít mấy người biết rõ nàng đích hướng đi, nhưng là bây giờ lại bị cái này Majid gào một ngụm cho nói ra. Điều này nói rõ Song Ma Thánh Địa đã sớm biết rõ Lưu Vũ hướng đi rồi, độ kiếp đối với võ giả mà nói, nguyên bản tựu cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ quá trình chịu không nổi một tia quấy nhiễu, nếu là ma tộc đã biết Lưu Vũ đích hướng đi. Lần này Lưu Vũ rất có thể lành ít dữ nhiều. Ngươi, các ngươi, Lam Băng sắc mặt rốt cục trầm xuống, nàng ngưng kết đi ra vần nước lĩnh vực cũng bắt đầu điên cuồng dao động, Lưu Vũ chính là bọn hắn yêu dạ nhất tộc hy vọng duy nhất, nếu là Lưu Vũ chết rồi, Thiên Vũ Thánh Địa tựu không khả năng lại lần nữa kiến. Majid gào tắc thì là tiếp tục nói, bằng không thì ngươi cho rằng lần này, chỉ có chúng ta Viêm Ma Thánh Địa xuất động. Sợ Ma Thánh Địa người, đã sớm truy tung Lưu Vũ mà đi, ha ha ha. Ta đã cùng sợ ngao tên kia đã nói rồi, nếu là đem Lưu Vũ bắt được, đừng hủy diệt đầu của nàng, dùng ta ma tộc bí chế nước thuốc ngâm mà bắt đầu, dùng Lưu Vũ mỹ mạo đủ để trở thành ta Viêm trong ma điện một kiện hoàn mỹ vật phẩm trang sức. Tại đây phiên nói chuyện phía dưới, yêu giả nhất tộc chính là liên tiếp bại lui, liên tiếp tự có 6 vị yêu giả tộc chiến thánh bị ma tộc đánh chết, toàn bộ Thiên Vũ Thánh Địa bên trong đều truyền đến từng đợt buồn bã hô. Chứng kiến ma tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ càng đánh càng hăng, Majid gào trên mặt toát ra hưng phấn vui vẻ, cái kia Song nếu như chuông đồng bình thường đồng tử chằm chằm vào Lam Băng, cười hắc hắc, ngươi nếu không hàng, ta cũng sẽ đem đầu lâu của ngươi cắt lấy, bày nhập phòng ngủ của ta. Dứt lời, Majid gào huy động trong tay quỷ đầu trượt, lần nữa hướng phía Lam Băng tiến lên, lần này trùng kích phía dưới, Majid gào trên người cái kia hừng hực liệt diễm càng tăng lên. Mà Lam Băng trên người vần nước lĩnh vực tắc thì trở nên càng phát ra không ổn định mà bắt đầu, chỉ sợ trèo trống không đến một thời ba khắc, ngay tại thua ở Majid gào thủ hạ. Đúng vào lúc này, La Trình ánh mắt lóe lên phía dưới, bắt đầu từ tu di giới chỉ trong rút ra đạo kia màu vàng lợt trường cung cùng với ba chi màu đen mũi tên. La Trình, chứng kiến La Trình vậy mà muốn hướng Majid gào phát động tiến công, Lăng Yên lập tức ngăn cản nói. Vừa mới La Trình bày ra thực lực cố nhiên lợi hại, thế nhưng mà Lăng Yên cũng không cho rằng La Trinh có đối kháng thần hải cảnh đại năng khả năng, cứ như vậy tùy tiện hướng thần hải cảnh đại năng phát động công kích, không thể nghi ngờ tương đương tự sát. Bất quá La Trinh thần sắc lãnh liệt, ba đạo màu đen mũi tên đã yếm khóa tại trường cung phía trên. Ông ông ông, dây cung tại thời khắc này, chính là nhẹ giọng minh động lên. Sau đó La Trinh ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp, buông lỏng, ba đạo màu đen mũi tên liền hóa thành ba đạo hắc mang phá không mà ra. Siêu siêu siêu. Cái này ba đạo màu đen mũi tên vừa mới phóng xuất ra đi thời điểm, cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Vũ Thánh Địa trên không đều là một mảnh hỗn loạn, mà cái này ba đạo hắc mang thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt lăng lệ ác liệt. Cái kia Majid gào không có chút nào chú ý tới chính đang nhanh chóng tới gần ba mũi tên, hắn chính là đem trong tay quỷ đầu trượng điên cuồng vung vẩy lấy, đồng thời trong miệng còn không ngừng mà gầm thét, chống cự là vô dụng đấy, ta ma tộc gót sắt nhất định trà đạp hết thảy chủng tộc, toàn bộ hải thần đại lục. Hắn đoạn văn này cũng không có nói xong, bỗng nhiên tầm đó chợt nghe đến ba đạo thanh thúy tiếng vang. Ba ba ba, Majid gào đang tại nghi hoặc tầm đó, quay đầu trông đi qua, chính là lại nghe đến ba ba ba ba đạo giòn vang. Mỗi một chi màu đen mũi tên, có thể trên không trung tiến hành tam đoạn gia tốc, cho nên tại bộc phát ra chín đạo giòn vang về sau, cái này ba chi màu đen mũi tên chính là dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về Majid gào chạy như bay mà đi. Đây là cái gì? Majid gào cảm nhận được cái này ba đạo hắc mang tốc độ cùng uy lực, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Mà nguyên bản tại đau khổ trèo chống Lam Băng, giờ phút này cũng chú ý tới cái kia ba đạo hắc mang, trong ánh mắt đồng dạng toát ra kinh nghi bất định chi sắc, nàng chính là theo cái này hắc mang bay vụt mà đến phương hướng trông đi qua, ánh mắt lập tức tập trung ở một vị nhân tộc thanh niên trên người. La Trinh, hắn như thế nào hội sẽ trở về hải thần đại lục? Cơ hồ là tại trong nháy mắt, Lam Băng tự nhận ra La Trinh. Lúc này thời điểm Majid gào, cảm nhận được cái này ba đạo hắc mang tốc độ cùng uy thế về sau, hắn chính là buông tha cho né tránh, hắn đã tới không kịp tránh ra rồi, bất quá buông tha cho né tránh không có nghĩa là hắn không chống cự, giống như chân bình thường phẩm chất màu đồng cổ cánh tay, bỗng nhiên vung vẩy lấy cái kia như là thân cây một thật lớn quỷ đầu trượng, chính là hung hăng mà hướng phía cái kia ba đạo màu đen mũi tên nện xuống đi. Ma tộc lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng mà hải thần đại lục ở bên trên văn minh phát triển, tắc thì là xa xa không bằng thần quốc đại lục, thậm chí liền chúng vực đều có vẻ không bằng. Mà ở rèn luyện khí một đạo lên, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm thánh khí, không giống tứ đại tại trong thần quốc, một ít luyện khí tông sư thì là có thể luyện chế ra thần khí. Đương nhiên, luyện chế thần khí thường thường cần thượng giới phối hợp, không có nghịch linh thông đạo, tứ đại thần quốc đồng dạng cũng không cách nào rèn xuất thần khí. Cho nên Mazit Gào trong tay cái này quỷ đầu trượng, cũng không quá đáng là một kiện thượng phẩm thánh khí mà thôi. Đem làm Mazit Gào vung vẩy lấy quỷ đầu trượng đánh tới hướng ba đạo màu đen mũi tên thời điểm, chợt nghe đến phốc phốc phốc ba đạo trầm đục truyền đến, lo liệu lấy thần khí chi lăng lệ ác liệt ba đạo màu đen mũi tên chính là xỏ xuyên qua mà qua, thẳng hướng phía Mazit Gào thân thể vò tới. Cho dù Mazit Gào đối với ba đạo màu đen mũi tên thập phần coi trọng, mấy chỉ trong nháy mắt buông tha cho đuổi giết Lam Băng, cơ hồ là bộc phát ra toàn lực ngăn cản cái này màu đen mũi tên. Nhưng ở quỷ đầu trượng bị xuyên thấu lập tức, hắn ý thức được chính mình hay vẫn là đánh giá thấp cái này ba chi màu đen mũi tên uy lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 920, hy vọng. Chương 921, hy vọng. Thân là thần hải cảnh đại năng, cái này Mazit Gào tốc độ phản ứng cũng không chậm, chỉ là tại đây màu đen mũi tên xuyên thấu chính mình quỷ đầu trượng lập tức, cái kia thân thể khôi ngô chính là dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ bắt đầu vặn vẹo. Phốc phốc phốc, ba đạo màu đen mũi tên lập tức xỏ xuyên qua Mazit Gào cái kia thân thể cao lớn, nhưng bởi vì Mazit Gào lần này vặn vẹo phía dưới, ba đạo màu đen mũi tên phân biệt theo hắn vai phải cùng chỗ đùi xuyên thấu, mà trong đó một đạo màu đen mũi tên thẳng chui vào lồng ngực của hắn, nhưng lại dán trái tim của hắn đi xuyên qua. Trước sau xỏ xuyên qua, sáu cái nho nhỏ lỗ máu, thế nhưng mà loại này tổn thương, đối với hình thể khổng lồ ma tộc người đến nói, cũng không tính vết thương chí mệnh hại. Nhưng mới tình huống này cũng là cực kỳ hung hiểm rồi. Muốn biết La Trinh cái này ba chi màu đen mũi tên, có hai chi theo thứ tự là hướng phía Mazit Gào đầu cùng trái tim vào tới đấy, nếu không có hắn tại cuối cùng trước mắt lần này vặn vẹo thân thể, lúc này thời điểm Mazit Gào đã trở thành một cỗ thi thể rồi. May mắn tránh đi cái này ba chi màu đen mũi tên, Mazit Gào trên mặt cũng toát ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, ánh mắt thì là theo ba đạo mũi tên phóng tới đầu nguồn trông đi qua, trên mặt chính là toát ra vẻ kinh nộ. Nhân loại, nhưng lại chỉ là sơ giai chiến thánh nhân loại, vậy mà bắn ra đáng sợ như vậy ba mũi tên, tiểu tử này tuyệt đối xuất từ ở Tử Tâm Thánh Địa, hắn từ nơi nào đến? Mazit Gào gắt gao chằm chằm vào La Trinh. La Trinh bên người Lăng Yên cũng là bịt miệng lại ba, nhìn về phía La Trinh trong ánh mắt cũng nhiễm lên một tia kính sợ, nàng tại tội ác chi tháp trong cùng La Trinh tiếp xúc rất nhiều, rất rõ ràng La Trinh tiềm lực, thế nhưng mà chỉ bằng mượn ba đạo mũi tên là có thể bị thương ma tộc thần hải cảnh đại năng, cái này không khỏi cũng có chút không hợp thói thường rồi. Càng mấu chốt chính là, Lăng Yên cũng là nhìn ra, vừa mới cái kia ba mũi tên thiếu chút nữa tự lấy đi Mazit Gào tánh mạng. Nhân tộc tiểu tử, không tệ, vậy mà ra tay có thể bị thương ta. Mazit Gào thản nhiên nói, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, cho ngươi phấn thân toái cốt mà chết. Tại kinh sợ phía dưới, Mazit Gào thậm chí buông tha cho Lam Băng, tại thời khắc này hắn liền đem hừng hực liệt diễm thu nạp lại với nhau, thân thể khổng lồ chính là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thẳng hướng phía La Trinh xông lại. Thiên Vũ Thánh Địa phía trên, vô luận là ma tộc chiến thánh hay vẫn là yêu giả tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ đều đình chỉ giao phong. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị La Trinh vừa mới nổ bắn ra cái kia ba chi màu đen mũi tên cho kinh đến rồi, bất quá chứng kiến Mazit Gào hướng phía La Trinh tiến lên, ma tộc chiến thánh trên mặt đều hiện ra một vòng cười lạnh. Tuy là cái này nhân tộc tiểu tử trong tay màu đen mũi tên thập phần quỷ dị, thế nhưng mà cuối cùng bất quá là một gã sơ giai chiến thánh mà thôi, chọc phải bọn hắn Mazit Gào lão tổ, thuần túy tựu là muốn chết. Mazit Gào thân thể giống như một tòa cấp tốc phi hành núi nhỏ, hướng phía La Trinh bao trùm xuống. Theo ánh mặt trời hình thành một đạo không ngừng mở rộng bóng mờ, bao phủ tại La Trinh trên người. Giờ khắc này La Trinh lại không có chút nào tránh né, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắc chi sắc. La Trinh, Lăng Yên chứng kiến La Trinh không tránh không né, lập tức gấp lên, tuy là nàng cũng tin tưởng, La Trinh cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, dùng hắn không có khả năng theo thần hải cảnh đại năng trong tay đào thoát. Ai biết La Trinh chỉ là nhàn nhạt hướng Lăng Yên nhẹ giọng quát, Lăng Yên, thối lui. Cùng lúc đó, La Trinh trong cơ thể long lân chi lực chính là bắt đầu điên cuồng lưu chuyển lên. 1.000 miếng, 2.000 miếng, 3.000 miếng, 4.000 miếng, 5.000 miếng. Cực hạn, vị này gọi là Mazit Gào thần hải cảnh đại năng, cũng không có sử dụng lĩnh vực, hẳn là khinh thị chính mình nguyên nhân, ước chừng cảm giác phải đối phó một vị sơ giai chiến thánh không cần phải mở ra lĩnh vực. Đối với La Trinh mà nói, cái này xem như một cái cơ hội. Bởi vì chỉ cần không bị cháo nhập thần hải cảnh đại năng trong lĩnh vực, La Trinh tại nơi này đại thiên thế giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, hắn phải tất yếu tại đối phương khinh địch dưới tình huống liều bên trên chính mình toàn bộ lực lượng. Ha ha, một vị nho nhỏ nhất giai chiến thánh, vậy mà không tránh không cần, thực sự dũng khí. Chứng kiến La Trinh vậy mà đứng tại nguyên chỗ bất động như núi, Majid gào cũng là có chút kỳ quái, nhưng hơn nữa là phẫn nộ. Vị này nho nhỏ chiến thánh tựu dám chính diện khiêu chiến chính mình. Bất quá cái này dũng khí một cái giá lớn, tựu là đem ngươi đánh thành bột mịn. Sau khi nói xong, Majid gào cái kia giống như chân bình thường phẩm chất cánh tay bỗng nhiên bành trướng, gần kề chỉ là lóe ra màu đồng cổ nắm đấm, liền có La Trinh thân thể một nửa lớn nhỏ. Đi chết đi, tiểu gia hỏa. Majid gào cười lạnh nói, nắm đấm bên trong Hồng Kông đô la bỗng nhiên bộc phát, một quyền này tựu thẳng hướng phía không tránh không né La Trinh nện đi qua. La Trinh ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong tay lực lượng cũng giống như thủy triều, tuôn hướng nắm đấm của mình bên trong, hắn đồng dạng cũng là một quyền vung vẩy mà ra, trên mặt lại mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Chứng kiến La Trinh khuôn mặt tươi cười, Majid gào trong nội tâm cũng thoáng có chút chần chờ, tiểu tử này thoạt nhìn không hề giống là một người điên, thế nhưng mà biết rõ chính mình hẳn phải chết dưới tình huống, vậy mà còn sẽ lộ ra như thế dáng tươi cười, trong đó tất nhiên có lừa dối. Bất quá tại ma tộc người ngạn ngữ bên trong chính là có một câu, lại giảo hoạt sói, cũng đánh không lại cường đại hơn thợ săn. Có được tuyệt đối lực lượng ưu thế Majid gào, tiểu tử này hết thảy quỷ kế đều chẳng qua là không chung lâu các, không cách nào thành hàng. Thế nhưng mà ngay tại một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đối oanh bên trên về sau, tình thế chính là đã xảy ra đáng sợ biến hóa, mọi người liền chứng kiến Majid gào cái kia cực lớn trên nắm tay huyết nhục, tại trong nháy mắt tràn ra vô số khe hở, cùng lúc đó toàn bộ trên nắm tay xương cốt cũng bắt đầu hóa thành từng chút một viên bi, cùng lúc đó, cái kia như là giống như chân bình thường trên cánh tay tĩnh mạch mạch máu cũng là một cây căn bạo liệt, cả khối cơ bắp tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Chính là cứ thế mà theo cánh tay của hắn phía trên bóc lột rơi xuống. Răng rắc ken két, cái tay kia bên trên cốt cách bắt đầu một tầng tầng vỡ vụn, nhưng cho dù là vỡ vụn về sau, La Trinh một quyền này trong khủng bố lực lượng như trước phát huy trước tác dụng, khối nhỏ cốt cách tắc thì bắt đầu phân hóa, chính thức chiết xuất thành hơi có chút điểm bột mịn. Một quyền, trực tiếp đem Majid gào tay phải nện trở thành bột mịn. Mà Majid gào cũng bởi vì một quyền này cực lớn phản tác dụng lực, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Toàn bộ thiên vũ thánh địa trên không, đều là giống như chết yên tĩnh, lại có ai có thể nghĩ đến, một vị thần hải cảnh đại năng cùng một vị nhất giai chiến thánh đối kháng, tối chung nhưng lại bại hoàn toàn. Hơn nữa vị này thần hải cảnh đại năng hay vẫn là dùng thân thể vi ngạo ma tộc, chính là viêm ma trong thánh địa Majid gào lão tổ. Cùng La Trinh kéo ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách lăng yên, giờ khắc này há lại chỉ có từng đó chỉ dùng kinh hãi hình dung rồi hả? Tại thời khắc này, lăng yên hai mắt đã là một mảnh mông lung chi sắc, nàng thình lình nhớ tới tội ác chi tháp trong La Trinh tại thiên phú chi bia bên trên đạt được danh xưng. Thiên vị, màu vàng thiên vị, tuy là nàng cũng không rõ ràng lắm, tại thiên phú chi bia lên. Ngoại trừ màu vàng thiên vị bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều phong hào, nhưng lại có màu bạc cùng màu vàng xanh nhạt phong hào. Nhưng lúc này thời điểm Lăng Yên lại sinh ra đời một cái vớ vẩn mà tinh chuẩn dự cảm, cái kia phong hào chỉ sợ ở trên giới bên trong, cũng cực ít có người có thể có được. La Trinh, tiểu tử kia là La Trinh, một vị ma tộc chiến thánh phảng phất như phát hiện đại lục mới giống như, bỗng nhiên tầm đó gầm hét lên. Ở đây ma tộc chiến thánh tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp qua La Trinh. Nhưng là có một số nhỏ ma tộc chiến thánh nhưng lại theo tội ác chi tháp trong ly khai, tu vị đột phá đỉnh phong chiến tôn, thành tựu vi một gã chiến thánh cường giả đấy. Vừa mới những, này chiến thánh cũng không dám xác định thân phận của La Trinh, tuy là cái này thân ảnh có chút quen thuộc, nhưng là căn cứ song ma thánh địa tình báo, La Trinh đã sớm đã đi ra hải thần đại lục. Lúc này thời điểm, rốt cục có người nhận ra thân phận của La Trinh. La Trinh, tựu là tội ác chi tháp trong chính là cái người kia tộc. Chúng ta song ma thánh địa cửu nhân. Năm nào trước bất quá là sơ giai chiến tôn, bây giờ lại thành tựu vi một gã chiến thánh rồi. Thế nhưng mà chiến thánh cấp bậc võ giả, làm sao có thể đả bại Majid gào lão tổ. Giờ khắc này, ma tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ trên mặt biểu lộ hoàn toàn chính xác phong phú vô cùng. Lúc trước La Trinh có thể đem ma tộc trục xuất khỏi tội ác chi tháp, đó là bởi vì song ma thánh địa cường giả không cách nào tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa. Nhưng là bây giờ, La Trinh cũng không có dựa vào tội ác chi tháp. Mà là đường đường chính chính đứng tại thiên vũ thánh địa bên trong khiêu chiến Majid gào lão tổ. Nhưng là một quyền này phía dưới, nhưng lại phế bỏ Majid gào lão tổ một cái cánh tay, mà La Trinh thoạt nhìn lại như là không có chuyện gì nữa người giống như, rất nhiều ma tộc chiến thánh trong nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực. Cùng này tranh phong tương đối chính là, rất nhiều yêu giả tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ, các nàng nguyên bản ở vào trong tuyệt vọng, nhưng ở chứng kiến La Trinh giờ khắc này, các nàng tựa hồ thấy được hy vọng. Cho dù La Trinh bất quá là chiến thánh cường giả mà thôi, có thể là vừa vặn một màn kia đã thể hiện rồi La Trinh thực lực, đủ để thành vì bọn nàng hy vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 921, cuốn lấy hắn. Chương 922, cuốn lấy hắn. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, ma khiếu lần này bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng gãy trên trăm căn cao vút trong mây đại thụ, những cây to kia lúc này trước trong loạn chiến, đã bị đốt cháy một lần, chỉ còn lại có một sợi chưng khô thân cây. Luân phiên va chạm phía dưới, theo ma khiếu lão tổ trong cơ thể bỗng nhiên lại bộc phát ra một đạo kịch liệt đại hỏa, hắn rốt cuộc ổn định thân hình của mình, nhìn mình trống rỗng vai phải, trên mặt vẻ kinh nộ càng thêm đầm đặc. Mà lại để cho hắn nghe được có người kêu lên La Trinh cái tên này thời điểm, ma khiếu càng là kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trước mắt vị này hơi có vẻ gầy gò nhân tộc thanh niên, dĩ nhiên cũng làm là đưa bọn chúng ma tộc đuổi ra tội ác chi tháp La Trinh. Ầm ầm, từng đạo kịch liệt hỏa diễm tự ma khiếu quanh thân khuếch tán đi ra, kịch liệt nhiệt độ cao lập tức đem những cái kia đã trưng khô ngàn năm cổ thụ đốt thành một mảnh vôi. Ma khiếu chậm rãi tăng lên độ cao, cao độ, cặp kia cực lớn đồng tử bình tĩnh chằm chằm vào La Trinh. Bình tĩnh so phẫn nộ đáng sợ hơn, lúc này thời điểm mọi người cũng tin tưởng, cái này ma khiếu lão tổ rốt cục bắt đầu chăm chú rồi. Người tựu là La Trinh, ma khiếu chằm chằm vào La Trinh lạnh giọng nói ra, thật là chăm nghe không bằng một thấy, bất quá vừa bước vào chiến thánh. Vậy mà có được như thế lực lượng, khó trách, khó trách. Lúc trước ma tộc một đám đỉnh phong chiến tôn, bị La Trinh đuổi ra tội ác chi tháp thời điểm, ma khiếu đã từng giận dữ. Đối với song ma thánh địa mà nói, bị một vị nhân loại chiến tôn trục xuất khỏi tội ác chi tháp, đây tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Cho nên những cái, kia ly khai tội ác chi tháp đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, tại ma khiếu trong miệng nhiễm nhiên biến thành phế vật mà tồn tại. Tại ma khiếu răn dậy phía dưới, những cái, kia đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ không dám ngẩng đầu, nhưng là trong mắt đã có đều ẩn chứa một tia không phục biểu lộ. Khi đó ma khiếu không thể lý giải ma tộc những bọn tiểu bối này vì sao không phục, hiện tại ma khiếu rốt cuộc hiểu rõ, La Trinh người này, căn bản không thể dùng tu vị đến độ lượng thực lực của hắn. La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, không có toát ra chút nào vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng tại tự định giá lấy bước tiếp theo như thế nào ứng đối. Đừng nhìn hắn vừa mới một quyền này, trực tiếp phế bỏ ma khiếu một cánh tay. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, cái này ma khiếu nếu là mở ra cái kia liệt hỏa lĩnh vực, chính mình còn thì không cách nào đối kháng hắn. Một khi mình cùng đại thiên thế giới liên hệ bị chặt đứt, hắn chỉ bằng vào thánh khí thân thể, thì không cách nào kháng trụ một vị thần hải cảnh đại năng tiến công đấy. Cái này là La Trinh tai họa ngầm, ma khiếu vừa nói, một bên hướng phía La Trinh chậm rãi tới gần, lập tức tiếp tục nói, tuy là không biết ngươi là như thế nào làm được đấy, nhưng là ngươi vừa mới bạo phát đi ra lực lượng, đủ để cho ta kính nể. Đáng tiếc người bất quá là một gã chiến thánh mà thôi, không có ủng lĩnh vực của chính mình. Không biết gần kề bằng vào lực lượng, người phải chăng có thể đả bại ta. Lúc này thời điểm ma khiếu, đã hoàn toàn đem La Trinh cho rằng là hắn đồng nhất cấp bậc đối thủ, không còn có chút nào khinh thị chi ý. Sau khi nói xong, hắn cũng không chút do dự, từng đạo liệt hỏa hình thành lĩnh vực khuếch tán đi ra, thân hình lại một lần nữa hướng phía La Trinh xông lên. Lần này La Trinh không có đứng tại nguyên chỗ, thân hình bắt đầu bỗng nhiên bạo lui mà đi. Lần thứ nhất cùng ma khiếu đối kháng, bởi vì La Trinh có nắm chắc 10 phần, nhưng là bây giờ người ta triển khai lĩnh vực hướng phía chính mình bao bọc tới, La Trinh cũng sẽ không chỉ độn đứng ở nơi đó nhận lấy cái chết. Vèo, chứng kiến La Trinh thân hình cuồng lui phía dưới, ma khiếu thì là thản nhiên nói, người đang sợ cái gì? Lĩnh vực của ta sao? Mới ta cảm nhận được, đánh vào ngươi quyền bên trên những lực lượng kia, tựa hồ lâm vào cái nào đó trong vực sâu, người tại sợ hãi. Sợ hãi ta chặt đứt ngươi cùng cái kia Thâm Uyên liên hệ, đúng không? Ma khiếu cũng không rõ ràng lắm, chính hắn suy đoán Thâm Uyên, kỳ thật tựu là cả đại thiên thế giới, La Trinh đem lực lượng của hắn chuyển rời đến nguyên từ thần sơn phía trên. La Trinh chân mày hơi nhíu lại, cái này ma khiếu hoàn toàn chính xác phi thường mẫn cảm, tuy là hắn không rõ ràng lắm mình cùng đại thiên thế giới ý chí dung hợp, tuy nhiên lại đem suy đoán ra đại khái đáp án. Mà bây giờ La Trinh không ngừng mà lui về phía sau phía dưới. Càng thêm ngồi thực ma khiếu suy đoán, tự ma khiếu trên người khuếch tán đi ra liệt hỏa lĩnh vực, càng thêm sáng lên, một sóng nhiệt, huống chi đem thiên vũ thánh phía dưới rừng nhiệt đới thành từng mảnh dẫn đốt, toàn bộ thiên vũ thánh địa cũng đã đắm chìm tại trong biển lửa, cái kia sóng nhiệt chấn động phía dưới, phần đông tầm mắt của người không hoàn toàn mà bị chít xạ, sóng gió nổi lên. La Trinh lui về phía sau tốc độ cố nhiên không chậm, thế nhưng mà ma khiếu toàn lực bạo dưới tóc, tốc độ như trước nhanh hơn La Trinh bên trên không ít. Rất nhiều yêu giả tộc nhân, lập tức đều khẩn trương lên. Ở trong mắt các nàng, bỗng nhiên xuất hiện La Trinh nghiễm nhiên đã thành vì bọn nàng một tia hy vọng cuối cùng, nhưng khi nhìn đến La Trinh không ngừng mà lui về phía sau, cái này hy vọng tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng xa vời, chỉ bằng vào La Trinh một người, cũng không thể đủ nghịch chuyển cái này hỗn loạn chiến cuộc. Lập tức La Trinh sẽ bị ma khiếu lĩnh vực chỗ bao phủ ở, đúng vào lúc này, một đạo màu xanh ra trời hào quang bao phủ xuống ra, làm băng vằn nước lĩnh vực theo trên không trực tiếp cắt xuống ra, chắn La Trinh trước mặt. Cùng một cái tiểu bối đều muốn toàn lực thi, Ma Khiếu, ngươi không khỏi quá khoa trương. Lam Băng lạnh giọng nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Ma Khiếu cười lạnh một tiếng, nhưng lại lắc đầu, Lam Băng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà La Trinh. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu bối, loại nhân vật này, dù cho chỉ là sơ giai chiến thánh, hắn cũng có tư cách làm đối thủ của ta. Thật sự là vinh hạnh, La Trinh đứng sau lưng Lam Băng, màu vàng lợt trường cung lần nữa sôi nổi trong tay, mà màu đen mũi tên lại khoác lên cung trên dây, lập tức nói ra, Lam Băng, nghĩ biện pháp cuốn lấy thằng này. Chứng kiến La Trinh trong tay màu đen mũi tên, Ma Khiếu mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, mà Lam Băng mới đã được chứng kiến cái này màu đen mũi tên uy lực, nếu là mình có thể ngăn chặn cái này Ma Khiếu, chưa hẳn không có khả năng bắn chết hắn. Tốt, ta hết sức nỗ lực, Lam Băng vừa mới nói xong, nhẹ cắn đầu lưỡi, thân hình lắc lư phía dưới, thì là đem máu tươi của mình bốc cháy lên, tự nàng vằn nước trong lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh lam thủy sắc vòi rồng, giống như mấy trăm đạo bạch tuộc xúc tu, hướng phía Ma Khiếu cuốn quá đi. Cuốn lấy ta, nằm mơ, Ma Khiếu chỉ còn lại tay trái nhẹ nhàng sờ, từng đạo hỏa diễm đao trực tiếp theo lĩnh vực của hắn trong nổ bắn ra, lập tức đem những cái kia thủy sắc vòi rồng một sợi chặt đứt. Bất quá ngay tại hai vị thần hải cảnh đại năng giao phong sắp, La Trinh trong tay màu đen mũi tên lần nữa kích xạ mà ra. Vèo, ba ba ba, tam đoạn gia tốc màu đen mũi tên ngay lập tức tới, nhưng là lúc này đây Ma Khiếu sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái phía dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi La Trinh cái này một mũi tên. Một mũi tên không trúng, La Trinh mũi tên treo dây cung, mũi tên thứ hai khoảng cách tới. Ngay sau đó mũi tên thứ ba, thứ tư mũi tên, La Trinh cùng Lam Băng hai người phối hợp phía dưới, Ma Khiếu hoàn toàn chính xác thập phần khổ tay, thực lực của hắn tuy là đủ để áp chế Lam Băng, nhưng muốn đem Lam Băng cầm xuống cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, cho dù thực lực của hắn so Lam Băng hiếu thắng, có thể Lam Băng tu luyện thủy hệ pháp thập phần khắc chế chính mình. Mà bây giờ hắn còn muốn phân tâm đối với né tránh La Trinh cái kia chí mạng màu đen mũi tên, thiếu đi một cánh tay dưới tình huống, hắn càng thêm không cách nào chuyên tâm đối kháng Lam Băng cái kia từng đạo tịch cuốn tới thủy sắc vòi rồng. Trong lúc nhất thời, Ma Khiếu chính là cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần La Trinh màu đen mũi tên đều theo Ma Khiếu bên tai thổi qua, thiếu chút nữa xỏ xuyên qua đầu lâu của hắn. Nhanh đi trợ giúp Ma Khiếu lão tổ. Phía dưới một ít ma tộc chiến thánh, chứng kiến Ma Khiếu lão tổ lâm vào cái này hiểm cảnh bên trong, cũng là nhao nhao xông lên. Bất quá yêu giả tộc chiến thánh nhóm, đám bọn họ, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn xông đi lên. Rất nhanh, thiên vũ trong thánh địa chiến thánh nhóm, đám bọn họ lại một lần nữa hỗn chiến lên. Ma Khiếu lúc này thời điểm cũng là không ngừng kêu khổ, hắn cũng thật không ngờ chính mình hội sẽ lâm vào như vậy phiền toái bên trong, lại tiếp tục như vậy, hắn bị La Trinh bắn chết chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà đúng lúc này hậu, chân trời lại có ba đạo độn quang bay vụt mà đến. Lại là ba vị thần hải cảnh đại năng, bất quá khi Ma Khiếu chú ý tới cái kia ba vị thần hải cảnh đại năng thời điểm, trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên, mà Lam Băng cùng La Trinh sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Ma cực, ma vô lượng, nhanh mau giúp ta, giết bắn tên tiểu tử kia, Ma Khiếu vừa hướng chống đỡ Lam Băng, một bên hướng phía trên bầu trời hét lớn. Trên bầu trời ba vị thần hải cảnh đại năng bên trong hai người, chính là Viêm Ma trong thánh địa mặt khác hai vị thần hải cảnh đại năng. Cái này Ma Cực cùng Ma Vô Lượng thì tại đuổi giết Thiên Vũ trong thánh địa một vị thần hải cảnh đại năng, Thiên Toàn. Ngày đó tuyển thực lực hơi mạnh hơn Ma Cực cùng Ma Vô Lượng, nhưng là tại liên thủ, cũng chỉ có thể không ngừng mà phi đột, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thiên Toàn liền đem cái kia hai vị thần hải cảnh đại năng dẫn cách Thiên Vũ thánh địa, chỉ là vòng quanh hải thần đại lục một góc, truy sát hơn vạn dặm lộ về sau, tối chung hay vẫn là quấn trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 922, chuyện trò vui vẻ. Chương 923, chuyện trò vui vẻ. Trên bầu trời ma tộc hai vị thần hải cảnh đại năng đánh giá liếc, trên mặt nhưng lại toát ra vẻ nghi hoặc, dùng Ma Khiếu thực lực, đối phó cái kia Lam Băng hoàn toàn có thể nghiền áp, bọn hắn nhưng lại thật không ngờ Ma Khiếu vậy mà hội sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Vèo, lại là một đạo hắc mang theo Lam Băng phía sau bay vụt tới, đạo này màu đen mũi tên trực tiếp dán Ma Khiếu mặt lược qua. Cái này một mũi tên trực tiếp tại hắn thô giáp trên mặt gầy ra một đạo ngón cái thô vết máu. Nếu là cái này một mũi tên lại bên cạnh rời hai ba thốn khoảng cách, hắn Ma Khiếu chỉ sợ sẽ bị xuyên, mặc não mà chết. Hai người các ngươi, lề mề cái gì, nhanh lên giết tiểu tử kia là La Trinh. Ma Khiếu rít gào nói, hắn nhưng lại thập phần phẫn nộ Ma Cực cùng Ma Vô Lượng, chính mình lâm vào hiểm cảnh bên trong, hai người vậy mà chính ở chỗ này ngẩn người. La Trinh, bắn tên tiểu tử này tựu là La Trinh. Ma Vô Lượng cùng Ma Cực cũng đã nhìn ra, La Trinh bắn ra cái kia mũi tên uy lực dĩ nhiên là thần kỳ đại, Ma Khiếu bị Lam Băng dây dưa phía dưới, hoàn toàn chính xác thập phần bất đắc dĩ. Ha ha, nguyên lai tiểu tử này tựu là La Trinh. Ma Khiếu, ta vậy thì băng giúp ngươi giết hắn. Ma Cực cười ha ha phía dưới, chính là cải biến phương hướng lướt qua Lam Băng, thẳng đến La Trinh mà đi. Mà vị kia gọi là Thiên Toàn Yêu giả tộc thần hải cảnh đại năng, chứng kiến trước mắt tình thế, không cần La Trinh cùng Lam Băng mở miệng, cũng là thân hình một chuyến phía dưới, một bên xuất hiện hơn vạn đao xanh đen sắc lưỡi dao gió, phong nhật nàng chính là muốn ngăn chặn Ma Cực. Đối thủ của ngươi, là ta, Ma Vô Lượng tại thời khắc này, chính là chắn Thiên Toàn trước mặt. Ma tộc bây giờ có được 3 vị thần hải cảnh đại năng, mà Thiên Vũ Thánh Địa bên trong cũng chỉ có 2 vị, giờ khắc này tình thế đối với La Trinh lại cực kỳ bất lợi lên. Ngoại trừ bên trên bầu trời chiến thánh cùng thần hải cảnh đại năng bên ngoài, tại Thiên Vũ Thánh Địa tất cả cái trong góc, còn có vô số chiến tôn, chiến tướng, chiến giả đều tại đẫm máu chém giết lấy. Bất quá yêu giả tộc thân thể bản thân tựu cực kỳ cường đại, tại chiến tôn, chiến tướng, chiến giả cái này một cấp bậc trong chiến đấu, yêu giả tộc nhưng lại chiếm hết ưu thế, đem ma tộc giết liên tiếp bại lui. Nhưng là trước mắt, yêu giả tộc cái kia chút ít chiến tôn, chiến tướng nhóm, đám bọn họ nhưng lại vô tâm ham chiến, mà là chú ý trên bầu trời chiến đấu. Các nàng cho dù lấy được lại đại ưu thế cũng không có dùng, một khi trong tộc thần hải cảnh đại năng bị thua, trận chiến tranh này cũng tựu kết thúc rồi, cho nên khi yêu giả tộc thánh địa sở hữu tất cả sinh linh, chứng kiến 3 vị ma tộc thần hải cảnh đại năng xuất hiện thời điểm, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngô Vương, đã vô pháp che chở chúng ta rồi hả? Một vị yêu giả tộc nữ tử trên mặt toát ra bi thương chi sắc, vũ khí trong tay đã rủ xuống rơi trên mặt đất, thần sắc ảm đạm, thì thào tự nói. Không chỉ là nàng, mặt khác yêu giả tộc nữ tử cũng đang không ngừng mà cầu nguyện lấy, có lẽ yêu giả tộc 3 vị vương giả có thể tại cuối cùng một khắc, vì bọn nàng mang đến kỳ tích. Bát Quái Luân rất xa phiêu phù ở không trung, cái kia tổ long tại Bát Quái Luân bên trên gọi tới gọi lui, trong miệng không ngừng mà bộc phát ra ự. Xê cô, ự, xê cô thanh âm, tâm tình của nó tựa hồ phi thường nôn nóng. Tổ long trong linh hồn đã trước mắt La Trinh dấu vết, nó có thể cảm nhận được La Trinh nguy cơ, thế nhưng mà bên cạnh thanh phong, gió mát trực tiếp dùng một đạo kết giới, đem cái này tổ long bao phủ tại trong đó, nó hay vẫn là quá nhỏ rồi, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể lướt qua cái này đạo kết giới. Ai, hạ đi hỗ trợ a, tổng không có thể thật làm cho tiểu tử này chết ở chỗ này, thanh phong gió mát lạnh lùng nói. Vũ Trạch Tắc thì hừ một tiếng, hừ, hắn tựu là biết rõ chúng ta nhất định sẽ ra tay, cho nên mới không kiêng nể gì cả lao xuống đi. Mạc lão đại thì là nhàn nhạt cười cười, tốt xấu hắn đem chúng ta dẫn tới hải thần đại lục, nói sau xử lý mấy cái ma tộc con chuột, lại có cái gì độ khó. Vũ Trạch, Cổ Bội Nhi, hai người các ngươi đi xuống đi. Cổ Bội Nhi nhẹ gật đầu, bắt đầu từ Bát Quái Luân bên trên nhảy xuống, mà Vũ Trạch thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quơ quơ trong tay Hắc Minh Đao, thì là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiên Vũ Thánh Địa bên trong phi bắn xuyên qua. Bên này Lam Băng chứng kiến mặt khác một vị ma tộc thần hải cảnh đại sung xuống, nàng cắn răng phía dưới, vậy mà lại một lần nữa cắn đầu lưỡi, tiếp tục thiêu đốt lên máu tươi của mình. Thiêu đốt máu huyết cố nhiên có thể tại trong đoạn thời gian, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực, nhưng là máu huyết cũng không thể vô hạn độ thiêu đốt xuống dưới, hơn nữa thiêu đốt về sau cần tương khi thời gian điều dưỡng, mới có thể lại để cho thiêu đốt qua máu huyết dần dần khôi phục. Rầm rầm, từng đạo thủy sắc vòi rồng càng thêm điên cuồng múa vũ động mà bắt đầu, thế nhưng mà lúc này đây nàng một người muốn ngăn trở 2 vị ma tộc thần hải cảnh đại năng, đó căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Bất quá đúng vào lúc này, nàng ánh mắt nhẹ nhàng nhếch lên, lại chú ý tới La Trinh cũng không có lại bắn ra trong tay màu đen mũi tên, vậy mà mang trên mặt vẻ mỉm cười, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, buông tha cho sao? Lam Băng cùng La Trinh tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là nàng lại tin tưởng La Trinh cá tính, thằng này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy buông tha cho người, có thể là vì sao hắn hội. Đúng vào lúc này, Lam Băng nhưng lại chú ý tới xa xa lại có 2 người bắt đầu phi tốc tiếp cận. 2 người kia là một nam một nữ, nam cầm trong tay một thanh màu đen đại đao, mà nữ nhân trong mắt đã có một đóa hoa. 2 người này nhìn về phía trên đều quỷ dị vô cùng, càng quan trọng hơn là thực lực của bọn hắn. Trong nháy mắt này, Lam Băng đồng tử bỗng nhiên trợn to, 2 người này thực lực vậy mà vượt ra khỏi thần hải cảnh tồn tại. Từ trên người bọn họ, Lam Băng cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế, loại khí thế này cho dù là Lưu Vũ, cũng không có cách nào cùng bọn họ địch nổi. Chẳng lẽ là thần cực cảnh tồn tại? Tại thời khắc này, Lam Băng trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện như vậy suy đoán. Yêu giả nhất tộc cùng thượng giới cũng không có cắt đứt, thông qua vương giả pho tượng, muốn giải thượng giới tin tức cũng không khó khăn, cho nên Lam Băng rất dễ dàng được ra cái này kết luận. Nhưng là ma tộc ba vị thần hải cảnh đại năng lại bất đồng, bọn hắn thậm chí không biết, thần hải cảnh phía trên cảnh giới, được gọi là thần cực cảnh, cho nên khi ba vị này ma tộc thần hải cảnh đại năng chứng kiến Cổ Bội Nhi cùng Vũ Trạch về sau, trên mặt đều toát ra thập phần quái dị biểu lộ. Bọn hắn tự là cảm thấy kỳ quái, vì sao một nam một nữ này, có thể cường đại như thế? Còn mạnh mẽ hơn thần hải cảnh, cái kia hai người này rốt cuộc là cái gì tu vị? Thật là thượng giới xuống tiên nhân sao? Yêu giả tộc cùng ma tộc song phương đều lâm vào sợ hãi cùng hoang mang bên trong, đồng thời hai bên đều đang suy đoán một nam một nữ này ý đồ, bọn họ là đứng tại bên nào đấy. Không hề nghi ngờ, dùng hai người này thực lực, giơ tay nhấc chân bị Diệt Thiên Vũ Thánh Địa cùng Song Ma Thánh Địa, đều rất đơn giản. Thế nhưng mà bực này cường đại tồn tại, như thế nào lại nhúng tay loại này tầng diện chiến tranh đâu này? Đáp án rất nhanh tự xuất hiện, Cổ Bội Nhi chậm rãi hướng phía La Trinh thổi qua đi, nhưng lại nói ra, đã đủ rồi a. Nhanh lên chấm dứt trận chiến đấu này, chúng ta còn muốn tìm tài liệu cho các bằng chế tác khôi lỗi đây này. Cổ Bội Nhi bọn người không có chút nào đem phía dưới chiến tranh để ở trong mắt, loại này tầng diện chiến tranh, tại thiên vị nhất tộc mấy người kia trước mắt, giống như trò đùa hoàn toàn giống nhau thú. Vũ Trạch tắc thì là đối với La Trinh hừ lạnh một tiếng, chế ngạo nói, ngươi quá vô dụng, chính là thần hải cảnh gia hỏa, đều thất bại thảm hại, tự ngươi còn muốn có màu vàng thiên vị thiên phú. La Trinh thì là nhún vai. Lần này quay mắt về phía Vũ Trạch, La Trinh lại không có chút nào yếu thế, chỉ là nhàn nhạt cười nói, đợi ta bước chân vào thần cực cảnh, đánh ngươi 10 cái. Phốc phốc, Cổ Bội Nhi nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười, rồi mới lên tiếng, thật đúng là có khả năng này. Thẳng thắn nói, vô luận là Vũ Trạch, hay vẫn là Cổ Bội Nhi ban đầu ở sinh tử cảnh thời điểm, căn bản không cách nào đối kháng thần hải cảnh đại năng, La Trinh có thể làm được một bước này, cho dù là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp thiên vị nhất tộc nội bộ. Cũng là phi thường khoa trương một chuyện. Chỉ là Vũ Trạch theo bắt đầu tựu thập phần không thích La Trinh, cho nên mới phải mở miệng châm chọc. La Trinh cùng Cổ Bội Nhi, Vũ Trạch hai người chuyện trò vui vẻ, yêu dạ nhất tộc cùng ma tộc bên này, tắc thì là ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong. Yêu dạ nhất tộc Lam Băng, Thiên Toàn, còn có rất nhiều chiến thánh nhóm, đám bọn họ, tại thời khắc này, tâm tình lại lần nữa lửa nóng bắt đầu. Phảng phất một căn căng cứng dây cung, bỗng nhiên buông ra, có chút yêu giả tộc nữ tử thậm chí sinh ra hư thoát cảm giác. Bởi vì tại thời khắc này, các nàng tinh tường Thiên Vũ Thánh Địa đã vượt đi qua rồi. Mà ma tộc bên kia, ma khiếu, ma cực, ma vô lượng ba vị thần hải cảnh đại năng, còn có rất nhiều ma tộc chiến thánh, chiến tôn nhóm, đám bọn họ, lòng của bọn hắn tại thời khắc này, chính là thẳng hướng phía vực sâu không đáy bên trong trụy lạc mà đi. La Trinh cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, chính là tuyên án ma tộc tử hình. Đối với Song Ma Thánh Địa mà nói, cái này nguyên vốn là một lần được ăn cả ngã về không, từ đó về sau, Song Ma Thánh Địa chỉ sợ muốn biến mất tại hải thần trên đại lục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 923, càn quét. Chương 924, càn quét. Hai vị này thần hải cảnh cường giả thần sắc lạnh nhạt, nhưng là giờ khắc này cho ma tộc áp lực, chính là như núi bình thường khổng lồ. Không nói chuyện phiếm rồi, muốn làm chính sự rồi. Cổ Bội Nhi lời mà nói, lại để cho Vũ Trạch thập phần không vui. Hắn lựa chọn qua loa chấm dứt cái đề tài này, liền đem ánh mắt rơi vào cái kia nhắc nhở khôi ngô ma tộc trên thân người, trong tay Hắc Minh đao nhẹ nhàng đung đưa, lập tức nói ra, cũng may, quét sạch đối tượng dĩ nhiên là ma tộc, ta đối với ma tộc gần đây đều không có gì ấn tượng tốt. Cổ Bội Nhi mỉm cười, trùng hợp, ta cũng giống như vậy. Ở trên giới bên trong ma tộc thực lực đồng dạng không kém, nhưng là cái này chủng tộc cực kỳ cấp tiến bá đạo. Thiên vị nhất tộc ở trên giới bên trong ở vào trung lập tồn tại. Mục tiêu của bọn hắn cùng chủng tộc khác một trời một vực, nhân tộc, yêu giả tộc, ma tộc các loại đợi chủng tộc, đều là dùng khuyết chương chính mình chủng tộc làm hạch tâm mục tiêu, nhưng là thiên vị nhất tộc là do vô số chủng tộc khác đích thiên tài ngưng tụ mà thành, cái này tộc đàn tại hoàn vũ chi bên trong nguyên bản tự thập phần đặc lập độc hành, mục tiêu của bọn hắn cùng bình thường trên ý nghĩa chủng tộc hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thiên vị nhất tộc trung lập, đồng thời bản thân lại cường đại vô cùng, tại hoàn vũ bên trong cùng đại đa số chủng tộc quan hệ đều tính toán không tệ. Tỷ như nhân tộc, yêu giả tộc các loại đợi hoàn vũ bên trong cường thế chủng tộc. Nhưng là thiên vị nhất tộc cùng ma tộc nhưng vẫn ở vào trở mặt trạng thái, một phương diện ma tộc người một vốn một lời tộc nhận đồng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, không cho phép bất luận cái gì ma tộc thiên tài gia nhập thiên vị nhất tộc, một khi thẩm tra, sẽ coi là người phản bội, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong tiến hành đuổi giết. Một phương diện khác ma tộc người tính tình cương liệt dữ dội, đã từng cùng thiên vị nhất tộc triển khai mấy lần tranh phong. Thậm chí mấy ngày liền tôn cấp cái khác đại nhân vật đều xuất thủ. Bởi như vậy, thiên vị nhất tộc người đối với ma tộc người ấn tượng tự nhiên là kỳ chênh lệch vô cùng, hiện tại đến cái này chính là hạ giới, đụng phải những này hạ giới ma tộc người, bọn hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Nếu như không là vì thời gian cấp bách, cho dù không là vì La Trinh nguyên nhân, bọn hắn cũng có thể thuận tay đem cái này ma tộc thánh địa cho tiêu diệt. Nghe được Cổ Bội Nhi cùng Vũ Trạch lời mà nói, Ma Khiếu lập tức nóng nảy, tuy là không nghĩ ra những này cường giả là từ đâu xuất hiện đấy, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không cho phép chính mình Viêm Ma thánh địa dễ dàng như thế diệt vong. Lưỡng, hai vị tiền bối, có thể không nghe ta một lời. Ma Khiếu cái kia tục tằng thanh âm vậy mà run lẩy bẩy. Ân, sự tình gì? Vũ Trạch nhàn nhạt nhìn Ma Khiếu đồng dạng. Ma Khiếu tranh thủ thời gian nói ra, đây là chúng ta Song Ma thánh địa cùng Thiên Vũ thánh địa ân oán, hai vị tiền bối làm như vậy dự, sợ là có chút không thích hợp a. Vũ Trạch lại là mỉm cười, hắn tự nhiên tin tưởng cái này ma tộc thần hải cảnh đại năng tại làm cuối cùng dẫy dụa, không thích hợp. Có cái gì không thích hợp hay sao? Hai chúng ta tộc tranh chấp, tự nhiên do tự chúng ta giải quyết, hai vị tiền bối có thể không dơ cao đánh khẽ. Ma Khiếu cũng biết, chính mình lập lý do thập phần sứt sẹo, võ giả tôn sùng lấy cường giả vi thiên tư tưởng, người ta muốn động thủ có thể tìm 100 cái lý do, nhưng Ma Khiếu lần này cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp, ý đồ kỳ vọng hai người này thả bọn họ một mã. Lam Băng cùng Thiên Toàn hai nữ trên mặt lập tức toát ra vẻ khẩn trương, tình thế bây giờ rất đơn giản, trước mắt hai vị này thần cực cảnh cường giả chính là tả hữu lấy trận này chiến cuộc hướng đi, mấu chốt chính là hai người này chưa hẳn tựu nhất định sẽ đứng tại La Trinh bên này, vạn nhất đối phương bị Ma Khiếu thuyết phục như thế nào. Nếu như hai vị tiền bối không nhúng tay vào việc này, ta Song Ma thánh địa tất nhiên sẽ đem trong tộc chân bảo đều dâng, đối với các ngươi cúi đầu xưng thần. Ma Khiếu nói tiếp, đã đủ rồi, Vũ Trạch ngáp một cái, đã giơ tay lên bên trong Hắc Minh đao, sau đó lộ ra tà tà dáng tươi cười, một cái nho nhỏ trong thánh địa chân bảo, ta không có bất kỳ hứng thú, nếu mà so sánh, ta đối với tàn sát ma tộc hứng thú càng lớn. Động thủ đi, đừng giày vò khốn khổ rồi, Cổ Bội Nhi cũng là cười nhạt một tiếng. Trong mắt cái kia đóa hoa nhi cũng bắt đầu xoay tròn. Chứng kiến chính mình cầu xin tha thứ không có chút nào tác dụng phía dưới, Ma Khiếu, Ma Vô Lượng cùng Ma Cực sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ba trong cơ thể con người cương nguyên bỗng nhiên bộc phát ra, chính là hướng phía ba cái phương hướng bất đồng bay đi. Không có người nguyện ý ngồi chờ chết, biết rõ không cách nào lực địch phía dưới, ba người lựa chọn tại cùng một thời gian bắt đầu bỏ chạy. Trốn, Vũ Trạch trên mặt toát ra một chút lãnh liệt chi sắc, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen. Tại nguyên chỗ xoay một vòng mấy lúc sau, thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền biến mất ở mọi người trước mặt. Sau một khắc, mọi người liền chứng kiến đạo hắc ảnh kia phát sau mà đến trước, hướng phía Ma Vô Lượng tiêu bắn đi, mọi người cũng không thấy rõ ràng Vũ Trạch như thế nào ra chiêu, chỉ là chứng kiến hắc quang nhẹ nhàng lóe lên phía dưới, Ma Vô Lượng cái kia núi nhỏ bình thường thân hình tự phun ra mấy đoàn huyết vụ, hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Đem làm Vũ Trạch giải quyết đệ nhất nhân về sau, kế tiếp liền lại hóa thành một đạo hướng phía cái kia ma cực tiến lên. Về phần Cổ Bội Nhi tắc thì mang phát ra một đạo như là chuông bạc bình thường tiếng cười, một đường đuổi theo Ma Khiếu. So sánh với Vũ Trạch sắc bén đao pháp cùng tốc độ khủng khiếp, Cổ Bội Nhi nhưng chỉ là chậm gì gì đi theo Ma Khiếu sau lưng, mà trong mắt cái kia đóa hoa, tắc thì bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt màu xanh lá ánh sáng. Bị cái kia ánh sáng bao phủ phía dưới, Ma Khiếu tốc độ chính là dần dần chậm lại, rất nhanh Ma Khiếu trên mặt tự hiện ra vẻ sợ hãi. Không ngừng mà bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, mà trong tay quỷ đầu trượng tắc thì không ngừng mà vung vẩy ra từng đạo liệt diễm, điên cuồng công kích tới hư không chỗ. Giống, giống, giống, theo Ma Khiếu vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, theo lồng ngực của hắn bỗng nhiên tuôn ra một đoàn máu tươi, trái tim của hắn vậy mà tự động bạo nổ tung ra, ma tộc cái đầu khổng lồ, trái tim cũng xa so với bình thường sinh linh cường đại, trái tim nổ bung về sau kích xạ mà ra máu tươi, vậy mà phun ra xa vài chục trượng. Đem làm trái tim của hắn nổ bung về sau, Ma Khiếu lực lượng cũng bắt đầu nhanh chóng suy kiệt, hướng phía dưới trụy lạc mà đi, hai mắt như trước trợn như chuông đồng giống như, cho dù là tại cái chết một khắc này, hắn như trước đắm chìm tại đây trong sự sợ hãi không thể tự kiềm chế. Là ảo cảnh, Lam Băng thấp giọng nói ra, lại bị dọa được trái tim bạo liệt mà vong, Thiên Toàn cũng âm thầm gật gật đầu, chứng kiến Ma Khiếu phản ứng cũng là lòng có ưu tư yên. Ma tộc đích thật là bá đạo, thế nhưng mà ma tộc người tính cách lại thập phần vũ dũng. Có thể dọa phá Ma Khiếu trái tim, cái kia ảo cảnh rốt cuộc là có nhiều khủng bố. Cổ Bội Nhi như trước là một bộ cười hì hì bộ dáng, đem hai tay lưng đeo tại sau lưng, mắt phải bên trên cái kia đóa hoa nhi đình chỉ xoay tròn, thẳng hướng phía La Trinh bay tới. Vèo, giải quyết ma cực cùng Ma Vô Lượng Vũ Trạch cũng xuất hiện ở La Trinh bên người, thì là lạnh giọng thúc giục nói, tốt rồi, giải quyết cái này ba chú chuột, làm phiền ngươi yêu giả tộc các bằng hữu giúp chúng ta gom góp tài liệu. Hiện tại ma tộc ba vị thần hải cảnh đại năng trong khoảng khắc bị diệt sát, còn lại ma tộc sĩ khí lập tức thấp rơi tới cực điểm, nhao nhao tứ tán mà trốn. Về phần yêu giả tộc các tộc nhân, thì là sĩ khí tăng nhiều, thuận thế bắt đầu một đường đuổi giết. Lam Băng cùng Thiên Toàn cũng không có ra tay, thắng bại đã biến thành kết cục đã định, hai người bọn họ rõ ràng hơn chính mình phải nên làm như thế nào. Cho nên La Trinh vẫn không trả lời Vũ Trạch lời mà nói, Lam Băng đã cung kính hướng Vũ Trạch bái, tiền bối, ta yêu gia tộc trọn đời ghi khắc ngài ân tình, lại không rõ ràng lắm các ngươi cần gì tài liệu. Ta Thiên Vũ Thánh Địa chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ. Ai biết Vũ Trạch cười hắc hắc, ngược lại là phi thường khách khí đối với Lam Băng cười nói, hắc hắc, cũng không phải cái gì không dậy nổi tài liệu, các ngươi trước đem phía dưới những cái. Kia con chuột nhỏ nhóm, đám bọn họ tiêu diệt sau lại nói. Chứng kiến Vũ Trạch thái độ, La Trinh ngược lại toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị, trận mưa này Trạch tính cách thập phần làm cho người ta chán ghét, theo trong miệng hắn thế nhưng mà không có một câu xuôi tai lời mà nói, như thế nào đối với yêu giả tộc khách khí như vậy. La Trinh mặt mũi tràn đầy khó hiểu, bên cạnh Cổ Bội Nhi khanh khách một tiếng, chính là nhỏ giọng đối với La Trinh giải thích nói, thằng này ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, chính là một vị yêu giả tộc nữ tử. Vừa nói như vậy, La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ, thiên vị nhất tộc bao quát rất nhiều chủng tộc đích thiên tài, yêu giả tộc xuất hiện tại thiên vị nhất tộc nội bộ cũng không phải chuyện kỳ quái, không nghĩ tới trận mưa này Trạch nhưng lại yêu ai yêu cả đường đi, chính là đối với yêu giả tộc khách khí như thế rồi, khó trách vừa mới như vậy ra sức tru sát ma tộc. Lúc này thời điểm Thiên Toàn thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Lam Băng, không biết Lưu Vũ đại nhân tình huống hiện tại, như sợ ma thánh địa thật sự trước đuổi theo giết Lưu Vũ đại nhân, nàng chỉ sợ đã. La Trinh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên phía dưới, một cái ý niệm trong đầu chính là chìm vào đại thiên thế giới trong trí nhớ, sau đó hắn mới thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, Lưu Vũ nàng không có việc gì, hiện tại đang tại gấp trở về trên đường. Nói xong, La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, mấy chục cái hô hấp về sau, chân trời một đạo lưu quang chính là thẳng hướng phía Thiên Vũ Thánh Địa bay vụt mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 924, Lưu Vũ trở về. Chương 925, Lưu Vũ trở về. Cái kia một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, trong khoảng khắc cũng đã tới gần Thiên Vũ Thánh Địa. Mà Lam Băng cùng Thiên Toàn chứng kiến người tới bộ dáng về sau, thì là thật sâu thở dài một hơi, đó chính là Lưu Vũ. Cùng lúc đó, hai nữ cũng là lại lần nữa khiếp sợ, cái này La Trinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phảng phất có thể biết trước giống như, biết rõ Lưu Vũ hội sẽ vào lúc đó trở về. Mà đứng tại cách đó không xa Lăng Yên, đồng dạng cũng là vô cùng hiếu kỳ, nàng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, La Trinh rốt cuộc là như thế nào làm được đấy. Trước đây hắn cùng với cái kia ma tộc tắc kéo giao thủ, trong khoảng khắc lên đường ra đối phương thọ nguyên, thậm chí chính xác đến tháng số trời. Hắn tựa hồ đối với cái này đại thiên thế giới hết thảy không gì không biết, thằng này chẳng lẽ là thần hóa thân sao? Vèo, Lưu Vũ thân mặc một thân màu tím nhạt trường bào, chính là dùng cấp tốc điên cuồng đột tiến, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Đã sợ ma thánh địa cái này mấy cái gia hỏa dám đuổi giết chính mình, như vậy viêm ma thánh địa tất nhiên hội công đánh Thiên Vũ thánh địa, bằng vào Lam Băng cùng Thiên Toàn hai người, sợ là không đủ để ngăn trở viêm ma thánh địa xâm chiếm. Cái này cấp tốc đẩy mạnh phía dưới. Nàng chứng kiến Thiên Vũ Thánh trên không trung dâng lên từng đạo khói đặc, cái kia Trương Tuấn Tú khuôn mặt cũng nhanh chóng trầm xuống, nghiến chặt hàm răng phía dưới, trong nội tâm cũng đã quyết định chủ ý, nếu là Thiên Vũ Thánh địa bị diệt, chỉ bằng nàng một người cũng muốn đem song ma trong thánh địa sở hữu tất cả ma tộc tru sát. Bất quá đợi đến lúc Lưu Vũ tiến vào Thiên Vũ trong thánh địa về sau, chứng kiến Lam Băng cùng Thiên Toàn êm đẹp đứng ở nơi đó, trong nội tâm đang tại hiếu kỳ, nhưng là ánh mắt một lướt phía dưới, lại đã rơi vào một vị áo trắng cẩm bào nhân tộc thanh niên trên người. Một đôi mắt đẹp bên trong đồng tử bỗng nhiên tản mát ra khó nói lên lời sáng bóng. La Trinh, nàng nguyên bản còn đang kỳ quái, bây giờ nhìn đến La Trinh nhưng lại tại trong nháy mắt đã tìm được đáp án, mặc kệ Thiên Vũ Thánh Địa là như thế nào ngăn cản được ma tộc xâm chiếm đấy, trong đó khẳng định cùng La Trinh có lớn lao liên quan. Lưu Vũ đại nhân, ngươi không sao chớ, sợ ma thánh địa đã biết ngươi hướng đi, muốn thừa dịp ngươi độ kiếp thời điểm. Lam Băng cùng Thiên Toàn thần sắc kích động vây lên đến hỏi nói. Lưu Vũ gật gật đầu, người nói là cái này ba cái gia hỏa. Nói xong nàng nhẹ nhàng vung tay lên phía dưới, trong tay thì là nhiều hơn ba cái cực đại đầu lâu, một cái trong đó đầu lâu đúng là sợ ma thánh địa thủ lĩnh sợ ngao. Sợ ma thánh địa ba vị thần hải cảnh đại năng, vậy mà đều bị Lưu Vũ chỗ chém giết. Thấy như vậy một màn, La Trinh chỉ là cười nhạt một tiếng, thông qua đại thiên thế giới nhớ lại, hắn đã tra được kết quả này, Lưu Vũ quả nhiên hay, vẫn là biêu hãn đến cực điểm, không chỉ bình yên vượt qua đại thiên kiếp. Thậm chí còn có thể dùng lực lượng một người tru sát ba vị ma tộc thần hải cảnh đại năng. Lưu Vũ tiện tay đem cái kia ba cái đầu lâu ném khai mở, thẳng đi về hướng La Trinh, vào lúc đó nàng bỗng nhiên lại phát hiện La Trinh sau lưng Cổ Bội Nhi cùng Vũ Trạch, theo Cổ Bội Nhi cùng Vũ Trạch trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí thế, liền để cho Lưu Vũ âm thầm kinh hãi, bất quá bọn hắn đứng tại La Trinh phía sau, xem ra nghịch chuyển chiến cuộc hẳn là hai người này rồi hả? Cái này phỏng đoán kết quả cũng không làm khó, La Trinh cố nhiên thiên phú kỳ cao, hiện tại đột phá sinh tử cảnh cũng không cách nào đối kháng thần hải cảnh đại năng, trước mắt hai người này thế nhưng mà thần cực cảnh cường giả. La Trinh, vừa mới, Lưu Vũ đang muốn mở miệng, La Trinh chính là gật gật đầu, nói với Lưu Vũ, hay là muốn đa tạ sau lưng hai vị này bằng hữu tương trợ, nếu không thiên vũ thánh địa sợ là khó có thể vượt qua cái này trường kiếp nạn. Lưu Vũ gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái phía dưới, vậy mà bay thẳng đến cổ Bội Nhi cùng Vũ Trạch một gối quỳ xuống, phần ân tình này, ta yêu giả nhất tộc chắc chắn ghi khắc nhập bia, trọn đời cảm kích. Cổ Bội Nhi thần sắc lạnh nhạt, không có phản ứng gì, cái kia gần đây ôn hòa Vũ Trạch ngược lại là ha ha cười cười, chuyện nhỏ mà thôi. Lại nói tiếp, người tựa hồ cũng bị ta thiên vị nhất tộc chỗ thừa nhận. Thiên vị nhất tộc, Lưu Vũ đứng dậy về sau, nghe được Vũ Trạch mà nói ánh mắt bỗng nhiên tựu là lóe lên, người nói là thiên phú chi bia. Vũ Trạch gật gật đầu, ta tại trên người của ngươi cảm nhận được thiên vị nhất tộc ấn ký, nếu như ta đoán không lầm, ngươi có lẽ xếp vào thiên phú thế hệ hàng thứ hai a. Lưu Vũ ân một tiếng, Lưu Vũ là ngoại trừ La Trinh bên ngoài, một vị duy nhất có thể xếp vào hàng thứ hai nhân vật, mà tội ác chi tháp trong phàm là có thể tiến vào hàng thứ hai đấy, tắc thì hội sẽ lưu lại một đạo thiên vị nhất tộc ấn ký. Vậy là tốt rồi nói, ta và ngươi tính toán là đồng tộc. Nghe được Vũ Trạch lần này tốt nhan sắc cùng Lưu Vũ lốp bốp một nhóm lớn, La Trinh nhịn không được thẳng mắt trợn trắng, hắn cũng bị thiên vị nhất tộc chỗ thừa nhận, cũng không gặp thằng này đối với chính mình có một khuôn mặt tươi cười. Đem làm Lưu Vũ hiểu được La Trinh ý đổ đến về sau, nàng liền là để phân phó Lam Băng cùng Thiên Toàn xử lý thiên vũ thánh địa tàn cuộc, chính mình tắc thì muốn đích thân giúp bọn hắn đi gom góp tài liệu. Tại cổ Bội Nhi mời đến phía dưới, bát quái luân bên trên 5 người cũng nhích lại gần, cùng Lưu Vũ cùng nhau tiến nhập thánh thụ bên trong. Các bằng đem cần có tài liệu từng cái bày ra, Lưu Vũ xem qua liếc về sau, trên mặt lại toát ra khó khăn chi sắc, cái này tài liệu danh sách phía trên tuyệt đại đa số đồ đạc, thiên vũ thánh địa đều có, số ít vài loại tài liệu có thể tại trong 1-2 ngày tìm lấy được, bất quá đã có 2-3 chủng tài liệu, nàng chính là không có nghe đã từng nói qua. Hạ giới tài nguyên thiếu thốn, có thể lý giải, Vũ Trạch cười nhạt một tiếng, Cáp Bằng, sửa sửa tài liệu A, dùng tài liệu khác thay thế. Cũng may Cáp Bằng tại khôi lỗi thuật bên trên tạo nghệ phi phàm, suy nghĩ trong chốc lát về sau. Chính là bày ra ra mặt khác vài loại thay thế tài liệu, lần này qua lại mấy lần về sau, rốt cục xác định xuống, nhưng là muốn đem toàn bộ tài liệu thu thập mà bắt đầu ước chừng hay là muốn 1-2 ngày thời gian. Thiên vị nhất tộc 7 người, cũng chỉ có thể tại yêu giả tộc hơi chút nghỉ ngơi. Tử tâm thánh địa tư đồ Hạo Thiên cũng là vào lúc đó chạy tới, song ma thánh địa lúc này đây tập kích yêu giả tộc thập phần đột nhiên, nhân tộc đạt được tin tức chạy tới thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Đứng tại thánh thụ tầng cao nhất một căn trên cành cây. Nhìn qua một mảnh cháy đen thiên vũ thánh địa, Lưu Vũ trên mặt cũng toát ra vẻ thương tiếc. Tư đồ Hạo Thiên an ủi vài câu về sau, trên mặt mới toát ra tàn khốc, bước tiếp theo, trực tiếp đem song ma thánh địa tại hải thần đại lục ở bên trên xóa tên A. Song ma trong thánh địa thần hải cảnh đại năng đã kể hết vẫn lạc, mà ở mới đích thần hải cảnh đại năng không có sinh ra đời trước khi, cho dù là tử tâm thánh địa đã đủ để bị diệt song ma thánh địa. Lưu Vũ có chút gật gật đầu, lúc này mới quay đầu hỏi, La Trinh. Ta muốn biết Ngô Vương tình huống như thế nào. Đoạn thời gian trước, Huân Vương giả pho tượng bên trên hào quang cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, Lưu Vũ thiếu một ít cho rằng Huân đã vẫn lạc, nhưng là cái kia hào quang nhưng lại tại tới gần tiêu tán thời điểm chậm rãi vững chắc mà bắt đầu, hiện tại còn thời gian dần qua tại khôi phục bên trong, nàng chính là lo lắng Huân tình huống hiện tại. Nếu không phải mình sắp gặp phải đại thiên kiếp, lúc ấy Lưu Vũ thiếu chút nữa liền định tiến về trước trung vực tìm kiếm La Trinh rồi. La Trinh gật gật đầu, thì là theo trên người lấy ra một đạo màu nâu cành khô. Dưỡng hồn mộc, Lưu Vũ ánh mắt lập tức run lên. Dưới bình thường tình huống, cái này dưỡng hồn mộc chỉ là kéo dài hơi tàn thủ đoạn, nếu không là tình huống thập phần trầm trọng nguy hiểm, không có khả năng cần dùng đến cái này dưỡng hồn mộc. La Trinh trên mặt cũng toát ra bi thương chi sắc, Huân giúp ta ngăn cản một lần linh hồn công kích, linh hồn của nàng tới gần tại tán loạn biên giới, bất đắc dĩ phía dưới, ta mới đưa linh hồn của nàng đưa nhập dưỡng hồn mộc trong. Lưu Vũ cắn răng, trên mặt toát ra vẻ do dự, tại vận dụng một lần thánh thụ mạng sống chi lực A, ít nhất có thể tỉnh lại Ngô Vương. Nghe nói như thế, La Trinh lại lắc đầu, ta xem thôi được rồi. Cùng xong ma thánh địa một hồi loạn chiến, toàn bộ thiên vũ thánh địa bên trong đều là một mảnh đống bừa bộn, muốn đem chọn cái thánh địa chữa trị, chính là muốn nhờ cái này khỏa thánh thụ lực lượng. Đứng tại La Trinh cái này góc độ phóng nhãn nhìn xuống đi, cái này khỏa cực lớn thánh thụ cũng đã là thủng lỗ chỗ, huống hồ lúc trước thánh thụ đã dùng lực lượng của nó thấm vào qua huân. Nếu là quá độ rút ra cái này khỏa thánh thụ lực lượng, chỉ sợ cả khỏa thánh thụ đều khô kiệt. Thế nhưng mà, Ngô Vương mới là trọng yếu nhất, ta có thể đủ cảm nhận được thánh thụ ý nguyện, nó nguyện ý kính dâng chính mình, cứu vớt Ngô Vương. Lưu Vũ Kiên chỉ nói, La Trinh thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, huân là vì nguyện ý của ta, mới rơi vào tình cảnh như vậy, huống chi hoàn toàn chữa trị nàng linh hồn tổn thương, bằng vào thánh thụ tẩm bổ cũng không đủ, ta hội sẽ nghĩ biện pháp lại để cho nàng sống lại đấy. Kỳ thật La Trinh trong tay căn này dưỡng hồn mộc lực lượng, đã không kém hơn thánh thụ rồi, chỉ là dưỡng hồn mộc lực lượng ôn hòa, hiệu quả thập phần chậm chạp, nhưng đủ để bảo trụ huân linh hồn. Đúng vào lúc này, theo thánh thụ thân cành phía trên đã có một vị thân mặc hoàng y yêu giả tộc nữ tử đi tới, chính là hướng phía Lưu Vũ thi lễ một cái. Liễu Lam, chuyện gì? Cái này Liễu Lam là trong tộc một vị tam giai chiến thánh, hiện tại xuất hiện ở chỗ này cũng không biết có chuyện gì, Lưu Vũ cũng là có chút kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 925, tiện nhân. Chương 926, tiện nhân. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Cái này Liễu Lam một đường tới, đều là cúi đầu. Nghe được Lưu Vũ hỏi thăm về sau, nàng chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thì là tản ra xanh thẳm sắc hào quang, giống như hai đạo trong bóng tối đom đóm. Ngẩng đầu lập tức, nàng nhưng lại xông về La Trinh, hai tay thẳng hướng phía La Trinh trong tay dưỡng hồn mộc chộp tới. La Trinh hoàn toàn không có dự liệu được yêu giả tộc tộc nhân, vậy mà sẽ đối với huân động thủ. Huân linh hồn suy yếu vô cùng, lần này đã là chịu không được cái gì dày vò, huống chi dưỡng hồn mộc cứ như vậy một đoạn, nếu rơi vào tay người này cướp đoạt ảo đoạn, huân linh hồn sợ là rốt cuộc không có cứu. La Trinh phản ứng cũng là cực nhanh, khẽ đảo tay phía dưới, dưỡng hồn mộc lại bị hắn để tại không trung. Liễu Lam thân hình lóe lên, chính là một nhảy dựng lên, lập tức muốn đem dưỡng hồn mộc nắm trong tay, La Trinh hừ lạnh một tiếng, liền là một phát bắt được Liễu Lam bước chân, dùng sức hướng phía dưới kéo một cái. Xuống, phù phù một tiếng về sau, Liễu Lam trực tiếp bị túm xuống dưới, sau đó dưỡng hồn mộc lảo đảo rơi xuống, lần nữa rơi vào La Trinh trong tay. Mà Lưu Vũ bên người hai vị thị vệ, đã một trái một phải đem Liễu Lam theo như trên mặt đất. Lưu Vũ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Liễu Lam, trầm giọng hỏi, Liễu Lam, ngươi làm gì? Liễu Lam lại không có chút nào thèm quan tâm Lưu Vũ lời mà nói, nàng chính là lạnh cười rộ lên, ngươi gọi La Trinh, đúng không? Cái thanh âm này, La Trinh nhướng mày, cái thanh âm này hắn từng nghe đến qua, chính là tại đây thánh thụ trong đại sảnh, vị kia bị La Trinh đã từng đánh nát vương giả pho tượng. Ngô Vương, nghe được cái thanh âm này, yêu giả nhất tộc hết thảy mọi người cũng là nhao nhao quỳ một chân trên đất. Yêu giả tộc tổng cộng có 3 tòa vương giả pho tượng, huân chính là chấp trưởng giết chóc vương, mà vị này chính là chấp trưởng hình phạt vương. Có lẽ liền là thông qua bí pháp, chiếm cứ Liễu Lam thân hình, lần này chính là muốn đem huân đưa nhập tử địa. Lưu Vũ đại khái cũng có thể suy đoán hai vị vương giả ở giữa tranh chấp, bất quá loại trình độ này tranh chấp, xa không phải nàng có thể tham dự đấy, cho nên Lưu Vũ cũng không cách nào lựa chọn. Chỉ có thể bảo trì trung lập thái độ xem việc này thái như thế nào phát triển. Lưu Vũ bọn hắn bởi vì là yêu giả tộc người, La Trinh lại không phải, nghĩ đến vừa mới nếu là mình chậm vỗ một cái, huân linh hồn cũng đã tan thành mây khói, trên mặt của hắn tự hiện ra một tia thô bạo chi sắc. Đúng, ta gọi La Trinh, phẫn nộ ngoài, La Trinh ngược lại nở nụ cười, không biết ngươi tên là gì. Yêu giả tộc hình phạt chi vương, Liễu Lam thản nhiên nói, ngươi không có tư cách biết rõ tên của ta, bất quá ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Đem dưỡng hồn mộc giao ra đây, lại để cho huân linh hồn tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nghe nói như thế, La Trinh đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Liễu Lam hỏi, La Trinh cười lạnh đi về hướng Liễu Lam, nhìn qua Liễu Lam trong đôi mắt hai đạo xanh thẳm sắc hào quang, chính là nói ra, khó trách, khó trách. Khó trách cái gì? Liễu Lam lại hỏi, khó trách huân nói ngươi là một cái tiện nhân. Nàng hiện tại linh hồn nguy tại sớm tối, ngươi lại một lòng đưa nàng vào chỗ chết, ngươi, hoàn toàn chính xác ti tiện. La Trinh chính là trắng trợn mắng. Theo lý thuyết lần này tại yêu giả tộc trong thánh địa, như thế nhục mạ yêu giả tộc vương giả, chính là rất là bất kính, đổi lại bất cứ người nào, Lưu Vũ chắc chắn ra tay tru sát, không biết làm sao. Vấn đề này liên quan đến hai vị vương giả tranh chấp, Lưu Vũ chỉ là quỳ một chân trên đất không dậy nổi, ai cũng không giúp. Bị La Trinh như thế nhục mạ, Liễu Lam nhưng lại cười nhạt một tiếng, lá gan của ngươi không nhỏ, mệnh cũng rất cứng, cho dù ngươi có được đại thế chi tranh mệnh thì như thế nào. Cái này đại thế mở ra, không phải vì ngươi một người mà thiết, mỗi một hồi đại thế hàng lâm, vẫn lạc đại thế chi tranh người cũng không ít, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ là vẫn lạc một cái trong đó. La Trinh ánh mắt trầm tính, nhàn nhạt nhìn qua Liễu Lam, cái này mới lạnh lùng nói, ta phải hay là không một cái trong đó, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi là một cái tiện nhân. Nếu là ngươi chịu giao ra dưỡng hồn mộc, ta có thể vận dụng yêu giả tộc lực lượng, đem ngươi. Liễu Lam nhíu nhíu mày tiếp tục dụ hoặc lấy La Trinh. Ngươi là một cái tiện nhân, địa vị của ta so hơn còn muốn cao, năng lực cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Ngươi là một cái tiện nhân, ta là ngươi một cái tiện nhân. Vô luận cái kia hình phạt chi vương nói cái gì, La Trinh lặp đi lặp lại tựu là một câu nói kia, liên tiếp nói 7-8 câu về sau, hình phạt chi vương rốt cục bạo phát, nàng thao túng Liễu Lam thân thể chính là rít gào nói, Lưu Vũ, giết hắn cho ta. Lưu Vũ không có động thủ, nàng như trước cung kính quỳ trên mặt đất, về phần yêu giả tộc những người khác đồng dạng cũng là quỳ một chân trên đất, vẫn không nhúc nhích. Không trông cậy được vào những người khác, hình phạt chi vương chỉ có thể chính mình động thủ, nhưng là Liễu Lam tam giai chiến thánh tu vị. Nhưng lại cầm La Trinh không có chút nào biện pháp, huống chi nàng điều khiển Liễu Lam thân thể, nguyên bản thực lực muốn giảm bớt đi nhiều, tựa như La Trinh dựa vào hồn hạch điều khiển Phong Niệm Vân thân thể, đồng dạng cũng không cách nào phát huy ra Phong Niệm Vân thực lực đồng dạng. Bang bang, mấy chiêu phía dưới, Liễu Lam đã bị La Trinh cho chế ngự rồi, cái này còn không có xong, La Trinh thân hình nhoáng một cái, thẳng hướng phía Thánh Thụ Đại Sảnh bay đi. Chứng kiến La Trinh một người tiến nhập Thánh Thụ Đại Sảnh, yêu giả tộc một người chính là giảm thấp xuống thanh âm hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ đại nhân, La Trinh tiến đại sảnh rồi. Lưu Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể nói, coi như không phát hiện tốt rồi. La Trinh bên này tiến nhập thánh thụ đại sảnh, nhưng lại thẳng đi về hướng này tòa xanh thẳm sắc vương giả pho tượng, tùy tiện ở cái kia pho tượng phía trên vỗ hai thanh, cười nói còn muốn nói điều gì sao. Hình phạt chi vương pho tượng bỗng nhiên run lên, hai mắt lại lần nữa mở ra, lập tức muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. La Trinh nhưng lại đoạt trước một bước nói ra, ngươi là một cái tiện nhân. Cái kia tinh xảo pho tượng bên trên khuôn mặt, giờ phút này cũng bởi vì phẫn nộ bắt đầu vặn vẹo, La Trinh, ngươi lại dám như thế nhục mạ tới ta, như ngươi có một ngày phi thăng thượng giới, ta. Bịch, không đợi cái kia pho tượng đem nói cho hết lời, La Trinh lần nữa một quyền đánh ra, lập tức đem pho tượng kia nện nát bấy, lập tức liền quơ quơ trong tay nắm đấm, khẽ cười nói tiện nhân tựu là sĩ diện cãi láo. Đập vỡ nữ nhân này pho tượng về sau, La Trinh thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm về tới Lưu Vũ bên người, yêu giả tộc rất nhiều cũng không nói gì, chỉ đem làm vừa mới một màn kia không có phát sinh qua, bất quá trước mắt một màn này, thật ra khiến bên cạnh Tư Đồ Hạo Thiên bọn người xem trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thật sự nghĩ không ra cái này yêu giả tộc diễn chính là cái đó vừa ra đùa giỡn. Tuy là La Trinh thần sắc thập phần nhẹ nhõm, nhưng là hắn tại trong lòng cũng là thầm suy nghĩ lấy, đợi đến lúc hắn đem huân linh hồn khôi phục, tìm được một cỗ thân thể về sau. Tất nhiên sẽ giúp trợ nàng khôi phục địa vị của mình, giúp nàng đoạt lại thuộc về nàng hết thảy, về phần tiện nhân kia, hắn cũng sẽ lại để cho nàng thường thường bị coi thường hương vị. Thiên Vũ Thánh Địa khôi phục năng lực cực kỳ kinh người. Dù sao toàn bộ thánh địa đều là vây quanh thánh thụ thành lập, cái này có thể thánh thụ thoạt nhìn tổn thương so sánh trọng, tự là liền chủ cán đều bị thiêu hủy không ít, nhưng là thánh thụ rễ cây lại không hữu thụ đến tổn thương. Cái này khỏa thánh thụ rễ cây thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng khoảng cách. Có chút ngang sinh trưởng rễ cây càng là kéo dài ra trên trăm ở bên trong khoảng cách, nó liên tục không ngừng hấp thu lấy đại địa chất dinh dưỡng, gần kề chỉ là thời gian một ngày, thánh thụ mặt ngoài vết thương cũng đã khôi phục không ít. Không chỉ có như thế, thánh thụ tại bản thân khôi phục đồng thời, vẫn còn tẩm bổ lấy toàn bộ Thiên Vũ Thánh Địa, cho nên Thiên Vũ Thánh Địa bên trong tự hiện lên ra không ít màu xanh lá mới mầm mỏ, xem ra hoàn toàn khôi phục đến bình thường trình độ cũng là ở trong tầm tay. Về phần Tử Tâm Thánh Địa Tư Đồ Hạo Thiên bọn người, thì trải qua liên hiệp với Lam Băng các loại thần hải cảnh đại năng, một đường thẳng hướng Song Ma Thánh Địa, toàn bộ hải thần đại lục trong những thứ khác chủng tộc cũng ở vào chấn động bên trong. Trước đây ma tộc bị trục xuất tội ác chi tháp, những thứ khác chủng tộc liền biết rõ ma tộc nhất định hội sẽ suy sụp, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hội sẽ suy sụp nhanh như vậy, không đến một năm thời gian, to lớn mạnh mẽ nhất thời Song Ma Thánh Địa dĩ nhiên cũng bị diệt tộc rồi. Bất quá ma tộc bị diệt tộc, đối với chủng tộc khác mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Cái này cường đại chủng tộc thái quá mức bá đạo cùng thô bạo, nếu mà so sánh, nhân tộc cùng yêu giả tộc tắc thì ôn hòa không ít, tựa như nhân tộc đã hoàn toàn khống chế tội ác chi tháp, nhưng không có giống ma tộc như vậy, tùy tùy tiện tiện phá hư quy tắc, diệt sát chủng tộc khác. Hai ngày thời gian, yêu giả tộc đã đem các bằng liệt ra tài liệu đều gom góp rồi. Chế tác loại này cấp bậc khôi lỗi, đối với các bằng đến bảo hoàn toàn là một bữa ăn sáng, cho nên mới bắt được tài liệu về sau. Các bằng gần kề chỉ dùng cả buổi tầm đó, chính là chế ra 8 cỗ khôi lỗi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 926, xác nhận. Chương 927, xác nhận. Lại để cho người tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, cái này 8 cỗ khôi lỗi chế tác giống như đúc, mỗi một tòa khôi lỗi dung mạo, đều cùng chớ lão đại bọn họ không kém bao nhiêu. La Trinh đánh giá liếc những này khôi lỗi, Tối Trung liền đem ánh mắt đã rơi vào chính mình khôi lỗi trên người, lập tức một hồi im lặng, vì sao ta cái này khôi lỗi thực lực, so các ngươi chênh lệch một mảng lớn. Những, này khôi lỗi vận dụng tài liệu hết sức phức tạp, thiên vị nhất tộc 7 người khôi lỗi, ước chừng tương đương với sinh tử cảnh tu vị, mà La Trinh cái này cỗ khôi lỗi, nhưng lại tương đương với hư kiếp cảnh. Vũ Trạch thì là lạnh lùng nói, đây không phải rất bình thường sao. Dù sao thực lực của ngươi chênh lệch chúng ta một mảng lớn. La Trinh trợn trắng mắt, chẳng muốn phản bác thằng này. Mạc lão đại thì là thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta có thể khống chế những này khôi lỗi, tiến vào cái kia chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chúng. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, tại chỗ này chờ đợi vài ngày, bọn hắn cũng gấp tại tiến vào cái kia linh lung tháp, vì vậy nhao nhao đem một đám phân hồn rót vào trong đó, từng tòa hình người khôi lỗi chính là mở mắt, tự do hành động lên. Bất quá lúc này thời điểm La Trinh nhưng có chút luống cuống rồi. Hắn sẽ không phân hồn. La Trinh linh hồn tuy là đã có thể so với bích hồn cảnh tồn tại, thế nhưng mà cuối cùng còn không có bước vào bích hồn cảnh trong. Mấu chốt chính là, hắn có thể số lượng khống chế chính mình linh hồn hình dạng, nhưng lại không có tu tập qua phân hồn chi thuật. Cái gọi là phân hồn, liền đem linh hồn của mình bên trong bong ra từng màng một bộ phận, hình thành một nhân cách thống nhất, nhưng lại hoàn toàn độc lập linh hồn. Huân linh hồn, kỳ thật tựu là một đạo phân hồn, chỉ là nhục thể của nàng tính cả chủ linh hồn cũng đã vẫn lạc, cái kia một đám phân hồn cũng đã thành duy nhất linh hồn. Chứng kiến La Trinh không cách nào ra tay bộ dạng, Vũ Trạch thì là phóng đến chào phúng vui vẻ, Cổ Bội Nhi ngược lại là mỉm cười, rồi mới lên tiếng, La Trinh, ta tới giúp ngươi, trước đem linh hồn của ngươi ly thể một bộ phận. Nghe được Cổ Bội Nhi lời mà nói, La Trinh mới đưa một đạo linh hồn theo nghi tâm bên trong giật tràn ra ra, sau đó Cổ Bội Nhi mắt phải bên trên cái kia đóa hoa nhi có chút chuyển động, tự có một cổ vô hình mà nhu hòa lực lượng, lặng yên phiêu đi qua, rất nhanh. La Trinh cũng cảm giác được linh hồn của mình bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng khẽ động, liền là chuyện đương nhiên phân ra một đám linh hồn. Sau đó La Trinh mới thao túng cái kia một đám linh hồn, chui vào chính mình khôi lỗi bên trong. Tám người đều tĩnh tỏa tại nguyên chỗ, mà cái kia tám tòa khôi lỗi tắc thì trực tiếp nhảy lên bát quái luân lên, không có lại kéo dài thêm, hướng phía chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa thẳng đến mà đi. Khôi lỗi chi thân cũng không đã bị chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bài xích, bát quái luân cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp đột nhập trong đó, chỉ chốc lát sau, mọi người trước mắt tựu xuất hiện một tòa cự tháp, tội ác chi tháp, thì ra là thiên vị nhất tộc linh lung tháp. Quả nhiên, Mạc lão đại khôi lỗi trên mặt toát ra vui vẻ, thì là nói ra, quả nhiên là linh lung tháp. Thanh phong, gió mát thì là thản nhiên nói, cái này linh lung tháp giống như cũng không có triển khai. Mạc lão đại gật gật đầu sau còn nói thêm, đúng, hoàn toàn chính xác không có triển khai. La Trinh thì là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, triển khai. Cái gì gọi là triển khai? Mạc lão đại mỉm cười, một hồi ngươi tựu rõ ràng. Vèo, các bằng khôi lỗi thao túng bát quái luân, nhanh chóng đáp xuống linh lung tháp tầng thứ nhất đại môn cửa ra vào. Hải thần đại lục rất nhiều chủng tộc, đối mặt cái này bát quái luân, còn có bát quái luân bên trên những. Này đám khôi lỗi, trên mặt đều toát ra vẻ tò mò. Hải thần đại lục ở bên trên cũng không có người tổng thể chế tác khôi lỗi kỹ nghệ, bọn hắn từ nơi này chút ít khôi lỗi trên người cảm thụ không đến mạng sống dấu vết. Trong lúc nhất thời chính là nghị luận nhao nhao. Những vật này là cái gì? Cũng không giống như là người. La Trinh, một cái trong đó lớn lên giống như La Trinh. Hắn trở lại hải thần đại lục sao? Thế nhưng mà nhìn kỹ ra, thằng này hình như là dùng vân mẫu kim chế tạo mà thành. Đây rốt cuộc là vật gì? Mạc lão đại căn bản không để ý tới những. Này sinh linh vây xem, thẳng đi về hướng linh lung tháp, về phần linh lung tháp cửa ra vào hai vị cự nhân, chứng kiến thiên vị nhất tộc mấy người kia, vội vàng kéo ra đại môn. Tuy là khôi lỗi, có thể đến cùng hay vẫn là so sánh sinh tử cảnh khôi lỗi, huống hồ do mấy vị thần cực cảnh đại năng điều khiển, tại tội ác chi tháp trong lại có ai là đối thủ của bọn hắn. Đoạn đường này đi qua, tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Một tầng, hai tầng, tầng ba, tầng bốn, tầng này một tầng đứng lên, chứng kiến những này quen thuộc trong tháp thế giới, La Trinh cũng là có chút cảm thán, chính hắn cũng thật không ngờ qua, hắn vậy mà hội sẽ trở lại tội ác chi tháp, hơn nữa là dùng loại hình thức này. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít cảm thán. Vũ Trạch nhìn La Trinh biểu lộ, nhưng lại cười lạnh nói, lập tức muốn chọc thủng ngươi nói dối rồi, ta như thế nào cảm giác có chút bi thương. La Trinh cười nhạt một tiếng, thì là phản kích nói, lập tức có người muốn nuốt vào vũ khí của mình rồi, ta cũng cảm giác rất bi thương. Chứng kiến La Trinh như thế nắm chắc khí bộ dạng, Vũ Trạch ngược lại là ngẩn người, hẳn là hắn tại Thiên Phú Chi Bia trong thật sự đã lấy được màu vàng thiên vị phong hào. Không có khả năng, Vũ Trạch lắc đầu. Hay vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Về phần những người khác, đã chẳng muốn xoắn suýt vấn đề này rồi, nên cái gì chính là cái gì, dù sao tiến vào tầng thứ 10 sau hết thảy đều minh. Mà bắt đầu, tội ác chi tháp tầng thứ 10 bên trong chiến đấu, hay vẫn là trước sau như một kịch liệt. Mọi người vừa bước vào 10 tầng về sau, chính là chứng kiến một vòng người vây quanh ở thiên phú chi bia bên kia, xem ra lại có người tiến vào thiên phú chi bia trong tiếp nhận thiên phú khảo thí. Mà Mạc lão đại tại tầng thứ 10 trong phóng ra vài bước về sau, hắn chính là bỗng nhiên dừng lại, hai mắt lướt qua các tộc sinh linh đỉnh đầu, gắt gao chằm chằm vào cái kia một mặt vách tường. Tên La Trinh nguyên bản tự động ở hàng thứ nhất phía trên, cũng không cần xâm nhập đám người là có thể xem rành mạch, Mạc lão đại đúng là thấy được tên La Trinh về sau, mới bỗng nhiên dừng bước. Không chỉ là Mạc lão đại, Thanh Phong, Gió Mát cũng dừng bước, các bằng chế tạo khôi lỗi xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo cho dù là biểu lộ cùng ánh mắt cũng có thể bày ra giống như đúc. Giờ khắc này Thanh Phong, Gió Mát ánh mắt cũng là phức tạp vô cùng, tựa hồ còn lâm vào trong suy tư. Về phần Cổ Bội Nhi trong mắt thì là tách ra ánh sáng, nhẹ giọng cười nói, xem ra của ta dự cảm hay, vẫn là rất phù hợp xác thực. Mấy người khác đều là trầm mặc không nói, Vũ Trạch biểu lộ thì là nhất khoa trương, há miệng ba há thật to, trên mặt thậm chí toát ra gần như ngốc trệ biểu lộ. Lúc trước La Trinh tại Thiên Phú Chi Bia trong đạt được màu vàng thiên vị phong hào, đối với hải thần đại lục ở bên trên rất nhiều chủng tộc sinh linh cố nhiên là vô cùng rung động, thế nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng lắm màu vàng thiên vị ý vị như thế nào. Tại hải thần đại lục dân bản địa xem ra, Lưu Vũ là hải thần đại lục trong từ trước tới nay mạnh nhất đích thiên tài, liền Lưu Vũ đều chỉ có thể xếp vào hàng thứ hai phía trên, tạm thời chính là tính toán làm nhị phẩm, mà La Trinh tắc thì trực tiếp vượt ra khỏi nhất phẩm, một mình liệt ra tại thiên phú chi bia phía trên. Như vậy tựu là siêu nhất phẩm, điều này nói rõ La Trinh thiên phú trọn vẹn cao hơn Lưu Vũ ra lưỡng cấp độ. Thế nhưng mà đối với thiên vị nhất tộc người đến nói, bọn hắn lại càng thêm tinh tường thiên phú chi bia sắp xếp. Màu vàng, màu bạc, màu vàng xanh nhạt, ở chỗ này chính là chia làm ba cái đại giai. Mà mỗi một chủng nhan sắc bên trong, còn có đủ loại phong hào, lẫn nhau tầm đó tuy là không kém nhiều, nhưng là từng bước một tiến dần lên xuống, vẫn sẽ có chênh lệch rất lớn. Thiên vị, thì là cấp cao nhất phong hào. Màu vàng thiên vị, thật là màu vàng thiên vị, từ khi Tà Nguyệt tại 40 vạn năm trước thành tựu thiên tôn về sau, thiên vị nhất tộc bên trong không còn có đã xuất hiện toàn bộ phong hào rồi. Mạc lão đại thì thào nói, 40 vạn năm, lại nói tiếp rất dài, kỳ thật tương đối một cái đằng trước màu vàng thiên vị đã là phi thường ngắn ngủi thời gian rồi. Theo thời gian chừng mực cân nhắc, một cái diễn kỷ là 36 ức năm, mà tại nơi này chừng mực bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 6 người đã lấy được màu vàng thiên vị phong hào. Nếu như từ vị kia Tà Nguyệt Thiên Tôn đi phía trước mấy, tốt nhất cái đạt được màu vàng thiên vị nhân vật, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn vạn năm trước, thậm chí còn trên triệu năm trước khi, lúc này khoảng cách cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Cổ Bội Nhi trên mặt toát ra một tia đắc ý, trước đây nàng không có hướng La Trinh động thủ, đích thật là chính xác vô cùng dự cảm, lần này nàng khanh khách một tiếng, thì là đối với Vũ Trạch nói ra, người nào đó phải hay là không cùng ta đánh cuộc qua. Vũ Trạch sắc mặt trở nên cực không tự nhiên lại, hết lần này tới lần khác tính tình của hắn còn cực kỳ tích cực, cái này khôi lỗi trên mặt không có mạch máu, cố nhiên sẽ không xấu hổ, nhưng là tại Thiên Vũ trong thánh địa thao túng khôi lỗi bản tôn, mặt đã thình lình đỏ lên, thật làm cho hắn nuốt hắc minh đao, hiển nhiên cũng là một kiện chuyện không thể nào, chỉ là hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy nói cái gì đến xuống đài giai. Mạc lão thiên nhiên sẽ không để ý tới Vũ Trạch cùng Cổ Bội Nhi ở giữa đánh cuộc, hắn nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 927, Phong Hào Tu La. Chương 928, Phong Hào Tu La. Sinh tử cảnh cường giả, tất nhiên chỗ sung yếu qua cái thứ nhất tiểu thiên kiếp. Phàm là có thể tại thiên phú chi bia bên trên đạt được phong hào võ giả, tại thiên kiếp bên trong cơ bản đều sẽ mở ra liên hoa. La trình độ tiểu thiên kiếp là tại Vũ Hoàng trên đảo, lúc ấy đám này thần cực cảnh cường giả vẫn còn thiên thần thánh trong đất, nghĩ đến như thế nào tướng Tà Long cho dẫn xuất ra. Tự nhiên không rõ ràng lắm La Trinh độ kiếp tình huống. Hiện tại Mạc lão đại chính là muốn nổi lên cái này mấu chốt vấn đề. Có thể đạt được phong hào võ giả, tuyệt đại đa số đều sẽ xuất hiện liên hoa. Đã như vậy, La Trinh tại độ lần thứ nhất tiểu thiên kiếp thời điểm, xuất hiện cái dạng gì liên hoa? Clover, ba lá, năm diệp, có phải thất diệp, cửu diệp, màu vàng thiên vị phong hào, không phải chuyện đùa, tuy là lần đầu tiên độ thiên kiếp, rất có thể khai mở thất diệp, thậm chí còn cửu diệp. Có lẽ hắn liền đại thành liên hoa cũng đã mở ra. La Trinh, người lúc trước độ tiểu thiên kiếp thời điểm, có hay không đã xuất hiện liên hoa? Mạc lão lớn nhỏ âm thanh hỏi. Tại Mạc lão đại trong thanh âm, đối với La Trinh bao nhiêu đã có một tia cung kính, cùng trước đây thái độ có thể nói là cách biệt một trời. Một vị màu vàng thiên vị võ giả xuất hiện, đối với thiên vị nhất tộc mà nói ý vị như thế nào, Mạc lão đại tướng đem làm tinh tường. Hắn thân là thần cực cảnh cường giả, cố nhiên mạnh mẽ hơn La Trinh quá nhiều, nhưng là bây giờ La Trinh tựu là một quả tiềm lực vô hạn hạt giống, tương lai phát triển không gian đủ để cho hắn nhìn lên. Mặc dù là thập phần ngạo khí thanh phong, gió mát lúc này thời điểm ngạo khí cũng là hễ quét là sạch, một cái hắn đánh chết cũng không tin sự thật đã nhận được nghiệm chứng, hắn tại La Trinh trước mặt hoàn toàn chính xác không có kiêu ngạo tư cách. Thiên vị nhất tộc các loại đợi ánh mắt của người, đều tập trung ở La Trinh trên mặt, chờ lấy La Trinh trả lời Mạc lão đại vấn đề. Đối mặt Mạc lão đại vấn đề này, La Trinh thoáng chần chờ một chút, lập tức chính là hồi đáp có. Bao nhiêu phiến, cái kia liên hoa mở bao nhiêu phiến, thanh phong, gió mát lộ ra so Mạc lão đại còn muốn cấp bách. Liên hoa biểu tượng cùng thiên phú có chỗ bất đồng, mở ra hoa sen càng nhiều, chính là siêu việt thiên đạo khả năng càng lớn, mà thiên phú càng cao, phát triển tốc độ chính là càng nhanh. Bất quá tổng thể mà nói, liên hoa cùng thiên phú vẫn có trình độ nhất định bên trên móc nối, thiên phú thấp người, không cách nào nở rộ liên hoa, mà thiên phú càng cao người, nở rộ liên hoa số lượng nhất định không phải ít. La Trinh mỉm cười, chính là hỏi, Mạc lão đại mở ra bao nhiêu phiến lá sen? Ngươi hỏi ta, La Trinh không trả lời vấn đề của mình, ngược lại hỏi hướng chính mình, Mạc lão đại cười nhạt một tiếng, tại bước vào thần cực cảnh về sau, liên hoa nở rộ, chính là triển khai bảy đạo phiến lá. Hoa sen khai mở thất diệp, đã là phi thường rất giỏi tồn tại, mặc dù là thiên vị nhất tộc trong đích thiên tài tụ tập, có thể nở rộ thất diệp võ giả số lượng cũng không nhiều. Mà thanh phong, gió mát cũng là thản nhiên nói, bên trên một vòng thiên kiếp bên trong, ta mở ra năm diệp. Cổ bội nhi thì là ngọt ngào cười cười, ta cũng mở ra năm diệp. Nàng cổ bội nhi cũng không tại thiên phú chi bia bên trên đạt được phong hào, thiên phú so với Mạc lão đại còn có thanh phong, gió mát đều kém không ít, nhưng là liên hoa thực sự mở năm diệp. Ân. La Trinh gật gật đầu, lập tức mới lên tiếng, lần trước thiên kiếp ta tổng cộng mở ra 35 đạo liên hoa. 35, Vũ Trạch khẩu khí thiếu chút nữa sặc tại ngực, thanh phong, gió mát cùng cổ bội nhi đồng tử mở to, 35 đạo liên hoa, số này lượng bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Mạc lão đại lại hơi có vẻ bình tĩnh, màu vàng thiên vị phong hào sinh ra đời, đã ý nghĩa La Trinh tương lai vượt qua mọi người tưởng tượng, hắn chính là thản nhiên nói, đại thành liên hoa, chỉ một diệp có thể đạt đến hoàn mỹ, hắc hắc. Nếu là hoàn mỹ thì đã có sao? La Trinh ngạc nhiên nói. Mạc lão đại tiện là cười hì hì rồi lại cười, đợi ngươi đem cuối cùng một đạo lá sen mở ra thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Mọi người ở đây thảo luận sắp, thiên phú chi bia bên kia bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. La Trinh bọn hắn thao túng đem 8 tòa khôi lỗi, đứng tại tầng thứ 10 bên trong cố nhiên làm cho người chú mục, nhưng là bây giờ 10 tầng bên trong các sinh linh, tựa hồ đối với thiên phú chi bia trong tiếp nhận khảo thí một vị võ giả càng thêm hiếu kỳ. Lướt qua phần đông tầm mắt của người trông đi qua, thiên phú chi bia cánh cửa kia ầm ầm mở ra, một vị nhân tộc thiếu niên từ cánh cửa kia trong đi ra. Người nọ tộc thiếu niên dung mạo bình thường, chỉ là có được thập giai chiến tướng tu vị, bất quá thần sắc tầm đó thì là tràn đầy tự tin. Ngay sau đó thiên phú chi bia phía trên bắt đầu phát sinh biến hóa, tại trên vách tường bao phủ một tầng màu bạc nhạt sáng bóng, những cái kia màu bạc sáng bóng tối chung thì là tạo thành Tu La hai chữ. Tu La, Triệu Lập, cực đại mấy chữ. Chính là động ở tên La Trinh phía dưới. A hát, Triệu Lập tiểu tử này, thật sự rất giỏi a hát, hắn vậy mà cũng đã vượt qua hàng thứ nhất, rõ ràng đứng hàng tại La Trinh đằng sau. Chẳng phải là nói Triệu Lập thiên phú, gần với La Trinh. Trời ạ, cái này nhân tộc rốt cuộc là thì sao, không đến một năm thời gian, cái này yêu nghiệt tự liên tiếp 2-3 xuất hiện. Nhân tộc quật khởi nguyên bản nhân thể không thể đỡ, từ đồ Hạo Thiên đã dẫn người đánh xong ma thánh địa rồi, chỉ sợ hiện tại hai đại ma tộc thánh địa đã cũng bị hủy. Thanh Phong, gió mát cùng Mạc lão đại, còn có Vũ Trạch cổ bội nhi bọn người, đều ngơ ngác nhìn xem thiên phú chi bia bên trên danh tự, mặt mũi tràn đầy đều là gặp quỷ rồi biểu lộ. Sau một lúc lâu, Thanh Phong, gió mát mới lên tiếng, thật sự là gặp quỷ rồi, cái này đại thiên thế giới quá tà môn rồi. Màu bạc Tu La phong hào, vị này gọi là Triệu Lập tiểu tử, tại thiên phú chi bia trắc nghiệm bên trong, đã vượt qua thiên vị nhất tộc 7 người. Cho dù là Mạc lão đại cũng chỉ là đã lấy được màu bạc phong hào, hơn nữa cũng không phải đặc biệt gần phía trước phong hào. Tại thiên vị nhất tộc bên trong, có thể đạt được màu vàng phong hào người đã là mịt mù, có thể đạt được màu bạc phong hào nhân số lượng cũng không nhiều, phần này thiên phú đã đủ để trở thành thiên vị nhất tộc hạch tâm tồn tại, tựa như Mạc lão đại như vậy, đạt được thiên vị nhất tộc trọng dụng, cho nên chấp hành nhiệm vụ thời điểm, 6 người khác liền muốn dùng Mạc lão đại làm hạch tâm. Một cái chính là hạ giới, toát ra một vị La Trinh đã đầy đủ dọa người rồi. Ngay tại trước mắt lại xuất hiện một vị màu bạc Tu La phong hào nhân loại thiếu niên, thiên vị nhất tộc 7 người này chỉ là cảm giác được vô cùng tà môn cùng khiếp sợ. Đem làm vị này gọi là Triệu Lập thiếu niên sau khi đi ra, theo tầng trên bên trong chính là xuất hiện mấy vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn. Hiện tại nhân tộc tại tội ác chi tháp bên trong địa vị cùng ngày xưa đã hoàn toàn bất đồng, nhân tộc cùng yêu giả tộc trở thành tội ác chi tháp thực tế trưởng khống giả, chủng tộc khác căn bản không có đối kháng tiền vốn. Cái kia Triệu Lập tại mọi người ủng đám bên trong, tựa hồ cũng thập phần vui vẻ, hắn cố nhiên đối với thiên phú của mình thập phần tự tin, nhưng là có thể vượt qua hàng thứ nhất, đạt được một cái phong hào, đứng hàng La Trinh phía dưới, đã để hắn phi thường thỏa mãn. Siêu Việt La Trinh, đối với Triệu Lập mà nói là căn bản không trông cậy vào sự tình. Tuy là La Trinh đã đi ra hải thần đại lục, nhưng là hắn tại Tử Tâm Thánh Địa bên trong, nghiễm nhiên đã biến thành thần thoại mà tồn tại, lại có ai có thể siêu việt trong thần thoại nhân vật đâu này. Đúng vào lúc này, Mạc Lão Đại thao túng chính mình khôi lỗi, nhưng lại thẳng đi về hướng này vị gọi là Triệu Lập thiếu niên. Triệu Lập trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, hắn mới vừa đi ra thiên phú chi bia, không có chú ý tới 10 tầng bên trong xuất hiện cái này 8 vị kỳ quái đồ vật, những người này nhìn về phía trên tuy là như là nhân tộc, thế nhưng mà từ trên người bọn họ chỉ có thể cảm nhận được một tia linh hồn chấn động, tuy nhiên lại không có mạng sống khí tức. Nhân tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn cũng là cảnh giác dò xét tới, mấy người kia không rõ lai lịch, bỗng nhiên xuất hiện tại tội ác chi tháp, nguyên bản tự lại để cho bọn hắn thập phần cảnh giác, chỉ là trước mắt mọi người đều bị Triệu Lập đạt được thành tích hấp dẫn, tạm thời không có thời gian phản ứng bên này. Bất quá vẫn là có người mắt sắc, chú ý tới cách đó không xa La Trinh. La Trinh, là La Trinh, La Trinh trở về hải thần đại lục, có điểm gì là lạ, thằng này tuy là như La Trinh, thế nhưng mà hắn giống như không phải nhân loại. Chỉ là một cỗ phỏng chế phẩm, cũng dám giả mạo La Trinh, có mục đích gì? Hải thần đại lục ở bên trên không có khôi lỗi, cho dù có, cũng là thập phần đơn sơ tồn tại, không có khả năng có các bằng loại này xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, đích tay nghề, chế tạo ra giống như đúc khôi lỗi đến. Các bằng vi La Trinh chế tác cái này khôi lỗi, cơ hồ cùng La Trinh bản thể không có chút nào khác biệt, bất quá chân nhân cùng khôi lỗi cuối cùng là bất đồng đấy, tại võ giả trong mắt, chỉ là dùng cảm giác nhẹ nhàng quét qua, là có thể phát giác được không đúng. Mọi người ở đây nghi hoặc cùng cảnh giác sắp, một cái đang mặc cửu thải váy dài thiếu nữ thì là theo tầng trên bậc thang bên trong chậm rãi đi xuống, mọi người chính là nghe được một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, hắn là La Trinh, bất quá. Tựa hồ tu vị đã đạt tới chiến thánh cảnh giới, bản thân giống như vào không được, mới khống chế lấy khôi lỗi tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cái này khôi lỗi thuật, có lẽ truyền thừa tự thiên vị nhất tộc A. Các ngươi 7 người, là thiên vị nhất tộc người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 928, không có vận mệnh người. Chương 929, không có vận mệnh người. Mạc Lão Đại vốn là có chuyện muốn đối với cái kia Triệu Lập nói. Dựa theo thiên vị nhất tộc quy củ, hết thảy bị thiên phú chi bia chỗ thừa nhận võ giả, đều được mời gia nhập thiên vị nhất tộc. Mà Triệu Lập đã lấy được màu bạc tu la phong hào, Mạc Lão kế hoạch lớn nhưng sẽ không bỏ qua. Kỳ thật Lưu Vũ Nguyên vốn hẳn nên đã ở được mời liệt kê, bất quá Lưu Vũ chỉ có thể đủ đứng hàng thiên phú chi bia hàng thứ hai. Cái thành tích này tại hải thần đại lục bên trong cố nhiên là số 1 số 2, nhưng ở thiên vị nhất tộc trong lại không coi là ra vẻ yếu kém, dù sao hàng thứ hai nguyên bản cũng chỉ là thiên vị nhất tộc thấp nhất hạn mà thôi. Bất quá Mạc Lão Đại còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên nghe được một vị nhân tộc nữ tử, nói ra như vậy một phen, thậm chí còn có thể ở chỉ vừa liếc mắt xem thấu bọn hắn những. Này khôi lỗi lai lịch, Mạc Lão Đại, Thanh Phong, gió mát bọn người lập tức cảnh giác lên. La Trinh ánh mắt xẹt qua, cùng Vân Lạc bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt thì là hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vân Lạc hướng phía La Trinh gật đầu cười cười, lập tức tiếp tục nói, Triệu Lập, xuất từ ở nhân tộc Tử Tâm Thánh Địa, ngày khác sau khi phi thăng, chắc chắn đạt được nhân tộc trọng yếu, các ngươi thiên vị nhất tộc cũng đừng có nhúng tay rồi. Nghe được Vân Lạc nói chuyện như vậy, Thanh Phong, gió mát bọn người lông mày lập tức nhíu lại. Hiện tại xác định La Trinh thiên phú, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác thiên tài, bọn hắn thiên vị nhất tộc không có khả năng buông tay. La Trinh chắc chắn bị hắn thiên vị nhất tộc chỗ tranh thủ, mà vị này gọi là Triệu Lập tiểu gia hỏa, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Lão Đại thì là lạnh lùng nói, ngươi là ai? Xuất từ ở nhân tộc cái kia một chi, cái này không trọng yếu, Vân Lạc lắc đầu, ta chỉ là nói cho các ngươi biết, Triệu Lập sẽ không để cho các ngươi mang đi. Thanh Phong, gió mát thì là hừ lạnh một tiếng, cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo đã tan vỡ, nếu ta nhóm, đám bọn họ không đưa hắn dẫn vào thượng giới. Cả đời cũng chỉ có thể cực hạn tại nơi này đại thiên thế giới bên trong. Cái này cũng không nhọc đến các người phí tâm, đi đi phi thăng thông đạo mà thôi, chữa trị bắt đầu cũng không phải chuyện rất khó khăn, Vân Lạc lắc đầu. Mạc Lão Đại chậm rãi phóng ra hai bước, đánh giá Vân Lạc vài lần, tiếp tục nói, người bất quá mới là một vị hư kiếp cảnh tiểu gia hỏa, làm sao có thể đủ ngăn cản chúng ta. Vân Lạc ánh mắt lạnh nhạt, các ngươi bất quá là một đám thần cực cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, như thế nào lại khó có thể ngăn cản. Thốt ra lời này lối ra, thiên vị nhất tộc bảy người sắc mặt đều có chút khó coi rồi, cái này lai lịch người thần bí tộc nữ tử, gần kề bằng vào một đám phân hồn, dĩ nhiên cũng làm có thể đoán được tu vi của bọn hắn. Người này rốt cuộc là ai? Chứng kiến thiên vị nhất tộc mấy người sắc mặt hết sức khó coi, Vân Lạc trên mặt ngược lại là toát ra khó được một tia cười yếu ớt, không cần lo lắng, Triệu Lập Mệnh số tựu không có lẽ gia nhập các ngươi thiên vị nhất tộc, về phần La Trinh, cái kia là chính bản thân hắn mệnh, do chính hắn khống chế, nếu là La Trinh nguyện ý gia nhập các ngươi thiên vị nhất tộc, ta sẽ không ngăn trở. Lời nói này, lúc trước La Trinh bắt được thiên đạo mảnh vỡ thời điểm, Vân Lạc tổ từng nói qua, nàng nói cho La Trinh, nàng sẽ không can thiệp La Trinh lựa chọn, hết thảy nhưng bằng La Trinh chính mình quyết định. Đây là ý gì? Nghe nói như thế, Mạc lão đại bọn người cũng là nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn có thể buông tha cho Triệu Lập, đạt được màu bạc tu la phong hào võ giả, số lượng tuy là cũng cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là cùng màu vàng thiên vị so sánh với vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Thế nhưng mà La Trinh đồng dạng cũng là một gã nhân loại, vì sao trước mắt cái này nữ tử thần bí chịu trảo tiểu phóng đại? Theo logic bên trên bọn hắn không nghĩ ra, chứng kiến thiên vị nhất tộc mấy người thần sắc, Vân Lạc chính là thản nhiên nói, có mấy lời, không cần phải nói cái kia sao minh bạch, ta chỉ là nói cho các ngươi biết, La Trinh mệnh số biểu hiện ra thoạt nhìn có được đại thế chi tranh mệnh cách, nhưng trên thực tế, hắn là một vị không mệnh người. Không mệnh người, mọi người nghe được Vân Lạc lời mà nói, giống như rơi vào như lọt vào trong sương mù. Cho dù là thiên vị nhất tộc cổ bội nhi, Vũ Trạch bọn người như trước cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc. Chỉ có Thanh Phong, gió mát một người, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ đạc, trên mặt tắc thì tràn ngập vẻ khiếp sợ, không có vận mệnh người. Hắn là không có vận mệnh người, bỗng nhiên nói ra đoạn văn này về sau, hắn nhưng lại tựa đầu lay động như là trống lúc lắc giống như, phảng phất có thể đem đầu cho dao động mất. La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, cái gì đồ chơi? Không có vận mệnh người, cái này lại là có ý gì? Vân Lạc thì là nhẹ nhàng quay người, đứng ở chỗ này không tốt nói chuyện, mọi người rời bước đến khu sinh hoạt A. Mọi người hộ tống Vân Lạc ly khai thiên phú chi bia, mà phần đông võ giả tắc thì ở trong đáy lòng nhỏ giọng nghị luận. Vừa mới Vân Lạc bắt đầu nói bọn hắn mấy người kia chính là thiên vị nhất tộc. Tuy nói hải thần trên đại lục, đem linh lung tháp xưng là tội ác chi tháp, nhưng là thông qua tội ác chi tháp tầng cao nhất thiên vị chi thư, bọn hắn cũng là minh bạch, tòa tháp này tựa hồ tựu là thuộc về thiên vị nhất tộc đấy, sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn đều có thể đọc qua cái kia hôm nay vị chi thư, cho nên đó cũng không phải bí mật gì. Có ý tứ gì, đám người này là thần cực cảnh, chẳng lẽ là so thần hải cảnh đại năng càng mạnh hơn nữa tồn tại? Thiên vị nhất tộc, nói như vậy, bọn hắn xem như cái này tội ác chi tháp nguyên chủ nhân rồi. Bọn hắn lại tới đây, là muốn lấy đi tội ác chi tháp. Nghe được người nào đó nói ra lời nói này, 10 tầng bên trong rất nhiều sinh linh lập tức khẩn trương lên, tội ác chi tháp đối với hải thần đại lục mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hải thần đại lục một mực ở vào trong hỗn loạn, tại đây nguyên vốn cũng là một mảnh man hoang chi địa, nếu không có bởi vì tội ác chi tháp, đừng nói thần quốc đại lục, coi như là trung vực chỉ sợ cũng xa xa không bằng. Trước mắt mọi người nghe được thiên vị nhất tộc đi tới tội ác chi tháp, bọn hắn như thế nào không khẩn trương? Chẳng lẽ là La Trinh mang đến hay sao? Hơi quá đáng a, lúc trước La Trinh tại tội ác chi tháp ở bên trong, cũng là đã lấy được không ít chỗ tốt, tuy là hắn. Chớ nói lung tung, La Trinh với các ngươi tên gia hỏa này bất đồng, hắn như thế nào làm, tự nhiên có tính toán của hắn. Bên này phần đông sinh linh tranh luận không ngớt, khu sinh hoạt bên kia, Vân Lạc đã bình yên ngồi xuống. Song trên chân treo tiểu tiểu mộc kịch thì là nhẹ nhàng gõ đánh chạm đất bản, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không mệnh người, đến cùng là có ý gì? Vũ Trạch rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi Thanh Phong, gió mát. Thanh Phong, gió mát ngưng lông mày mà tư, rồi mới lên tiếng, ta tại trong tộc đại cảnh trong các, lật xem qua một bản mệnh cách định số sách vở, trong đó chính là ghi lại đi một lần kỳ đạo lý, cái kia mệnh cách định số trong theo như lời, hoàn vũ bên trong hết thảy, đều là chúng mục tiêu định số. Vận mệnh của chúng ta đã bị một mực mà cố định trụ rồi, không có mảy may độ lệch. Từng cái dáng tươi cười, mỗi một câu, mỗi một bước, từng cái suy tính cũng đã bị sắp xếp xong xuôi, còn lại chỉ là một hồi không có ý nghĩa diễn thử mà thôi. Vân Lạc thì là đón lấy Thanh Phong, gió mát nói ra. Cổ bội nhi cổ quai hàm, lắc đầu, hay là nghe không hiểu. Nghe không hiểu là bình thường đấy, Thanh Phong, gió mát thản nhiên nói, lập tức đứng dậy nhìn một cái, chứng kiến bên cạnh một cái trên bàn đá bày đặt một cái mâm gỗ. Hắn liền đem cái kia mâm gỗ chảo trong tay, lập tức nói ra ta nếu là buông tay, sẽ phát sinh chuyện gì. Nói nhảm, cái kia mâm gỗ nhất định sẽ ngã trên mặt đất, cổ bội nhi nhi hoặc nói. Thanh Phong, gió mát gật gật đầu, lập tức buông lỏng tay ra, trong tay hắn mâm gỗ chính là rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch một tiếng giòn vang, người đoán được mâm gỗ té rớt. Phốc, Cổ Bội Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người đây không phải nói nói nhảm ư. Thanh Phong, Gió Mát Tắc thì tiếp tục nói, bởi vì ngươi biết rõ ta hội sẽ quẳng xuống mâm gỗ, ta giơ lên mâm gỗ độ cao, cao độ, té rớt tốc độ cùng địa phương đều tinh tường, cho nên ngươi biết trước toàn bộ nhân quả. Ehem, Cổ Bội Nhi gật gật đầu, nàng nhưng lại cảm giác Thanh Phong, Gió Mát nói chuyện càng ngày càng mơ hồ. Nếu có người mắt thấy diễn kỷ sinh ra đời, là hắn có thể đủ dự đoán đến cái này một diễn kỷ, 36 ức năm phát sinh chỗ có chuyện đâu này. Thanh Phong, Gió Mát mở miệng nói ra, điều đó không có khả năng. Vũ Trạch nhịn không được, chằm chằm vào Thanh Phong, Gió Mát nói ra, người có thể đoán trước ta bước tiếp theo muốn làm cái gì sao? Toàn bộ diễn kỷ vài tỷ năm, toàn bộ hoàn vũ bên trong sinh linh đâu chỉ ức triệu trăm tỷ số lượng. Chúng ta trong tộc cũng có đại năng có thể suy diễn tương lai, thế nhưng mà chỉ có thể ở hỗn độn bên trong nhìn trộm một tia mà thôi. Thanh Phong, Gió Mát người có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Chứng kiến Vũ Trạch kích động bộ dáng, chậm rãi đá đập vào guốc gỗ Vân Lạc, Tắc thì mở miệng nói ra, nếu như nói, đây không phải là một người, mà là thiên đạo đâu này. Thanh Phong, Gió Mát gật gật đầu, thiên đạo suy diễn hết thảy, từng cái sinh linh sinh ra đời, từng cái mạng sống chấm dứt, đều sớm đã hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều là chúng mục tiêu định số, kể cả ta hiện tại đứng ở chỗ này, nói ra những lời này. Thiên đạo, Vũ Trạch sắc mặt có chút sợ run, lúc này thời điểm Vân Lạc mới đối diện lấy La Trinh nói ra, hiện tại ngươi minh bạch, cái gì gọi là không mệnh người đi à nha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 929, triển khai. Chương 930, triển khai. Trên lý luận toàn bộ diễn kỷ là do thiên đạo đưa ra khải, như vậy thiên đạo đủ để tính toán không bỏ sót, đối với mỗi người vận mệnh đều rõ như lòng bàn tay. Giống như là một khối mâm gỗ, từ chỗ nào cái độ cao, cao độ trụy lạc, tối trung trụy lạc ở chỗ nào đồng dạng, mỗi người như thế nào sinh, như thế nào chết, lúc nào cười qua, lúc nào đã khóc, hết thảy, đều tại thiên đạo trong khống chế. Nhưng là thế giới này bên trong, luôn luôn một ít ngoài ý muốn, tại đây hoàn vũ bên trong tồn tại một phần nhỏ người, vận mệnh của bọn hắn lại không tại thiên đạo khống chế liệt kê. Nói cách khác, thiên đạo tính toán không ra những người này như thế nào sinh ra đời đấy, cũng coi như không ra bọn hắn tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. La Trinh sắc mặt cũng cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí trong đầu Thanh Long, cũng là truyền đến thở dài một tiếng, hắc hắc, không nghĩ tới, ta lại không có cái này nhân tộc tiểu cô nương xem thông thấu, La Trinh người dĩ nhiên là không mệnh người. Vân Lạc chậm rãi đứng lên, rồi mới lên tiếng, cho nên La Trinh lần thứ nhất xuất hiện ở chỗ này, đạt được màu vàng thiên vị phong hào, ta cũng không có ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Về phần thiên vị nhất tộc, các ngươi nếu là có thể đủ thuyết phục La Trinh gia nhập các ngươi, ta cũng sẽ không can thiệp. Bất quá vừa mới vị kia đạt được màu bạc tu la phong hào Triệu Lập, các ngươi lại không thể động. Thiên vị nhất tộc bảy người lúc này thời điểm đều có chút trầm mặc, trong mắt bọn hắn, La Trinh giống như đã trở thành một cái dị loại. Mạc lão đại thì là quay đầu nhìn về phía La Trinh, như vậy La Trinh, người nguyện ý gia nhập chúng ta thiên vị nhất tộc sao? Mặc kệ La Trinh phải hay là không cái gì không mệnh người, tại Mạc lão đại xem ra, đã La Trinh có được màu vàng thiên vị phong hào, bọn hắn tự không khả năng buông tha. Nếu là đem La Trinh tùy ý để cho chạy, lại để cho thiên vị nhất tộc cao tầng biết được về sau, chỉ sợ sẽ là một đại trách tội. La Trinh trầm ngâm một chút, ánh mắt có chút lập lòe, lập tức cười nói, ta giống như không có lựa chọn chỗ trống. Vũ Trạch thì là lạnh lùng cười cười, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Dù sao vận mệnh của ta, ai cũng nhìn không thấu, gia nhập thiên vị nhất tộc nghe đi lên cũng không phải cái gì chuyện xấu, bất quá ta có một cái yêu cầu, La Trinh sắc mặt bỗng nhiên một chuyến. Yêu cầu gì? Mạc lão đại lại hỏi, La Trinh thì là nói ra, linh lung tháp tháp tại hải thần trên đại lục giữ lại 500 năm. Kỳ thật La Trinh ngay từ đầu tự quyết định cái chủ ý này, tội ác chi tháp đối với hải thần đại lục rất nhiều chủng tộc, nhất là nhân tộc cùng yêu dạ nhất tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu, mấu chốt là từ tâm thánh địa còn không có hoàn toàn phát triển lên. Tuy nói xong ma thánh địa uy hiếp ngày sau chỉ sợ không tồn tại rồi, nhưng nếu là hiện tại tự lại để cho thiên vị nhất tộc mang đi tội ác chi tháp, đối với yêu giả tộc còn không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng mà đối với tử tâm thánh địa mà nói, chỉ sợ sẽ là đại phiền toái. 500 năm, Mạc lão đại trầm ngâm một chút, vô luận từ góc độ nào đến xem, giao dịch này đều là cực kỳ có lợi nhất đấy, ít nhất bọn hắn có thể thuận lợi thuyết phục La Trinh gia nhập thiên vị nhất tộc, không cần tại này kiện sự tình bên trên tốn công tốn sức. Nhưng là đúng vào lúc này, Thanh Phong, Gió Mát Tắc thì nói ra, 300 năm a. Hiện tại Linh Lung Tháp, chỉ là thể hiện ra một nửa năng lực mà thôi. Chúng ta có thể trợ giúp người đem Linh Lung Tháp hoàn toàn triển khai. Tạo hóa chi quang hiệu quả hội sẽ xa xa vượt qua hiện tại, hơn nữa Linh Lung Tháp tầng mấy cũng sẽ đạt tới 30 tầng. Hoàn toàn triển khai, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thanh Phong, gió mát nhẹ gật đầu, thiên vị nhất tộc ba tòa thí luyện chi tháp đều là 30 tầng, bất quá trước mắt cái này tòa Linh Lung Tháp, gần kề chỉ là triển khai tầng 15 mà thôi. Cái này phương án cố nhiên là tốt, nhưng là La Trinh lại bỗng nhiên lắc đầu, hay là thôi đi, tại đây Linh Lung Tháp ở bên trong, chỉ có thể tu luyện đến đỉnh phong chiến tôn mà thôi, tức liền đem toàn bộ Linh Lung Tháp triển khai, ý nghĩa cũng không lớn. Linh Lung Tháp có thể là ở vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, cao nhất cũng chỉ có thể đem tu vị khống chế tại đỉnh phong chiến tôn, vượt qua cái này giới hạn, liền sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực xâm nhập, cho nên triển khai lại cao tầng đếm được xác thực không có ý nghĩa gì. Vấn đề này quá dễ giải quyết rồi, tại Linh Lung Tháp trong khắc vào truyền tống trận là được rồi, Thanh Phong gió mát còn nói thêm. La Trinh như trước lắc đầu, Linh Lung Tháp trong khắc vào truyền tống trận, không phải sẽ bị tòa tháp này ăn tươi sao? Thanh Phong gió mát cười nhạt một tiếng, các người khắc vào truyền tống trận, tự nhiên sẽ bị nuốt mất, chúng ta lưu lại sẽ không. Hắn một phen, thì là đem La Trinh cho thuyết phục, nếu như bọn hắn thật có thể đủ tại Linh Lung Tháp trong lưu lại truyền tống trận. Như vậy vô luận là chiến thánh hay vẫn là thần hải cảnh đại năng, đều có thể tự do xuất nhập Linh Lung Tháp, bất quá tại đây Linh Lung Tháp trong hay vẫn là sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không cao hơn một tháng là được rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh chính là nhìn về phía Vân Lạc hỏi, đốt cầm huynh cùng nấu hạc huynh, bây giờ còn đang tội ác chi tháp cuối cùng a. Vân Lạc nhẹ gật đầu, đúng, trở thành chiến thánh về sau, bọn hắn một mực đều tại đáy tháp tu luyện. Xem ra bọn hắn có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. La Trinh cười hắc hắc nói, trước đưa bọn chúng gọi lên đây đi. Theo đáy tháp tiến vào trong tháp, có thể ngốc chừng một tháng, lần này nếu là thành lập truyền tống trận, bọn hắn tắc thì có thể tự do ly khai Linh Lung Tháp. Bên này La Trinh cùng thiên vị nhất tộc xem như đã đạt thành một cái đơn giản hiệp nghị, về sau, Vân Lạc liền hướng nhân tộc cùng yêu giả tộc hai vị ghế trưởng khống giả truyền lời, lại để cho bọn hắn đem sở hữu tất cả sinh linh, đều rút lui khỏi tội ác chi tháp. Tội ác chi tháp dọn bãi, có ý tứ gì, không phải là thật sao? Thiên vị nhất tộc thật sự muốn đem tội ác chi tháp mang đi. Ai, đáng thương ta mới tu luyện đến bát giai chiến tướng, không nghĩ tới tội ác chi tháp ngay tại lúc này bị thu, thật sự là không may. Rất nhiều chủng tộc sinh linh lập tức không vui, nguyên một đám chính là lung tung kêu la lấy, trên mặt tràn ngập không cam lòng thần sắc. Vân Lạc cũng chưa cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, cùng thiên vị nhất tộc 7 người tới tội ác chi tháp đỉnh, mà Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc hai vị nhân tộc chiến thánh, cũng bị theo tội ác chi tháp đáy tháp cho xin đi lên. Đem làm bọn hắn chứng kiến La Trinh thời điểm, trên mặt tự nhiên toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là nghe được La Trinh bên người mấy người kia, vậy mà trợ giúp bọn hắn chế tác một đạo truyền tống trận thời điểm, hai người càng là mừng rỡ như điên. Kỳ thật tu luyện đến nước này, tâm cảnh của bọn hắn cũng là thập phần vững chắc, tuy là tại tội ác chi tháp tình trạng thập phần nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng còn có thể trở về đến tội ác chi tháp trong đi đi lại lại một phen. Bất quá một khi nghĩ đến cả đời này đều không thể ly khai chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa chính là vây ở Huyền Minh Động cùng cái này tòa nho nhỏ trong tháp, áp lực tâm lý hay vẫn là tương đối lớn đấy. Nếu như tu kiến truyền tống trận về sau, bọn hắn chính là dùng chiến thánh tu vị, trở lại từ tâm thánh địa, đối với bọn hắn mà nói, đây thật là một kiện lại để cho người mừng rỡ như điên sự tình. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên ngoài, từng cái chủng tộc sinh linh rậm rạp chẳng chịt vây quanh tội ác chi tháp, nhìn qua trước mắt cái này tòa cự tháp. Rất nhiều sinh linh trên mặt đều toát ra không cam lòng thần sắc. Ai, những người kia cũng thật là bá đạo a, nói lấy đi mượn đi, cái này tội ác chi tháp là thuộc tại chúng ta Hải Thần Đại Lục đấy. Tuy là ta cũng rất không cam lòng, nhưng trong truyền thuyết tòa tháp này đích thật là thuộc về thiên vị nhất tộc, lấy đi thứ thuộc về tự mình, cũng không tính bá đạo a. Không cam lòng thì như thế nào? Có nghe chưa, người ta thế nhưng mà thần cực cảnh tồn tại, biết rõ cái gì là thần cực cảnh sao? So thần hải cảnh đại năng còn muốn lợi hại hơn. Giơ tay nhấc chân tự tiêu diệt ngươi đám bọn chúng thánh địa. Kỳ thật nói chuyện vị lão huynh này, mình cũng không rõ ràng lắm thần cực cảnh là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng hắn chỉ cần thần cực cảnh so thần hải cảnh càng cường đại hơn là được rồi. Ngay tại rất nhiều sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ tội ác chi tháp bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Ầm ầm, tội ác chi tháp chung quanh cái kia chút ít thôn xóm bên trong kiến trúc cũng đi theo chấn động lên, phảng phất là một hồi cỡ nhỏ địa chấn, có chút không quá rắn chắc phòng ốc. Tại đây sân bãi chấn bên trong chính là sụp xuống rồi. Bọn hắn không sẽ trực tiếp thao túng tội ác chi tháp bay đi à. Có người lẩm bẩm nói, ở này không ngừng mà rung động lắc lư phía dưới, tội ác chi tháp phần đuôi vậy mà bắt đầu không ngừng mà kéo duỗi. Cái này tòa cự tháp nguyên bản giống như là một cái sinh mạng thể, như vậy kéo duỗi phía dưới, chính là tại phần đông tầm mắt của người bên trong không ngừng mà trường cao, nguyên bản tội ác chi tháp tầng thứ nhất, tắc thì nhanh chóng tăng lên đến giữa không trung. Về phần cái kia hai vị thủ vệ cự nhân tộc võ giả, lần này cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất sững sờ. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong cấm bay, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám bay đi lên. Cái này một đạo rung động lắc lư duy trì ước chừng nửa canh giờ, mà toàn bộ tội ác chi tháp kéo dài tại mặt ngoài một đoạn, khoảng chừng tầng 16 độ cao, mà chôn sâu ở dưới mặt đất một đoạn, như trước bảo trì 14 tầng. Thanh phong, gió mát chính là thực hiện lời hứa của hắn, đem tội ác chi tháp hoàn toàn triển khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 930, đã đánh nhau. Chương 931, đã đánh nhau. Đem làm rung động lắc lư đình chỉ về sau, rất nhiều sinh linh trên mặt hay vẫn là treo vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy dừng lại, chuyện gì xảy ra, không phải muốn bay đi sao? Bọn hắn không có thực lực này bắt đi tội ác chi tháp. Có lẽ hồi lâu sau, bọn hắn mới hiểu rõ, tội ác chi tháp cũng không có bị mang đi, mà bây giờ tội ác chi tháp mới là tòa tháp này hoàn toàn thể. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng hiểu rõ đến một đầu tin tức trọng yếu, tội ác chi tháp tại hải thần trên đại lục cũng chỉ có thể tồn tại 300 năm, 300 năm về sau thiên vị nhất tộc mới có thể đem tòa tháp này lấy đi. Tin tức này đối với hải thần đại lục mà nói coi như là nửa vui nửa buồn rồi, bất quá hôm nay vị nhất tộc chịu cho một cái giảm sóc khí, đã là lớn lao chiếu cố rồi. Nghe nói còn là bởi vì La Trinh đã đáp ứng thiên vị nhất tộc có chút điều kiện, mới trao đổi đến cái này giảm sóc kỳ. Mà ngoại trừ cái này giảm sóc kỳ bên ngoài, tội ác chi tháp trong vậy mà còn nhiều thêm hai đạo truyền tống trận, một đạo truyền tống trận có thể trực tiếp tiến vào Tử Tâm Thánh Địa, mặt khác một đạo truyền tống trận tắc thì có thể tiến vào Thiên Vũ Thánh Địa. Bởi như vậy, yêu gia tộc cùng nhân tộc đối với tội ác chi tháp khống chế thì là càng thêm đã kiên cố, dù sao chủng tộc khác vượt qua chiến tôn tồn tại, muốn đi vào tội ác chi tháp trong tu luyện, nhất định phải thông qua nhân tộc cùng yêu gia tộc thánh địa. Đem làm cái kia bát quái luân bay trở về Thiên Vũ Thánh Địa về sau, La Trinh liền đem chính mình một đạo phân hồn, theo chính mình khôi lỗi bên trong rút trở về, nhìn trước mắt cái này tòa cùng mình cơ hồ giống như đúc khôi lỗi, La Trinh liền làm mỉm cười, đối với Cáp Bằng nói ra cái này tòa khôi lỗi có thể đưa cho ta sao? Đương nhiên có thể, Cáp Bằng vui tươi hớn hở cười nói. Thiên vị nhất tộc trong 7 người, cái này Cáp Bằng thực lực tuy là không được, nhưng là hiểu được đồ đạc rất nhiều, bất quá hắn mà nói rất ít, tính tình ngược lại là ngay thẳng, cho La Trinh ấn tượng phi thường tốt. Vì vậy La Trinh liền đem cái này tòa có thể so với hư kiếp cảnh khôi lỗi, đã thu vào chính mình tu di giới chỉ trong. Đến đây hải thần đại lục, thiên vị nhất tộc mục đích là lấy đi Linh Lung Tháp, thế nhưng mà tại Linh Lung Tháp trong lại nghiệm chứng La Trinh phong hào, bằng vào điểm này, La Trinh xem như trợ giúp hải thần đại lục cùng thiên vị nhất tộc hoàn thành một cái giao dịch. La Trinh đối với gia nhập thiên vị nhất tộc cũng không bài xích, tuy là Phong Niệm Vân xưng cái này chủng tộc là một người điên chủng tộc, nhưng tương đối hoàn vũ bên trong rất nhiều thế lực mà nói, bọn hắn coi như là một trong đó lập thế lực. Huống hồ tức thời gia nhập thiên vị nhất tộc, còn phải đợi đến chính mình sau khi phi thăng, hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào sinh tử cảnh mà thôi, lúc nào phi thăng còn hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tại hải thần đại lục bên trong, dừng lại ước chừng có một tháng có thừa, so sánh với đến thời điểm, thiên vị nhất tộc thập phần vội vàng, hồi trình đến lúc đó không có như vậy quải niệm thời gian, bị La Trinh thuyết phục thời điểm về sau, bọn hắn 7 người ngược lại là thập phần khó được ở hải thần trên đại lục du lịch một phen. Mà La Trinh sở dĩ lựa chọn dừng lại một tháng, còn là vì Lưu Vũ nguyên nhân. Ngay từ đầu Lưu Vũ muốn nghiền ép ra thánh thụ bên trong mạng sống chi lực, trực tiếp quán chú cho Huân, khi đó thánh thụ bản thân tổn thương cực trọng, La Trinh tự nhiên cự tuyệt. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Thiên Vũ Thánh Địa thể hiện ra cường đại sinh mệnh lực, cơ hồ là một ngày một cái biến hóa, nguyên bản đống bừa bộn một mảnh Thiên Vũ Thánh Địa, vạn mộc sống lại, sở hữu tất cả thực vật cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Cái kia khỏa thánh thụ mặt ngoài cũng khôi phục không ít, tại Lưu Vũ lần nữa yêu cầu phía dưới, La Trinh mới tạm làm dừng lại, đợi đến lúc một tháng thời gian, thánh thụ tích xúc bộ phận mạng sống chi lực về sau, La Trinh mới đưa cái kia dưỡng hồn mộc giao cho Lưu Vũ. Bất quá lúc này đây La Trinh thế nhưng mà cẩn thận rồi không ít, tuy là hắn đã đem vị kia hình phạt chi vương pho tượng cho đánh nát, nhưng là yêu dạ nhất tộc trong nháy mắt lại dựng lên một tòa, La Trinh chính là sợ cái kia chết tiệt nữ nhân, lại điều khiển yêu dạ tộc những người khác công kích Huân linh hồn. Thánh thụ chi đỉnh, liền chỉ có Lưu Vũ cùng La Trinh hai người, lập tức toàn bộ thánh thụ bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động, một cỗ hùng hồn mạng sống chi lực tụ theo thánh thụ thân cảnh bắt đầu tụ tập lên. Lần này theo thánh thụ bên trong nghiền ép đi ra mạng sống chi lực, xa không bằng vừa rồi, nhưng là đem những cái kia mạng sống chi lực quán thâu tại dưỡng hồn mộc về sau, La Trinh cảm giác cũng tiến vào dưỡng hồn mộc trong nhẹ nhàng điều tra một phen, chính là cảm nhận được Huân linh hồn khôi phục không ít. Tuy là nàng như trước không có tỉnh lại, như trước lâm vào trong lúc ngủ say, nhưng là theo thời gian chuyển rời, tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn. chỉ là muốn giống như trước như vậy, thao túng trong cơ thể mình kiếm linh xuất chiến, chỉ sợ tựu có chút miễn cưỡng rồi. Đem chuyện này xử lý hoàn tất về sau, La Trinh cùng thiên vị nhất tộc chính là phải về quy trung vực rồi, nhưng còn lần này, chớ lão đại bọn họ cũng không có sử dụng bát quái luân, đứng tại thánh thụ một mảnh thân cảnh phía trên, bọn hắn chỉ là kêu gọi La Trinh đã đứng đi. Không phải muốn đi ngang qua, La Trinh vừa mới mở miệng hỏi, Thanh Phong, gió mát chính là cười nhạt một tiếng, không cần, chúng ta tại trung vực bên trong để lại truyền tống ấn ký, tự nhiên không cần kéo dài qua xa như vậy vùng biển. Nghe được Thanh Phong, gió mát lời mà nói, La Trinh lúc này mới nhớ tới, bọn hắn lúc ấy thế nhưng mà tại thiên thần điện trong để lại một đạo màu đỏ như máu thập tự ấn ký, mà đồng dạng ấn ký cũng lưu tại thần hoàng đảo cái kia mộ viên phía trước, một cái ấn ký lưu lại, là có thể tùy ý truyền tống. Hôm nay vị nhất tộc thần thông cũng là thuận tiện đến cực điểm, La Trinh cảm thán một tiếng, chính là cùng cổ bội nhi bọn hắn đứng lại với nhau. Lập tức liền chứng kiến các bằng trong tay nhiều ra một đạo màu đỏ như máu cờ xí, cả mặt cờ xí bên trong chính là ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực, theo các bằng đem cái kia cờ xí nhẹ nhàng vung lên, từng đạo huyết sắc quang mang chính là vây quanh tám người phiêu động mà bắt đầu, chỉ chốc lát sau một cỗ lớn lao lực hút mà bắt đầu lôi kéo lấy La Trinh. Đừng chống cự cỗ lực lượng này, cổ bội nhi ở bên cạnh dặn dò. La Trinh gật gật đầu, ngay sau đó cổ lực lượng kia tựu thẳng đưa hắn kéo vào một đạo truyền tống trong thông đạo. Xíu, yêu yêu, cũng không biết thiên vị nhất tộc rốt cuộc là như thế nào làm được đấy, như thế trường khoảng cách truyền tống, cho dù là thông qua cỡ lớn truyền tống trận, La Trinh cũng muốn hao phí không ít thời gian. Lúc trước La Trinh theo thiên miểu tiên mộ truyền tống đến hải thần đại lục về sau, liền là bị trọng thương, mà theo hải thần đại lục trở về thời điểm, đồng dạng cũng bị thương không nhẹ. Có thể là thông qua bọn hắn truyền tống ấn ký, như vậy truyền về trung vực, gần kề chỉ là mấy chục cái thời gian hô hấp, hơn nữa xây dựng ra cái này truyền tống thông đạo còn thập phần vững chắc. Thiên Khải Thành, thiên thần điện lúc trước cái huyết sắc thập tự trong lập lòe nhắc một đạo quang mang, La Trinh cùng thiên vị nhất tộc bảy người thân ảnh, liền là xuất hiện ở tia sáng này bên trong. Thiên vị nhất tộc cũng không có ở trung vực làm nhiều dừng lại, Mạc lão đại tiện là nói cho La Trinh, về chuyện của hắn, bọn hắn hội sẽ bẩm báo thiên vị nhất tộc cao tầng, đến lúc đó hội sẽ do những người khác tiếp nhận. Kế tiếp bọn hắn chính là muốn tiếp tục xử lý tà long công việc, cho nên dừng lại sau một lát, bọn hắn chính là lần nữa khởi động truyền lực ấn ký, lần này hẳn là tiến về trước thần quốc đại lục đi. Nhìn lên trời vị nhất tộc chậm rãi biến mất, La Trinh trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, đoán chừng thiên vị nhất tộc cùng cái kia bạch mi đạo nhân, còn có vị kia mật giáo bạch nguyệt dung còn có một phen tranh chấp, bất quá phần này tranh chấp cùng La Trinh tựu không có gì quá lớn quan hệ. Hiện tại La Trinh bỗng nhiên cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Theo hắn đạp vào võ giả chi lộ về sau, thời gian giống như là một khối cực lớn nham thạch, một đường đặt ở La Trinh trên người, phụ giúp La Trinh không ngừng mà tiến lên, phảng phất mỗi một cái thời gian hô hấp đều gấp gáp vô cùng, trước mắt La Trinh còn có một số việc phải đi làm, tỉ như băng giúp Huân khôi phục bản thân địa vị, tỉ như tìm được muội muội của mình. Nhưng là tương đối mà nói, những chuyện này xem như so sánh xa xôi mục tiêu, tỉ như vị kia thực lực cường đại đến La Trinh khó có thể tưởng tượng người thanh niên, cho dù là hiện tại La Trinh, hắn cũng không chút nào hoài nghi đối phương dùng một ánh mắt là có thể diệt sát chính mình ngàn lần, vạn lần, cho dù là cái này đại thiên thế giới chỉ sợ đều không thể gánh chịu ở công kích của đối phương. Hiện tại trong khoảng thời gian này, đối với La Trinh mà nói cũng là khó được nhàn nhã. Hắn hướng phía thiên thần điện trong đánh giá liếc, trong điện đã rỗng tuếch, có lẽ Ninh Vũ Điệp khôi phục về sau, cũng có thể về tới Vân Điện, như vậy Khê Ấu Cẩm cũng sẽ theo sau Ninh Vũ Điệp trở lại Vân Điện sao? Đúng vào lúc này, cách đó không xa chính là chứng kiến một vị đại mập mạp hướng phía bên này bay vụt mà đến, đúng là Thương Minh Minh chủ Thạch Khắc Phàm. Chứng kiến La Trinh về sau, Thạch Khắc Phàm trên mặt treo giọt mồ hôi, chính là quái khiếu mà nói, La Trinh, ngươi rốt cuộc hồi trở lại đến rồi. Việc lớn không tốt rồi, đã đánh nhau, La Trinh mới là ngạc nhiên nói, đã đánh nhau, ai đã đánh nhau, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 931, ngoài ý muốn tranh chấp. Chương 932, ngoài ý muốn tranh chấp. Thạch Khắc Phàm bên này thế nhưng mà toàn bộ hành trình chú ý thiên thần điện bên này, đợi đến lúc La Trinh vừa về đến, hắn chính là nhận được tin tức lập tức chạy tới. Nhìn xem Thạch Khắc Phàm lo lắng như thế biểu lộ, La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Đợi đến lúc Thạch Khắc Phàm giải thích một lần về sau, La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đã đánh nhau, dĩ nhiên là nói Khê Ấu Cẩm cùng Ninh Vũ Điệp hai nữ đã đánh nhau. Các nàng tại sao lại hội sẽ đánh nhau? Khê Ấu Cẩm cùng Ninh Vũ Điệp ở giữa tu vị chênh lệch rất lớn, Ninh Vũ Điệp chính là sinh tử cảnh cường giả, mà Khê Ấu Cẩm bất quá thần đan cảnh mà thôi, cả hai tầm đó cách một cái hư kiếp cảnh, tu vị bên trên chênh lệch thập phần lộ ra lấy. Thế nhưng mà Khê Ấu Cẩm thực lực nhưng không cách nào dùng bình thường võ giả tư duy đi cân nhắc, Từ đầu tới đuôi, nàng dựa vào đều không phải là của mình thực lực, mà là tới từ ở Tử Cực giới viện trợ. Hiện tại toàn bộ trung vực ở bên trong, Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà đều bị La Trinh Tiêu diệt giết, ngoại trừ mấy vị lánh đời không ra độc lập võ giả bên ngoài, thực lực cường hãn nhất, lực phá hoại mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm hai nữ, cái này hai nữ nếu là đánh nhau, cái này náo nhiệt khả năng cũng là lớn rồi. La Trinh không biết là, tại hắn bị diệt Thiên Tà Tông về sau, trước đó không lâu lại dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết Vu Chiêm Hà, Thiên Tà Tông vừa mới cho tàn lại cháy một nắm người rốt cuộc tán loạn, toàn bộ trung vực cũng tới gần tại ổn định lên. Hư Linh Tông cùng Hư Thiên Thành đã ở chậm chạp mà ngay ngắn trật tự trùng kiến, mặt khác tông môn đã ở vững bước phát triển, Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh địa vị thì là tiến thêm một bước vững chắc, gần đây trong khoảng thời gian này võ giả ở giữa chủ đề cũng ngày càng giảm bớt. Thế nhưng mà Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp ở giữa ước chiến, giống như là một thanh thiêu đốt rơm rạ, ném vào một vũng dầu hỏa bên trong, lập tức biến thành trung vực ở bên trong một vòng mới nhiệt điểm tại trung vực ở bên trong tùy ý truyền bá bắt đầu. Nguyên bản La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, tại giỏi về tin đồn thất thiệt bộ phận người trong mắt đã sớm ngồi thực quan hệ, về phần Khê gia vị tiểu thư này, tuy là đại bộ phận người không rõ ràng lắm cùng ngày diệt sát Thiên Tà Tông cái kia số lượng phần đông cử kiếm, chính là nàng triệu hoán mà ra, nhưng là tin tưởng nàng cùng La Trinh quan hệ trong đó. Hiện tại cái này hai nữ vậy mà huyên náo túi bụi, thậm chí đến ước chiến tình trạng, loại lời này để truyền bá tốc độ cũng không chậm. Bất quá tại truyền bá đồng thời, cũng đưa tới từng đợt ao ước sát thanh âm, không nói trước Khê Ấu Cầm chính là Thanh Hư đạo nhân cháu cố gái, chỉ là Ninh Vũ Điệp chính là trung vực võ giả trong mộng tình nhân, chỉ là Ninh Vũ Điệp trước mặt người khác đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vô luận là tu vị hay vẫn là địa vị, đều xa không phải người bình thường có thể trèo cao, đại đa số người cũng chỉ có thể tại trong nội tâm tưởng tượng một phen, tạm an ủi bản thân. Thế nhưng mà La Trinh tiểu tử kia, vậy mà có thể dẫn tới như vậy hai vị nữ nhân tranh chấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ngoại trừ hâm mộ, cũng chỉ còn lại có ghen ghét, nếu là cá biệt tâm lý cực đoan không công bằng võ giả, thậm chí còn hội sẽ phẫn hận bất bình. Kỳ thật vậy cũng là La Trinh chính mình sơ sẩy, hắn 16 tuổi ly khai La gia, một đường chính là tại võ trên đường lịch lãm rèn luyện, tuy là kinh nghiệm mấy năm đã là 20 mấy tuổi người thanh niên, tương đối hạ giới võ giả mà nói. Tại võ đạo một đường có lẽ lấy được người khác khó có thể với tới thành tựu, nhưng là duy tình một đạo nhưng như cũng ngây thơ không chịu nổi, không được một con đường riêng. Khê Ấu Cầm tuy là tính tình đại biến, tại La Trinh trước mặt nhu thuận vô cùng, nhưng là nàng bản tính như trước là người không chịu thua, tuy là tại Ninh Vũ Điệp trong lúc ngủ say, thậm chí còn chủ động chiếu cố nàng, nhưng cái này cũng không đại biểu Khê Ấu Cầm hội sẽ chọn nhượng bộ, trái lại, nàng một lòng thắt ở La Trinh trên người, những chuyện khác hết thảy có thể cho bước. Chính là duy chỉ có chuyện này nàng sẽ không lùi bước mảy may. Về phần Ninh Vũ Điệp, từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ, tuổi còn trẻ liền chấp trưởng Vân Điện, mà La Trinh đã từng chỉ là một gã Vân Điện đệ tử, thêm chi nàng nguyên bản tựu so La Trinh lớn tuổi, tuy nói võ giả bởi vì thọ nguyên kéo dài, lớn tuổi mấy tuổi cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là nàng tại tình cảm phương diện biểu hiện, cuối cùng muốn hàm xúc rất nhiều. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp là một cái truy cầu hoàn mỹ người, dù cho nàng một lòng đắm chìm võ đạo, cũng không có nóng lòng lựa chọn chính mình song tu bầu bạn, nhưng nữ nhân đối với tình yêu tưởng tượng cơ bản đều là mỹ lệ mà hoàn mỹ, chỉ cần có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, liền như là bảo ngọc bên trong một cái chấm đen, lại để cho nàng khó có thể chịu được. Phiền toái nhất chính là, La Trinh vội vàng mà quay về, tỉnh lại Ninh Vũ Điệp về sau lại vội vàng rời đi, đối với chuyện này không có một cái nào thích đáng an bài. Đợi đến lúc La Trinh sau khi rời khỏi, hai nữ ở giữa không khí tựu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, tuy là không đến mức cãi lộn, thế nhưng mà lẫn nhau bất hòa, không cùng dù là Thạch Khắc Phàm bọn người cũng là nhìn tại trong mắt. Phiền toái nhất chính là, Ninh Vũ Điệp cũng không có trước tiên phản hồi Vân Điện, mà là đang Thiên Hạ Thương Minh trong cùng đợi một người. Ở thời điểm này, tiến về trước hải ngoại Ngọc bà hồi trở lại đến rồi. Sinh tử cảnh võ giả, tại độ sinh tử kiếp trước khi đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghênh đón sinh tử đại kiếp nạn. Thế nhưng mà sinh tử kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy. Sinh tử cảnh võ giả hội sẽ nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên, dùng hết mọi thủ đoạn đi độ kiếp. Lúc trước Ngọc bà tuổi tác dùng cao, thực lực dần dần suy, tự biết chính mình không cách nào vượt qua lần thứ hai sinh tử kiếp dưới tình huống, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là tiến về trước hải ngoại tìm kiếm mới đích cơ duyên. Kỳ thật không chỉ là trung vực võ giả nói như vậy, tứ đại thần quốc những chiến hoàng đó chiến đế, tại thọ nguyên cuối cùng, đều đi đến con đường này. Thế nhưng mà hải ngoại cơ duyên như thế nào dễ dàng như vậy tìm lấy được hay sao? Tuyệt đại đa số dưới tình huống, những này thọ nguyên sắp hết võ giả đều là một đi không trở lại, táng thân tại đại thiên thế giới trong cái nào đó ít ai lui tới vùng biển bên trong. Cho nên Ngọc bà cùng Ninh Vũ Điệp cái này một đạo biệt ly, Ninh Vũ Điệp cũng tin tưởng ý vị như thế nào. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đem làm nàng thức tỉnh về sau, điều tra chính mình truyền âm phủ phía dưới, vậy mà nhận được Ngọc Bà truyền âm, nàng đã về tới trung vực, đang tại phi tốc hướng phía Thiên Khải Thành gấp trở về. Ninh Vũ Điệp tự nhiên mừng rỡ như điên, sư phụ không chỉ không có vẫn lạc hải ngoại, hiện tại có lẽ tự vượt qua sinh tử kiếp đệ nhị trọng, không nói trước sư phụ thực lực tăng nhiều, chỉ cần Ngọc Bà có thể sống trên đời, đối với Ninh Vũ Điệp tự là lớn nhất việc vui. Dù sao năm đó Ninh Vũ Điệp bị diệt cả nhà, sư phụ đã trở thành nàng thân nhân duy nhất. Thương Minh ba vị minh chủ, biết được chuyện này về sau cũng có chút cao hứng, thậm chí còn chuẩn bị mở một hồi yến hội, cùng Ngọc Bà bày tiệc mời khách. Trận này yến hội mời võ giả cũng không nhiều, nhưng liền đem trung vực tứ phẩm tông môn tông chủ nhóm, đám bọn họ đều thỉnh đã tới, trong đó còn có bể bộn nhiều việc Chu Hoạch Kiến lập hư linh tông Thanh Hư đạo nhân bọn người. Ngọc Bà biết được nàng ly khai trung vực về sau, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng cũng là cảm thán vạn phần, cũng may Thiên Tà Tông bị diệt, hiện tại trung vực quay về tường hòa xu thế, ngược lại là đã không có cái gì đại đau buồn âm thầm. Nhưng mà, yến hội tiến hành đến một nửa, Thanh Hư đạo nhân cùng Ngọc Bà chuyện phiếm phía dưới, thì là nhắc lên hắn cháu cô gái Khê Ấu Cầm. Thanh Hư đạo nhân nguyên vốn cũng là một câu khách khí lời nói, chính là nói ngày sau hắn cháu cô gái gả cho ngươi Vân Điện La Trinh, bọn hắn coi như là một môn thân gia. Ngọc Bà trước khi nghe La Trinh như thế thần uy, diệt sát thôi tà, thậm chí không biết từ nơi này tìm được một ít siêu cấp cường giả diệt sát thần quốc đại năng các loại, đợi sự tình, tâm tình vừa vặn lắm, bỗng nhiên nghe được một cái Khê Ấu Cầm, sắc mặt của nàng lập tức tự thay đổi, nhìn lại Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra mất tự nhiên thần sắc, vì vậy tính cách táo bạo Ngọc Bà lập tức tự trở mặt rồi. Nàng thế nhưng mà biết rõ Ninh Vũ Điệp trong nội tâm hướng vào La Trinh, nếu là trước đây nàng cố nhiên là có chút vướng mắc, cảm thấy La Trinh không xứng với nàng cái này xuất sắc nhất đồ đệ, hiện tại lại xem xét, hai người thật là kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng, một vị là Vân Điện Điện Chủ, trung vực ở bên trong mạnh nhất tông môn thế lực trưởng khống giả, mặt khác một vị thì là trung vực đệ nhất nhân. Bọn hắn mới là trời đất tạo nên một đôi, như thế nào đột nhiên toát ra một cái Khê Ấu Cầm. Vì vậy Ngọc Bà lúc này chính là nói, chim sẻ tựu là chim sẻ, như thế nào còn muốn bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Ở đây đều là có uy tín danh dự nhân vật, Hư Linh Tông tuy là vẫn còn trùng kiến, thế nhưng mà Thanh Hư đạo nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, dùng Hư Linh Tông nội tình muốn khôi phục từng đã là huy hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Hư đạo nhân sắc mặt lúc này tựu trở nên vô cùng khó coi, Khê Ấu Cầm vốn là hắn thương yêu nhất tử tôn, lại há có thể cho phép nhẫn nói như thế nàng. Cho nên Thanh Hư đạo nhân cùng Ngọc Bà tại chỗ tựu bắt đầu ồn ào lên, hào khí lập tức tựu trở nên vô cùng khẩn trương. Về phần Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn bọn người thì là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bọn hắn thật sự là hối hận cuống quýt, tựu không có lẽ chủ trì cái này tiệc tối, ai có thể nghĩ đến bởi vì điểm ấy việc nhỏ náo thành cái dạng này. Nếu chỉ là hai vị trưởng bối nói nhau nhau, vấn đề này chỉ sợ cứ như vậy đi qua, hết thảy còn phải La Trinh trở về đi thêm thương nghị. Thế nhưng mà cái kia Khê Tiểu Giới nhìn xem tỷ tỷ của mình bị người nói như vậy, trong nội tâm cũng không vui, chính là nhảy ra băng giúp Khê Ấu Cầm nói chuyện. Ngay sau đó liền đem Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm hai người đều cho cuốn tiến đến, tối chung chính là càng náo càng lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 932, ước chiến. Chương 933, ước chiến. Ngay từ đầu Ninh Vũ Điệp xuất phát từ rụt rè nguyên nhân, nàng chỉ là tĩnh tỏa tại vị trí của mình không nói gì. Chỉ là cái lộn càng ngày càng lợi hại về sau, Ngọc Bà chính là mấy lần công kích Khê Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm tại La Trinh trước mặt nghe lời, ở trước mặt người ngoài cũng sẽ không giả dùng nhan sắc, tự là cái này Ngọc Bà quý vì sinh tử cảnh cường giả thì tính sao. Nàng Tăng Gia Gia cũng ở bên cạnh, vì vậy mấy bận công tác chuẩn bị về sau, Khê Ấu Cầm chính là thản nhiên nói, Ngọc Bà, người nói ta là một con chim sẻ, nói ta không cách nào xứng La Trinh, thì tính sao? Ta cùng La Trinh tuy là vợ chồng danh phận, nhưng là đã có vợ chồng chi thực. Thốt ra lời này lối ra, toàn trường lập tức an tĩnh. Một ly thượng phẩm bách niên phần đích ngự rượu phần đặt tại Ninh Vũ Điệp bàn trà một góc, trên yến hội nàng một ngụm không có ẩm, nhưng chính là vào lúc đó, nàng nhưng lại duỗi ra ngón tay ngọc, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dùng tu vi của nàng cũng không uống say, bất quá cái này rượu mạnh mang đến đâm hầu cảm giác, hãy để cho trên mặt nàng xuất hiện một vòng dạng mây đỏ, nàng nhưng lại lạnh giọng nói ra chẳng biết xấu hổ. Võ giả tầm đó, nam nữ chi phòng tương đối không có như vậy nghiêm khắc, Khê Ấu Cầm như vậy thừa nhận cùng La Trinh quan hệ trong đó, kỳ thật cũng coi như không được cái gì, tối đa chỉ có thể nói có chút lớn gan mà thôi. Thanh Hư đạo nhân nghe được Ninh Vũ Điệp nói ra lời này, lập tức giận dữ, người nhà đầu kia như thế nào nói như thế. Ngọc Bà làm sao chịu lại để cho ngoại nhân giáo huấn Ninh Vũ Điệp, vì vậy cãi lộn thăng cấp, còn kém động thủ. Dù là Thạch Khắc Phàm ngoài miệng công phu càng lợi hại, cũng khó có thể khuyên giải, nhao nhao đến nhao nhao đi, kết quả là biến thành một hồi ước chiến, Khê Ấu Cầm vậy mà ước chiến Ninh Vũ Điệp. Bọn hắn ước chiến, chính là tại Vân Hải Thành. La Trinh một bên nghe Thạch Khắc Phàm kể ra chuyện ngày đó, một bên hướng phía Thiên Khải Thành truyền tống trận chạy vội mà đi. Đúng, ngay tại Vân Hải Thành, Thạch Khắc Phàm vô cùng xác nhận nói, đứng tại Thương Minh góc độ đến xem, thiên hạ hay vẫn là dĩ hòa vi quý tốt, huống chi cái này vốn cũng không phải cái gì đáng lo sự tình, làm sao lại nhắm chúng song phương muốn động thủ tình trạng. Bất quá hiện tại hoàn hảo, ít nhất La Trinh gấp trở về rồi, cái này kết chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh mình mới có thể cởi bỏ. Tiến vào Thiên Khải Thành truyền lực trận về sau, La Trinh chính là tại truyền tống trong thông đạo cấp tốc phi toa, nhanh chóng chạy tới Vân Hải Thành. Tốt tại loại này khoảng cách gần truyền tống thông đạo thập phần vững chắc, La Trinh thi triển thân pháp tại trong thông đạo một đường bay nhanh, chỉ hao phí mấy chục cái hô hấp thời gian, liền đã đạt đến truyền tống thông đạo tới hạn. Xíu, yêu yêu, theo truyền tống trận rực bạch sắc quang mang bay lên, La Trinh thân ảnh liền là xuất hiện ở Vân Hải Thành trong truyền tống trận. Vân Hải Thành mấy vị hộ vệ thủ hộ lấy cái này tòa truyền tống trận, tuy là Thiên Tà Tông dư đảng cũng đã bị diệt, nhưng những ngày qua, tất cả đại chủ thành còn ở vào đề phòng trạng thái. Ra vào truyền tống trận đều muốn kiểm tra võ giả tùy thân nhãn, nếu là lui tới thương nhân chính là muốn kiểm tra thiên hạ thương minh chuyên trúc công văn. Cái kia mấy vị chiếu thần cảnh hộ vệ đánh giá La Trinh vài lần, lại để cho bọn hắn ý đồ phân biệt La Trinh tu vị về sau, trên mặt đều toát ra một tia hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu La Trinh tu vị. Mặc dù biết La Trinh không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại, nhưng trong đó một gã hộ vệ hay vẫn là kiên trì, tận chức tận trách mà hỏi, vị bằng hữu kia, xin hỏi ngươi là... La Trinh hiện tại nóng lòng ngăn cản Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp ở giữa tranh đấu, ở đâu để ý tới những người này. Thân ảnh bỗng nhiên một phiêu, những hộ vệ kia cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, La Trinh cũng đã biến mất tại bọn hắn trước mặt. Vị kia hộ vệ đến lúc đó tuân chỉ quy tắc, chính là muốn minh cảnh ngăn đón người, bất quá bên cạnh rồi lại hộ vệ ngăn trở, không cần phát ra cảnh báo rồi. Vì sao, lại để cho như vậy lai lịch không rõ cường giả xâm nhập chúng ta Vân Hải Thành? Hộ vệ kia không giải thích được nói. Đó cũng không phải là lai lịch không rõ, vị kia chính là Vân Điện La Trinh. Một vị khác hộ vệ mở miệng nói ra, hắn tự là La Trinh. Hộ vệ kia mở to hai mắt, giật mình nhìn bầu trời, thế nhưng mà bên trên bầu trời ở đâu còn có La Trinh thân ảnh. Vân Hải Thành trên không, mấy vị hư kiếp cảnh võ giả chính là trôi nổi tại này, ngoại trừ hư kiếp cảnh võ giả bên ngoài, còn không thiếu sinh tử cảnh cường giả tồn tại, tỷ như Ngọc Bà, tỷ như Ninh Vũ Điệp, tỷ như Thanh Hư Đạo Nhân. Những... này cường giả đã xem như trung vực bên trong đạt trình độ cao nhất cường giả, thế nhưng mà những người này lại là vì tranh đoạt một người nam nhân, tại trung vực bên trong chỉ sợ cũng là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất hồi. Ninh Vũ Điệp phá tan sinh tử cảnh về sau, thực lực chính là đã có trên phạm vi lớn tăng lên, tuy là nàng chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, nhưng đủ để đối kháng sinh tử cảnh nhị trọng, thậm chí còn tam trọng tồn tại. Thế nhưng mà cái kia Khê Ấu Cầm tu vị, bỗng nhiên chỉ là thần đan cảnh, phóng nhãn toàn bộ trung vực. Loại này tu vị tại rất nhiều tông môn bên trong coi như là thưa thất bình thường tồn tại, vấn đề là nàng cái kia đặc thù tử cực âm thể lại cường hãn dị thường. Khê Ấu Cầm có thể có được tử cực giới viện trợ, không chỉ có chỉ là những cái kia cự kiếm, thậm chí có thể triệu hồi ra hủy thiên diệt địa chân linh. Nếu thật dùng sinh tử giao nhau, trận này tranh đấu một cái giá lớn chỉ sợ xa xa vượt qua rất nhiều người tưởng tượng bên ngoài. Cho nên Ninh Vũ Điệp đối với Khê Ấu Cầm không có chút nào khinh thị, nàng thế nhưng mà biết rõ. Khê Ấu Cầm triệu hoán đi ra vô số cực kiếm, đem Thiên Tà Tông hơn 10 vạn độc lập võ giả chém thành thịt vụn, trong đó còn không thiếu số lượng phần đông hư kiếp cảnh võ giả. Vì một người nam nhân, như vậy cùng hắn người tranh đấu, đó cũng không phải Ninh Vũ Điệp nguyện ý làm một chuyện. Chỉ tiếc người nam nhân này là La Trinh, nghĩ đến La Trinh cái kia vừa hôn, Ninh Vũ Điệp trong nội tâm chính là tí ti ôn hòa, nàng làm sao chịu cùng hắn người chia sẻ. Hô, từng đạo gió nhẹ tịch cuốn tới. Ninh Vũ Điệp sau lưng dài đến mấy trượng băng phượng lông chim theo gió phất phới, trong mắt nàng lệ quang lóe lên, trong tay liền ngưng kết ra một đạo huyền băng đại kích, chằm chằm vào cách đó không xa Khê Ấu Cầm. Nàng có thể cảm nhận được Khê Ấu Cầm phát ra cái chủng loại kia chấp nhất khí tức, thế nhưng mà có một số việc thực sự không phải là chấp nhất là có thể cường vặn vắt, cho nên nàng không thể không ra tay. Khê Ấu Cầm hoàn toàn chính xác phi thường chấp nhất, có thể trèo chống nàng đối mặt Ninh Vũ Điệp chỉ là cái kia một đạo chấp niệm. Một vị thần đan cảnh võ giả đối mặt sinh tử cảnh cường giả, gặp phải áp lực có thể nghĩ, mà là nàng lại không có chút nào lùi bước, tại nàng chấp niệm bên trong cũng chỉ có một nghĩ cách, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đứng ở La Trinh bên người. Từ nơi này một phương diện đến xem, Khê Ấu Cầm yêu cầu so Ninh Vũ Điệp thấp rất nhiều, nàng không truy cầu hoàn mỹ, cũng không bài xích Ninh Vũ Điệp, thầm nghĩ tại La Trinh bên người có được một cái vị trí của mình là đủ rồi. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp ngưng tụ ra nàng chỉ mỗi hắn có huyền băng đại kích về sau, Khê Ấu cầm chỉ hơi hơi đưa tay ra mời tay, bên trên bầu trời bắt đầu sinh ra vô số chấn động, từng đạo màu đen hư ảnh cũng chậm chậm mà hiển hiện, đương nhiên đó là từng thanh cự kiếm, đang tại theo từ cực giới trong phóng mà đến. Vèo, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh chính là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ Vân Hải trong thành kích xạ mà đến, cơ hồ không có bất kỳ đình trệ, tự đứng ở hai nữ tầm đó. La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt lại mang theo mỉm cười, quan sát Khê Ấu Cầm, lại quan sát Ninh Vũ Điệp, cái này mới mở miệng, ra vẻ không biết nói các ngươi, đang làm gì đó. La Trinh, đem làm La Trinh xuất hiện trong tích tắc, những cái kia cự kiếm hư ảnh chính là tiêu tán rồi, Khê Ấu Cầm ý chí chiến đấu nguyên bản tự không được liệt, lần này thấy được La Trinh trên mặt nàng thình lình hiện ra dịu dàng dáng tươi cười, hướng phía La Trinh thổi qua ra, thẳng khoác ở La Trinh cánh tay. Về phần Ninh Vũ Điệp, trong tay nàng huyền băng đại kích như trước đông cứng chỉ hướng Khê Ấu Cầm, nhưng là chằm chằm vào La Trinh trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia ai oán chi sắc, nàng cũng sẽ không như Khê Ấu Cầm như vậy, mềm nhũn dính đi qua. Hư Linh Tông bên này Thanh Hư đạo nhân, còn có Khê Tiểu Giới chứng kiến La Trinh về sau, trên mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười cùng La Trinh chào hỏi. Về phần Khê Tiểu Giới, vị này vẫn muốn khiêu chiến, một mực không thể đã được như nguyện Hư Linh Tông đệ nhất thiên tài, trực tiếp mở miệng gọi tỷ phu rồi. Nghe được xưng hô thế này, Ngọc bà chính là liền tức đến méo mũi, đứng tại cách đó không xa tựu là hừ lạnh một tiếng. Ngọc bà, nghe nói ngài theo hải ngoại trở về, La Trinh cũng thay ngài cảm thấy cao hứng. La Trinh chính là hướng Ngọc bà chắp tay nói ra. Ha ha, La Trinh tiểu tử, người sợ không phải cao hứng ha. Có lẽ hận không thể ta lão gia hỏa này chết ở bên ngoài mới tốt. Tại Ngọc bà trong mắt, La Trinh đích thật là vô cùng tốt, nhưng là liên lụy đến Khê Ấu Cầm, nàng hiện tại tính tình cũng không phải lớn kiểu bình thường. La Trinh trên mặt như trước treo vui vẻ, hắn hiện tại muốn làm chính là hóa giải hai nữ ở giữa mâu thuẫn, Ngọc bà đã muốn vì Ninh Vũ Điệp làm chủ, lời nói chắc chắn sẽ không êm tai. Về phần Ninh Vũ Điệp như trước giống như một tòa băng điêu giống như, đem làm ánh mắt của nàng nhìn qua Khê Ấu Cầm khuôn mặt tươi cười thời điểm, trên mặt chính là toát ra lãnh liệt hàn ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 933, tình thương. Chương 934, tình thương. Tựa ở La Trinh trong ngực, Khê Ấu Cầm chỉ là cảm giác mình phi thường yên lặng, phảng phất hết thảy tạp niệm đều tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, chung quanh hết thảy đều lộ ra cũng không trọng yếu. Khê Ấu Cầm trên mặt nụ cười thản nhiên, lại như cùng một căn đâm giống như, đâm vào Ninh Vũ Điệp trong nội tâm, lại để cho nàng cảm giác được cực đoan không khỏe. Loảng xoảng, Ninh Vũ Điệp trong tay vừa mới ngưng kết không lâu huyền băng đại kích, chính là tại thời khắc này một đoạn đoạn vỡ vụn, hướng phía dưới trụy lạc mà đi, bất quá trụy lạc tại giữa không trung thời điểm, đã hóa thành từng chút một chân nguyên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán tại trong trời đất, trở lại như cũ thành từng sợi thiên địa nguyên khí. Sư phụ, ta muốn trở về rồi, Ninh Vũ Điệp vừa nghiêng đầu, cái kia thật dài băng phượng lông chim nhẹ nhàng run lên, nàng chính là giống như một cái băng phượng giống như, linh động hướng phía vân điện bay đi, bất quá cái kia cô đơn bóng lưng nhìn về phía trên hơi có bị thương. Tiểu Điệp, La Trinh cùng Ngọc bà đồng thời mở miệng hô, bất quá hô xong sau, Ngọc bà tắc thì hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh liếc, lập tức mới theo đuôi lấy Ninh Vũ Điệp mà đi.